Đấu Phá Thương Không chỉ yêu chân đại lục quyền thứ nhất. Thứ nhất chương Vân Lam Tông phía sau núi thiếu niên thần bí. Vân Lam Tông phía sau núi, một cái 14 tuổi xinh đẹp thiếu nữ cùng một cái 20 hơn tuổi ung dung xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đang luyện kiếm, thiếu nữ tay cầm trường kiếm đổ mồ hôi như mưa, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn sớm bởi vì nóng mà trở nên dị thường hồng nhuận, đổ mồ hôi thấm ướt trên người một đám, so sánh, cùng nàng đối luyện thanh y nữ tử tác muốn thong dong nhiều lắm. Thiên nhiên, hôm nay liền đến chỗ này a, nghỉ ngơi. Thanh y nữ tử dứt lời, thu hồi kiếm trong tay, tên kia kêu Yên Nhiên thiếu nữ cũng đồng dạng thu kiếm đứng thẳng. Yên Nhiên, tốt lắm, tiến bộ không tệ, cứ như vậy tiếp tục cố gắng, nhất định có thể tải ước hẹn 3 năm đứng ở thế bất bại. Thanh y nữ tử đi đến thiếu nữ bên người, sờ sờ thiếu nữ đầu nói. Hừ, ước hẹn 3 năm, yên tâm đi lão sư. Ta là không có một chút ít thất bại khả năng, chỉ bằng nói, đến lúc đó phế vật kia căn bản cũng không dám. Nghe được nữ tử lời nói, thiếu nữ khinh thường cười. Yên Nhiên, có tin tưởng là chuyện tốt, nhưng không nên tự cao tự đại, hiểu chưa? Đối với thiếu nữ lời nói, nữ tử ngược lại không có quá để ý, chỉ coi nàng là niên thiếu khinh cuồng lập được hào ngôn, liền giống thường ngày giáo dục nói, bất quá nàng lại không chú ý đến, thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Đã biết, lão sư, ta đi về nghỉ ngơi. Thiếu nữ khéo léo đối với nữ tử gật gật đầu, nhiên sau đó chuyển người chiều trụ sở của mình đi đến. Nữ tử nhìn theo Yên Nhiên đi xa về sau, cũng xoay người rời đi rồi, nàng còn muốn tiếp tục tu luyện. Nhưng mà thiếu nữ cũng không có đi xa, đang xác định nữ tử đã sau khi rời đi, nàng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dọc theo một khác đầu ẩn nấp tiểu đường đi tới, lại đi một đoạn không khoảng cách ngắn về sau. Đi đến một chỗ sơn cố u tĩnh, nơi này là Vân Lam Tông thập phần hẻo lánh địa khu, phóng nhãn bốn phía không có bất kỳ người nào đến nơi này, mà ở sơn cốc này chung đã có một cái thập phần ẩn nấp sơn động. Thiếu nữ nhìn mọi nơi không người sau đó, trên mặt nguyên bản nhu thuận sắc mặt biến mất không thấy gì nữa, biến thành một bộ tiểu ma nữ vậy nụ cười, nàng cất bước đi vào sơn động, vừa đến miệng hang liền nhẹ giọng la lên, tiểu cầu cầu, chủ nhân trở về, lúc ta không có mặt có hay không ngoan nha. Tùy tay đốt sáng lên trong sơn động mấy mai nguyệt quang thạch, sơn động nội toàn bộ liền rõ ràng, đây là một cái hết sức bình thường sơn động, bên trong trưng bày vài món gia cụ phương tiện, bất quá gây chú ý nhất không phải là cái sơn động này, mà là động nội một bên, một cái nhìn cùng Yên Nhiên cùng tuổi thiếu niên, chính lấy quỳ trên đất tư thế, bị trói ở sau người cây cột lớn phía trên. Thiếu niên toàn thân không mặc gì cả, hai tay bị kéo đến cây cột phía sau sau đó dùng xiềng xích còng lại, hai chân cũng là đồng dạng. Bất quá cũng không thể nhìn rõ thiếu niên khuôn mặt, bởi vì một cái ủng ngắn dày miệng trực tiếp xử ở tại thiếu niên miệng mũi phía trên, che ở thiếu niên cả khuôn mặt, cùng sử dụng dây thường cố định ở tại thiếu niên khuôn mặt. Nghe được người tới âm thanh, thiếu niên bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, đem xích sắt đong đưa loảng xoảng vang lên, đồng thời theo bồn tại này trên mặt ủng ngắn phát ra phẫn nộ kêu rên âm thanh, bất quá thiếu niên miệng có vẻ giống như bị ngăn chặn, nói không ra lời. Chậc chậc chậc, thật sự là đều bị ta trào đến một tháng, vẫn là như vậy không ngoan. Thiếu nữ hình như đối với thiếu niên phản ứng cũng không thèm để ý, kéo qua một cái ghế đi đến thiếu niên đối diện ngồi xuống, người biết không? Nay thiên lão sư lại cùng ta nhắc tới ước hẹn 3 năm còn ngươi nữa. Thiên nhiên một bên cởi chính mình trên chân ủng ngắn dây dày, vừa nói, ngươi còn thật cho rằng ta sẽ cùng ngươi thực hiện cái gì kia buồn cười ước hẹn 3 năm sao? Chớ trêu. Bản tiểu thư tự mình đi nhà ngươi từ hôn là để mắt ngươi, trả lại cho ngươi như vậy dày thù lao, ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi, kết quả ngươi thế nhưng không tán thưởng. Tuy rằng ta cũng không cho rằng ngươi 3 năm sau có thể đánh bại ta, bất quá ngươi đã mạo phạm bản tiểu thư, vậy không có biện pháp, vừa vặn bản tiểu thư muốn một cái đồ chơi, đem ngươi buộc chính hợp thích. Thiếu niên nghe nói như thế sau trầm mặc, thân thể hình như bởi vì khuất nhục mà phát run. Quả thật như người thiếu nữ này lời nói, một tháng trước tại Ô Thản Thành, tại chính mình hướng nàng viết xuống tu thư vào cái ngày đó buổi tối, thiếu nữ bỗng nhiên ẩn vào phòng của mình lúc, cùng sử dụng một loại thập phần quỷ dị phương pháp đem chính mình bắt đi rồi, mà bởi vì cùng thiếu nữ cùng đến cái kia tên là Cát Diệp trưởng lão tại phòng của mình ở giữa xung quanh bầy bình chướng, cho nên mình bị bắt đi một chuyện hôm đó không có bất kỳ người nào phát hiện. Theo sau, chính là một tháng này giống như địa ngục cuộc sống. Đến lúc đó trực tiếp tuyên bố tin tức, nói ngươi bởi vì sợ hãi, mà chủ động bỏ qua ước hẹn 3 năm, liền vạn sự đại cát. Về phần ngươi nha, liền vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta làm ta đồ chơi à? Thiếu nữ tiếp lấy cười nói. Bất quá ngươi cũng xác thực một cái hiếm có đồ chơi, đã bị bản tiểu thư dạy dỗ một tháng, cư nhiên vẫn là như vậy thà chết không khuất phục, quả thật chơi rất khá đâu. Nói chuyện lúc, Yên Nhiên đã bỏ đi chính mình trên chân ủng ngắn, một cái bị tất đen bao bọc chân nhỏ lộ ra, nói thật, con này chân nhỏ quả thật bộ dạng phi thường xinh đẹp tuyệt trần, vô luận là chân hình vẫn là da rẻ đều thực hoàn mỹ, chính là bởi vì thiếu nữ tuổi thọ nguyên nhân mà hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá rời đi giày sau đó, trên chân nhỏ lại bốc lên hôi hổi nhiệt khí, tiếp lấy, một cỗ đặc hơn hôi chua vị tràn ngập ra, nghe được thiếu nữ cũng không khỏi được nhíu nhíu mày. Đại tiểu thư này một mực có một cái khó có thể mở miệng khuyết điểm, thì phải là tuy rằng nàng tư sắc độc nhất vô nhị, nhưng nàng lại ủng có một đôi trời sinh chân thối, vô luận nàng như thế nào bảo dưỡng hai chân của mình, có thể chỉ muốn mặc giày hoạt động một đoạn thời gian, liền có khả năng sinh ra đặc hơn mùi thối. Nhìn nhìn hai chân của mình, lại nhìn nhìn trước mặt thiếu niên dưới hông vậy có một chút mềm mềm đạp kéo lấy tiểu đệ đệ, thiếu nữ lộ ra một tia cười xấu xa, bất quá nha, hai ngày này tiểu cầu cầu biểu hiện coi như ngoan, không có tính toán chạy trốn, cho nên chủ nhân vẫn là muốn tưởng thưởng một chút. Dứt lời, liền dùng tất đen chân nhỏ nhẹ nhàng xúc động một cái thiếu niên tiểu đệ đệ. Tại chân nhỏ chạm đến kia tư mật bộ vị trong nháy mắt, thân thể của thiếu niên tựa như giống như điện giật kịch liệt run run một chút. Bị dày buồn ở trong miệng cũng phát ra như có như không tiếng rên gì. Đương nhiên tôi dẫn nhân chú mục chính là tiểu đệ kia đệ, nguyên bản còn mềm mềm đạp kéo lấy tiểu đệ đệ cơ hồ là chớp mắt dơ cao, cũng trở nên vừa to vừa dài. Hì hì, tiểu cầu cầu lại thay đổi mẫn cảm nữa nha. Thiên nhiên lại dùng chân nhỏ một chút chạm đến thiếu niên thịt bồng, mỗi chạm vào một chút, thiếu niên đều giống giống như bị điện giật run rẩy một chút, hơn nữa thịt bồng lại thô lớn một chút. Hì hì, bắn ra, thật tốt ngoạn, thiếu nữ tất đen chân nhỏ chạm đến thịt bồng tiêm bưng, liên tục không ngừng cao thấp điều khiển, mà dưới chân cục thịt này bồng cũng như chứa đạn hoàng giống như, mặc kệ thiếu nữ dùng chân bắt nó ép xuống hoặc là thượng nâng, đều sẽ lập tức bắn hồi tại chỗ, các ngươi cậu con trai tại sao có thể có vật này, quá thú vị. Thiếu nữ như trước cần cù không ngại điều khiển dưới chân thịt bồng, đổi lấy chính là thiếu niên càng thêm kịch liệt run rẩy. Hì hì, tiểu cầu cầu. Muốn không, muốn liền gật gật đầu, chủ nhân thỏa mãn ngươi nha. Thiếu nữ đùa giỡn đủ, đem con cặc giẫm thiếu niên bụng phía trên, đồng thời cười hướng thiếu niên hỏi. A, bồn tại trên mặt giày truyền ra một tiếng rên rỉ, thiếu niên hình như rơi vào chỉ độn, nếu là một tháng trước, hắn nhất định không chút do dự cự tuyệt, mà bây giờ, hắn lại do dự, tuy rằng lý trí thượng hắn như cũ muốn cự tuyệt, nhưng mà nội tâm chỗ sâu đã có một cái âm thanh nói cho hắn, hắn muốn. Hắn rất muốn, nhất thời thiếu niên cũng là rơi vào trầm mặc. Hì hì, người không nói lời nào chính là đồng ý á. Thiếu nữ tự nhiên cười nói, sau đó cái chân còn lại cũng nâng lên, hai chiếc giớ chân nhỏ kẹp lấy thiếu niên tương đối mà nói thập phần thô to thịt bổng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, giẫm đạp. Thiếu niên thân hình khoảng khắc giống như định trụ giống như, theo sau lập tức bắt đầu kịch liệt co giật, đồng thời giày truyền ra tiếng thở gấp đã ở tăng lên. Hì hì. Như thế nào đây? Tiểu cầu cầu, thoải mái hay không nha? Yên Nhiên hai chân kẹp lấy thiếu niên thịt bổng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, nhìn thiếu niên phản ứng, trong miệng còn đang đùa giỡn, nếu thoải mái nói liền phóng thích ra a, bằng không nghẹn đối với thân thể nhưng là không tốt. Nói xong lại gia tăng lực độ, tại thiếu niên thịt bổng thượng dùng sức giẫm đạp, ma sát. Ô ô ô, một lát sau, thiếu niên run rẩy bỗng nhiên liên hồi, toàn thân giống như bị vô số điện lưu quá giống như. Theo sau một cỗ nồng màu trắng chất lỏng theo thịt bồng trung phun ra ngoài, đồng thời thiếu niên cũng cảm thấy một cỗ trình độ cực cao vui sướng cảm giác. Bất qua thiếu niên biết, này còn cũng không có kết thúc, căn cứ kinh nghiệm trước kia, tiểu ma nữ này không đem hắn chá làm là không có khả năng bỏ qua, quả nhiên Yên Nhiên khi nhìn đến thiếu niên phun ra chất lỏng sau cũng không có ngừng chân, mà là tiếp tục dùng hai chân ma sát, giẫm đạp. Toàn bộ thời gian dài tới 2 giờ. Mà thiếu niên cũng ở đây 2 giờ chung chân phóng ra 7-8 lần, thẳng đến thiếu nữ nhìn rốt cuộc chá không ra chất lỏng đến đây, lúc này mới dừng lại, mà thiếu niên tác vô lực than mềm xuống, đầu thấp lấy, giống như tại hướng thiếu nữ biểu đạt thuần phục. Thiếu nữ nhìn nằm trên mặt đất Tiêu Viêm, không khỏi chập một tiếng, theo sau nàng đứng dậy cởi bỏ thiếu niên bồn tải trên mặt giày, giày rời đi thiếu niên khuôn mặt về sau, theo bên trong toát ra một cỗ không thua gì chính mình hai chân hôi chua vị. Theo sau lại từ thiếu niên trong miệng kéo ra một đầu thật dài màu đen tất chân, đây là thiếu nữ phía trước xuyên qua. Theo sau thiếu nữ ngồi về chỗ ngồi phía trên, nâng lên một cái tất đen chân, đưa đến thiếu niên trước mắt, chỉ nói một chữ, liếm. Trước mặt tất đen chân khoảng cách thiếu niên mũi chỉ có mấy cm xa, đặc hơn hôi chua vị chui vào lỗ mũi. Theo lý trí đi lên nói, thiếu niên nhất định là thập phần chán ghét hơn nữa muốn cự tuyệt, nhưng mà nhìn con này gần ngay trước mắt tất đen chân đẹp, hắn lại quỷ thần xui khiến đưa ra đầu lưỡi. Ân, tiểu cầu cầu thật ngoan, thiếu nữ nhìn thiếu niên quả nhiên giống như cầu giống nhau liếm chính mình lòng bàn chân, nhẹ giọng cười nói, bản tiểu thư ba ngày không tắm chân, chính là chuẩn bị cho ngươi, mau nghiêm túc liếm. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không có kết cục tốt, đừng quên ta bắt được cơ hội chạy trốn. Thiếu niên tuy rằng giống cầu giống nhau liếm thiếu nữ chân, nhưng trên miệng lại như cũ không chịu thua nói. Hừ, còn tại mạnh miệng, bất quá ta yêu thích, như vậy đồ chơi chơi lên mới có ý tứ nha. Thiếu nữ vẫn chưa theo thiếu niên mắng nhi động giận, mà là đem hai chân của mình cùng một chỗ giẫm nát thiếu niên khuôn mặt, người trước tiên đem bản tiểu thư liếm thư thái rồi nói sau. Thiếu niên bị thải được cái ót dính sát tại cây cột phía trên, tuy rằng trong lòng khuất nhục, bất quá tình thế bức bách còn chưa phải được không dựa theo thiếu nữ mệnh lệnh làm việc, như cũ cẩn thận liếm thiếu nữ lòng bàn chân, đem thiếu nữ tanh mặn chân mùi mồ hôi đạo nuốt hạ đỗ. Bất quá, thiếu niên nội tâm kỳ thật cũng có một cái xấu hổ mở miệng lý do, đó chính là hắn quả thật yêu thích làm như vậy. Mà thiếu nữ cũng tựa vào trên ghế dựa, ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, lộ ra thập phần vui sướng mà buông lỏng nụ cười, nàng quả thật cảm giác thật thoải mái. Hưởng thụ chân chân một giờ về sau, thiếu nữ cuối cùng thu chân về, sau đó hắn cởi bỏ thiếu niên trên người xiềng xích, nàng cũng không lo lắng thiếu niên đánh lén chính mình, dù sao thiếu niên thực lực kém chính mình rất nhiều, hơn nữa đã bị chính mình dạy dỗ được gần như hư thoát. Theo sau thiếu nữ lấy ra nhất viên thuốc, là thời điểm hồi nhà của ngươi ngây ngô. Sau đó, thiếu nữ đem đan dược nhét vào thiếu niên trong miệng. Thiếu niên đôi mắt vô thần nhìn thiếu nữ, hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bởi vì, lúc trước thiếu nữ chính là dùng cái này đem chính mình bắt đi. Rất nhanh, thân thể của thiếu niên ngay tại rất nhanh nhỏ đi, cuối cùng trở nên so tay của thiếu nữ trưởng còn nhỏ, thiếu nữ cởi xuống trên chân tất chân, đem trên mặt đất thiếu niên cầm lấy đến, cất vào tất chân, sau đó lại đem tất chân ném vào phía trước cởi xuống giày. Tại ngươi nhà mình thật tốt ngủ đi, hì hì thiếu nữ tại giày miệng hướng về giày nội cười nói. Nương thiếu niên bị ném vào tất chân về sau, đã nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến mùi chân hôi, nương mình bị ném vào giày về sau, trong không khí hôi chua vị càng thêm đặc hơn rồi, bất quá lúc này thiếu niên đối với lần này đã thành thói quen rồi, bởi vì chính mình một tháng này đều là như vậy. Đặc hơn mùi thúi đem hắn huân đến cơ hồ không mở mắt ra được, rất nhanh liền làm đầu của hắn cảm thấy một trận mê muội. Lại tăng thêm phía trước bị dạy dỗ hư thoát cảm giác, khiến cho hắn rất nhanh bán hôn bán đã ngủ. Hì hì, sáng sớm ngày mai thượng về sau sẽ chậm chậm ngoạn ngươi. Thiếu nữ cười đem giày đặt ở trên mặt đất, sau đó chính mình leo lên bên cạnh giường, hài lòng ngủ. Thứ hai chương đến từ Nạp Lan Yên Nhiên thối giày nội bộ phản kháng. Ách ách, ta đây là lại bị huân ngất đi thôi sao? Nương Tiêu Viêm lại lần nữa mở mắt thời điểm. Không chỗ nào không có mặt đặc hơn mùi chân hôi hỗn hợp mồ hôi vị chua đạo cùng lại một lần nữa trào vào hắn khoang mũi, làm Tiêu Viêm lại một lần nữa cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại mình bị Nạp Lan Yên Nhiên thu nhỏ lại, sau đó bị nàng khỏa tiến tất chân cũng bỏ vào giày khi bộ dạng. DJXMM, thật sự là, phỏng chừng không có người nghĩ đến, cô gái nhỏ này trường thật xinh đẹp, chân lại thúi như vậy. Tiêu Viêm nội tâm mắng. Càng làm cho Tiêu Viêm khó có thể chịu đựng chính là, nơi này trừ bỏ thối ở ngoài, cũng đặc biệt cái khác oi bức ẩm ướt. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện cả một ngày nguyên nhân, nàng chân ra đại lượng chân mồ hôi cũng tại che tại kín gió dày, cho nên Tiêu Viêm phỏng chừng lúc này Nạp Lan Yên Nhiên giày nội bộ có ít nhất 40 độ cực nóng, cũng tràn ngập Nạp Lan Yên Nhiên chân mồ hôi sở phát huy hình thành bệnh thấp. Điều này làm cho Tiêu Viêm nóng vô cùng là khó chịu, hắn chỉ có thể cởi áo ra cũng mồm to thở hổn hển. Nhưng là hắn xuyễn càng lợi hại, hút đi vào mùi chân hôi thì càng nhiều, dù sao nơi này trừ bỏ Nạp Lan Yên Nhiên hôi chua chân vị ở ngoài thật sự là không có có thể cung cấp hô hấp khí thể. Không được, ta nhất định phải chạy đi. Tuy rằng Tiêu Viêm một tháng này đến nay đã thành thói quen loại này mùi chân hôi, nhưng thói quen cũng không có nghĩa là yêu thích, hắn dãy dụa muốn thoát đi cái này bị chân thối cùng chân mồ hôi bao vây không gian. Một tháng này đến nay, Tiêu Viêm cơ hồ mỗi ngày đều muốn chịu đựng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy nhục nhã, mà mỗi một lần chạy trốn đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng mà hắn thủy chung không muốn bỏ đi chạy trốn cố gắng. Lần này cũng giống như vậy, Tiêu Viêm hai tay dùng sức nắm vây khốn hắn tất chân, muốn xé mở một cái lỗ hổng. Áy náy chí cuối cùng rồi sẽ khuất phục ở hiện thực, bởi vì Tiêu Viêm hiện tại thân thể thật sự là quá nhỏ, nếu như là tầm thường trạng thái Tiêu Viêm có thể thoải mái xé rách này màu đen tất chân sau đó từ nơi này chân thối địa ngục bên trong chạy ra. Nhưng là hiện tại lấy hắn thể tích cùng khí lực tới nói này tất chân nhưng thật giống như vây khốn hắn con này tiểu trùng tầng tầng mạng nhện giống như, cứng cỏi vô cùng, Tiêu Viêm dùng hết toàn lực, cũng không cách nào tại đây tất chân thượng xé rách một cái lỗ hổng. Ngược lại trên tay còn đứng đầy bị bám vào tất chân thượng Yên Nhiên chân mồ hôi. Nếu xé rách lỗ hổng không được, kia bò ra ngoài đi đâu này? Hiển nhiên cũng là không có khả năng. Không chỉ có lúc này dày nổi bức tường đối với Tiêu Viêm mà nói tựa như nhất tòa cao ngất mà sừng sững vách núi giống nhau, quan trọng hơn chính là, Yên Nhiên tại đem chính mình ném vào tất chân về sau, lại đem tất chân đánh cái kết, như vậy tất chân liền biến thành một cái túi nhỏ, khiến cho Tiêu Viêm trên đỉnh đầu căn bản cũng không có thể trốn thoát cửa ra vào. Cùng phía trước vô số lần cố gắng giống nhau, hắn lại thất bại, hắn vẫn như cũ bị nhốt tại đây từ tất chân cùng hôi chua vị bệnh mà thành nhà giam. Tiêu Viêm vô lực nằm ở đế giày thở dốc, nhìn cái này không có thiên lý địa phương, hắn bất lực giãy giụa, kêu to, nhưng là lại không có người nghe thấy hắn tiếng hô. Hắn thống hận mình là một phế vật, liền bảo hộ thực lực của chính mình đều không có. Nghĩ đến chính mình một tháng này ngày qua thiên gặp khuất nhục như vậy, thậm chí tương lai cả đời cũng phải sinh hoạt tại như vậy địa ngục, nước mắt bất tranh khí theo Tiêu Viêm khóe mắt lưu lạc, tuy rằng phụ thân Tiêu Chiến một mực giáo dục hắn thân là một người nam tử hán là không thể khóc. Nhưng là trong một tuyệt vọng phía dưới Tiêu Viêm cảm xúc vẫn là rơi vào một loại bi thương cùng thất lạc bên trong. Thời gian quá bay nhanh, một cái buổi tối rất nhanh đi qua. Ngày hôm sau đương Nạp Lan Yên Nhiên theo trên giường tỉnh lại cũng đơn giản rửa mặt sau khi hoàn thành, nàng thứ nhất thời liền trở lại mép giường gồm bị chôn ở giày Tiêu Viêm cấp cầm ra. Lúc này Tiêu Viêm còn tại Nạp Lan Yên Nhiên màu đen tất chân nội bộ chung ngủ say, ngày hôm qua rằng có một đêm thượng cũng đã tiêu hao hết Tiêu Viêm khí lực. Mà Nạp Lan Yên Nhiên là cười dài nhìn nằm ở màu đen tất chân nhiệt để chỗ mê man Tiêu Viêm, sau đó nàng đưa ra chính mình một ngón tay bắt đầu bắn lên Tiêu Viêm, rời giường rồi tiêu ra đại phế vật. Nạp Lan Yên Nhiên một lần kêu la một lần dùng thon thon ngón ngọc liên tục không ngừng bắn Tiêu Viêm kia thu nhỏ lại thân thể, rất nhanh liền đem mê man chung Tiêu Viêm cấp làm tỉnh. Nạp Lan Yên Nhiên, sĩ khả sát bất khả nhục có thể chết không thể chịu nhục. Có gan ngươi sẽ giết ta. Nếu không một ngày kia ta chắc chắn đòi lại hôm nay ngươi đối với ta làm toàn bộ. Tỉnh lại Tiêu Viêm lại nghĩ tới chính mình gặp được, tiểu tiểu hắn tại Nạp Lan Yên Nhiên màu đen tất chân nhiệt để chỗ giãy giụa giống giận, kia nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ làm Nạp Lan Yên Nhiên thập phần hài lòng, cái này tiểu nữ ma đầu liền yêu thích nhìn Tiêu Viêm kia vô năng cuồng nộ bộ dạng. Ha ha, ngươi muốn chết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đắc tội bản tiểu thư, nào có này dễ dàng khiến cho ngươi giải thoát đây này. Hôm nay bản tiểu thư lại muốn đi sư phụ chỗ đó tu luyện một ngày, hôm nay ngươi ở nơi này oi bức giày thật tốt bồi tiếp bản tiểu thư a. Nói xong Nạp Lan Yên Nhiên liền dùng ngón tay bắt được màu đen tất chân tất cũng giơ chân lên. Không, không muốn a. Tiêu Viêm tự nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, lúc trước mình chính là bị nàng lấy phương thức này theo Tiêu gia mang đi, tuy rằng một tháng này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị Yên Nhiên như vậy đối đãi, nhưng Tiêu Viêm như trước đối kỳ thập phần sợ hãi. Quả nhiên Nạp Lan Yên Nhiên kéo mở tất chân, liền hướng đến chính mình chân thượng sáo, cùng đi qua vô số lần giống nhau, rất nhanh Tiêu Viêm phải bị xuyên tiến Nạp Lan Yên Nhiên thối tất chân, cũng bị bắt làm giày của nàng đếm rồi, vừa nghĩ đến vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên nói hôm nay lại muốn tu luyện một ngày, Tiêu Viêm liền cảm thấy một trận không rét mà run. Nhưng là vô luận Tiêu Viêm như thế nào dẫy dụa cự tuyệt đều sẽ không cải biến Nạp Lan Yên Nhiên quyết định. Rất nhanh ngày xong dĩ kinh mạc 3 ngày không có tắm màu đen tất chân liền lại đeo vào nàng xinh đẹp chân bên trên, mà đáng thương Tiêu Viêm cũng bị dán thật chặt ở tại Nạp Lan Yên Nhiên chân cung chỗ. Cái này Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân có thể nói là chân chính không khoảng cách tiếp xúc. Lấy Tiêu Viêm thị giác đến nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đệm chỗ văn lộ đều là rõ ràng có thể thấy được. Đương nhiên do vì sáng sớm nguyên nhân, Nạp Lan Yên Nhiên còn không có tiến hành một ngày tu luyện cùng vận động. Cho nên lúc này Nạp Lan Yên Nhiên chân còn không tính đặc biệt thối, nhưng Tiêu Viêm dựa vào đi qua kinh nghiệm, biết rõ tùy theo tu luyện cùng vận động, rất nhanh Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân hương vị liền có khả năng thay đổi phi thường kinh khủng. Tùy theo Tiêu Viêm tầm mắt cũng lại lần nữa rơi vào hắc ám bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên đem thất lụa ống dài kéo đến bắp đùi của mình gốc rễ, sau đó mặc xong nàng giày. Nàng bước chậm đi ra khỏi sơn động, đi đến Vân Lam Tông quảng trường phía trên. Suốt quãng đường liên tục không ngừng có Vân Lam Tông nam đệ tử cùng Nạp Lan Yên Nhiên chào hỏi, dù sao tại bọn hắn trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng là không thể tiếp cận nữ thần, cũng không nhân biết nữ thần của bọn hắn dày đang có một người nằm ở một loại sống không bằng chết trạng thái bên trong. Lúc này Tiêu Viêm đã dần dần cảm giác được Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân độ ấm lên cao, cùng lúc đó dày nội bộ chân thối cũng càng ngày càng nồng đậm, trong không khí độ ẩm cũng càng ngày càng cao. Gắt gao từ sau sơn đi đến quảng trường kia một đoạn ngắn đường, khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên chân bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí liền Nạp Lan Yên Nhiên bản thân đều cảm giác được. Nguyên bản bởi vì chính mình mồ hôi chân thuộc tính mà có chút buồn rầu Nạp Lan Yên Nhiên vừa nghĩ đến chính mình giày còn có cái kia Tiêu gia phế vật chính đang hưởng thụ chính mình dần dần đổ mồ hôi bản chân, tâm lý bất khoái cũng liền vô ảnh vô tung. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục đi về phía trước, mà giờ khắc này Tiêu Viêm đã là có chút sự khó thở. Hắn lúc này bị nhốt tại Nạp Lan Yên Nhiên mờ u bàn chân chỗ, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên bàn chân mờ u bàn chân dù sao thẳng tắp nguyên nhân, chỗ đó hình thành độ cong không gian đối với Tiêu Viêm tới nói tạm thời tính thượng là dung thân chỗ. Nhưng là tùy theo nội bộ độ ấm cùng độ ẩm lên cao, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được Nạp Lan Yên Nhiên chân tại từng chút một thay đổi thối. Tại sáng sớm ngay từ đầu, cũng chính là Nạp Nhiên Yên Nhiên giày đã trải qua một ngày giải nhiệt sau đó, Tiêu Viêm cảm thấy trong này hương vị cùng loại mùi hoa giống như, còn thật ôn hòa dễ ngửi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm lại cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân bày biện ra một cỗ sữa chua hương vị, lại về sau Tiêu Viêm lại cảm thấy có điểm giống phiên gia vị khoai tây chiên hương vị, tuy rằng rất thối lại cùng với sinh lực thiếu nữ nữ tính nội tiết tố kích thích, làm Tiêu Viêm đã tại ngày hôm qua bắn 7-8 lần tiểu huynh đệ lại một lần nữa cứng rắn lên. Tiêu Viêm lại một lần nữa bắt đầu mình hoài nghi chẳng lẽ cô ta tính định hướng đã bị Nạp Lan Yên Nhiên cải biến. Ta như thế nào yêu thích nghe thấy nàng mùi chân hôi đâu này. Đây cũng quá sỉ nhục, Tiêu Viêm cưỡng ép kềm chế tại Nạp Lan Yên Nhiên giày đánh máy bay sóc. Xúc động, một bên tự hỏi đối sách không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Có, Tiêu Viêm nhớ tới hiện tại chính mình vị trí đúng lúc là Nạp Lan Yên Nhiên mờ u bàn chân chỗ trũng. Nơi này bình thường đều là nữ sinh lòng bàn chân mẫn cảm nhất sợ ngứa địa phương. Trước khi hắn và biểu tỷ Tiêu Ngọc Ngoạn thời điểm lúc nào cũng là sẽ thông qua cong gan bàn chân phương thức làm tỷ tỷ của mình thuần phục, hiện tại không biết Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân có sợ không ngứa. Vì thế Tiêu Viêm trực tiếp dùng tay bắt đầu nắm lên Nạp Lan Yên Nhiên chân tâm. Tiêu Viêm biết chính mình thể tích nhỏ, cho nên dùng rất lớn khí lực, hắn hai tay liên tục không ngừng tại Nạp Lan Yên Nhiên chân trong lòng cào loạn. Thậm chí còn chịu đựng nồng đậm chân vị dùng miệng đi cắn Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân, hắn liền tính toán dùng loại này chiêu số làm Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy khó chịu. Tiêu Viêm tuyển chọn là chính xác, Nạp Lan Yên Nhiên đang tại vân vận dưới sự chỉ đạo luyện kiếm thuật, đột nhiên nàng cảm thấy chính mình chân tâm truyền đến một trận kỳ ngứa, cái loại cảm giác này có chút tương tự với một con kiến tiến vào giày của mình sau đó cắn chính mình chân tâm, điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp a một tiếng kêu đi ra. Liên thủ thượng động tác đều xuất hiện sai lầm. Yên Nhiên, ngươi làm sao rồi? Không có sao chứ? Một bên chỉ đạo vân vận cảm nhận được Nạp Lan Yên Nhiên không thích hợp, cho nên nàng có chút quan tâm hỏi vài câu, không? Ách, hí khà zz hít, lão sư ta không sao. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày biểu thị chính mình cũng không lo ngại, kỳ thật nàng tâm lý đã lửa giận vạn trượng rồi. Nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm tại chính mình giày cũng dám đến phản kháng chính mình. Cư nhiên còn dùng loại này cong gan bàn chân phương thức. Cố tình Nạp Lan Yên Nhiên lại là cái loại này lòng bàn chân cực kỳ sợ ngứa nữ sinh, căn bản chịu không nổi Tiêu Viêm hành hạ như thế. Nạp Lan Yên Nhiên khí trực tiếp hướng đến trên mặt đất giẫm mấy đá, nhưng đây căn bản không thể xoa dịu lòng bàn chân ngứa cảm giác, tương phản còn làm giày Tiêu Viêm cong càng dùng sức. Nàng quả thực giận điên lên, lòng bàn chân kỳ ngứa khó có thể thừa nhận không nói. Cố tình phía sau nàng lại không thể ngay trước lão sư mặt cởi bỏ giày đem Tiêu Viêm đổ ra đến, nàng còn không muốn để cho người khác biết chính mình đem Tiêu gia thiếu gia bắt đi đương giày đếm sự tình. Ách ách, hỗn đản, người đầu này thối cậu dám cong ta gan bàn chân, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, ai u thật sự rất ngứa. Ạc, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có thể một bên chịu đựng ngứa một bên tiếp tục luyện tập, chú ý của nàng lực không thể tập trung, động tác cũng là liên tục không ngừng xuất hiện sơ hở. điều này làm cho sư phụ của nàng Vân Vận nhìn cũng không ở lắc đầu. Thiên Nhiên, người hôm nay là xảy ra chuyện gì? Như thế nào không yên lòng lão sư ta? Ta không sao, Nạp Lan Yên Nhiên một bên cậy mạnh, một bên cũng hướng nàng giày Tiêu Viêm phát động phản kích. Đang tại Nạp Lan Yên Nhiên mở ô bàn chân chỗ muốn làm gì thì làm Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy này xong thật lớn chân ngọc bắt đầu liều mạng xoa động. Nạp Lan Yên Nhiên liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình bàn chân, một cặp chân đẹp lại là liên tục không ngừng dẫm chân lại là ở trên mặt đất nghiền đến nghiền đi. Có thể Nạp Lan Yên Nhiên tính sai, nàng không nghĩ đến đúng là chính mình mở ô bàn chân chỗ độ cong cho Tiêu Viêm đất dung thân, chỉ cần Tiêu Viêm gắt gao bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên ở đệm chỗ cất chân dưới đáy, kia vô luận nàng chân như thế nào vặn vẹo Tiêu Viêm liền sẽ không bị nghiền đến. Lúc này Tiêu Viêm đã chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động, công kích của hắn phạm vi từ Nạp Lan Yên Nhiên bàn chân, cho tới Nạp Lan Yên Nhiên chân tâm, đây đều là cái này tiểu nữ ma đầu sợ nhất ngứa địa phương. Hơn nữa Tiêu Viêm còn cong một hồi ngừng một hồi, đợi Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy ngứa cảm ngừng cũng tính toán có thể tập trung tinh lực thời điểm lại lần nữa cù lét, đem nàng tra tấn khổ không thể tả. Đương nhiên, Tiêu Viêm lúc này cũng thừa nhận đến từ Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân nồng đậm mùi vị công kích. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân lại ra đại lượng chân mồ hôi, mà Tiêu Viêm thân thể lại là dán thật chặt tại nàng lòng bàn chân thượng, cho nên hiện tại Tiêu Viêm cả người đã bị Nạp Lan Yên Nhiên chân mồ hôi cấp thấm ướt, miệng của hắn, cái mũi cũng tràn ngập đặc hơn chân mồ hôi hôi chua vị. Tiêu Viêm cũng cảm giác hắn mau không chịu nổi, thật sự nếu không đi ra, hắn sợ là thật muốn bị hôn chết ở Nạp Lan Yên Nhiên giày. Vì thế Tiêu Viêm lại lần nữa gia tăng lực độ, hắn trực tiếp dùng nằm tư thế, tứ chi đồng loạt tại Nạp Lan Yên Nhiên mở ô bàn chân thượng hoạt động, cấp đang luyện tập Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành thật lớn ngứa cảm. Ngứa chết ếch ếch, rất muốn cởi giày a, không chịu nổi a a a. Đang luyện tập một cái khá cao độ khó động tác khi Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên chịu không nổi lòng bàn chân ngứa cảm trực tiếp kêu đi ra, nàng cả người đều té ngã trên đất, liền kiếm trong tay đều đánh rơi trên mặt đất. Yên Nhiên, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Vân Vận nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên ngã sấp xuống, gấp gáp chạy tới đem nàng đỡ. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên thật sự là không chịu nổi, hôm nay tu luyện nàng thật sự là không có biện pháp tiếp tục nữa. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh đi về đem giày Tiêu Viêm lấy ra, lão sư thực xin lỗi. Hôm nay thân thể của ta thật sự không thoải mái, nghĩ đi về nghỉ trước một chút, hôm nay khóa liền thượng đến nơi này a. Nạp Lan Yên Nhiên hướng Vân Vận tùy tiện miên một cái lấy cớ. Ai, được rồi, người đã hôm nay không thoải mái, vậy đi về nghỉ một chút đi, mặc kệ như thế nào cũng muốn nhiều chú ý thân thể của chính mình a. Vân Vận nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên nói như vậy cũng không có cảm giác đến kỳ quái, nếu thân thể không thoải mái, Na Hưu hơi thở một ngày cũng có khả năng lấy. Dù sao bình thường Nạp Lan Yên Nhiên tại Vân Vận cùng cái khác Vân Lam Tông trước mặt trưởng lão đều là cô gái ngoan ngoãn biểu hiện, không có người sẽ tin tưởng nàng là nói dối. Thứ ba chương Nạp Lan Yên Nhiên trừng phạt. Nạp Lan Yên Nhiên nổi giận đùng đùng đi trở về chính mình gian phòng, đóng cửa lại về sau, xác định không có người chú ý tới chính mình. Cởi xuống giày, cởi xuống tất chân, theo sau kén chính mình đầu kia màu đen tất chân liền hướng đến trên mặt đất ngã. A, Tiêu Viêm cảm giác mình bị nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt giống như bị ném tan rã, kịch liệt đau đớn khiến cho chính mình suýt chút nữa bất tỉnh đi. Bất quá này vẫn chưa xong, tiếp lấy Tiêu Viêm liền thông qua màu đen tất chân ô lưới chỗ nhìn thấy một cái giống như bạch ngọc núi lớn hướng chính mình ép. Này núi lớn dĩ nhiên chính là Nạp Lan Yên Nhiên chân, tại đem trang bị Tiêu Viêm tất chân ngã ở trên mặt đất về sau, Nạp Lan Yên Nhiên hay dùng chân trước trưởng dùng sức đạp đi lên, cũng tả hữu uốn éo bàn chân nghiền ép, trong miệng cắn răng nghiến lợi giận dữ nói, tốt ngươi con này tiểu trùng tử, dám cong bản tiểu thư chân tâm, làm hại bản tiểu thư xấu mặt, nhìn bản tiểu thư dậy thế nào huấn ngươi. Dứt lời lại dùng lực nghiền vài cái, mà Tiêu Viêm đang bị vừa rồi dùng sức một ném. Lại bị Yên Nhiên dùng chân lại thải lại nghiền, đau tê tâm liệt phế đau đớn sớm tại toàn thân các nơi lan tràn, thật giống như thân thể muốn tan rã. Bất quá Tiêu Viêm tuy rằng thân thể trở nên chỉ có con kiến lớn nhỏ như vậy, nhưng thân thể cường độ, nhất là cốt cách cường độ, lại vẫn là nhân loại bình thường cấp bậc, cho nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể nghiền chết hắn. Đây cũng là vì sao Tiêu Viêm tại Nạp Lan Yên Nhiên giày làm một tháng giày đếm rồi, nhưng không có bị Nạp Lan Yên Nhiên giết chết nguyên nhân. Bất quá dù là không chết được, bị Nạp Lan Yên Nhiên dùng chân nghiền đến nghiền đi, vẫn là tương đối thống khổ, không chỉ có như thế còn muốn chịu đựng Yên Nhiên trên chân truyền đến từng trận đặc hơn mùi thúi, Tiêu Viêm suýt chút nữa lại bị huân ngất đi. Đạp một hồi lâu, Yên Nhiên khí hơi chút tiêu hơi có chút, rút về chân, nhìn màu đen tất chân trung nửa chết nửa sống Tiêu Viêm, cười lạnh nói, hừ, biết bản tiểu thư lợi hại sao? Dám phản kháng bản tiểu thư, chính là kết cục này. Tiêu Viêm khó khăn mở to mắt, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trên cao nhìn xuống khinh miệt ánh mắt, cũng trở về đánh lấy cười lạnh, ha ha, Nạp Lan Yên Nhiên, người tốt nhất nhân lúc hiện tại đem ta giết chết, bằng không về sau chỉ cần ta tại giày của ngươi, ta đều cong ngươi chân tâm. Hừ, còn không nguyện khuất phục phải không? Vậy thì tốt, bản tiểu thư muốn nhìn xem chúng ta ai có thể hao tổn qua được ai. Đối mặt Tiêu Viêm cường ngạnh đánh trả, Nạp Lan Yên Nhiên tức giận trong lòng lại một lần nữa bị điểm đốt, nàng bỗng nhiên xoay người đi hướng trong phòng một chỗ ngăn tủ, Tiêu Viêm tò mò nhìn sang, liền nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên theo một chỗ ngăn kéo ôm ra một đoàn màu đen đồ vật, cẩn thận vừa nhìn, đều đang là màu đen tất chân, Nạp Lan Yên Nhiên lại đem chính mình một cái chân khác thượng tất chân cởi xuống, thêm lên chân ước chừng có mười mấy đầu. Hừ, những thứ này đều là bản tiểu thư xuyên qua cũ tất chân, ngươi không phải là ngại bản tiểu thư chân thối ư, kia bản tiểu thư khiến cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Nạp Lan vừa nói, một bên đem này mười mấy đầu tất chân một đầu bộ tại cùng một chỗ, chụp vào một tầng lại một tầng. Rất nhanh, mười mấy đầu tất chân đã bị bộ tại cùng một chỗ nhìn đen tuyền đã không có nửa điểm trong suốt cảm giác. Tiêu Viêm nhìn Yên Nhiên trong tay nâng lấy cái kia mười mấy đầu tất chân tổ hợp, không chỉ có lại một lần nữa sinh ra muốn chết xúc động, hắn ngược lại không nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng còn có nhiều như vậy đầu không tắm tất chân. Chỉ là một sợi tơ miệt, trong này mùi thúi liền đủ chính mình chịu được, nếu là mười mấy đầu tất chân thêm tại cùng một chỗ, kia mùi thúi, chính mình căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng không cấp Tiêu Viêm nói nữa cơ hội, nàng cầm lấy trang bị Tiêu Viêm cái kia đầu tất chân, không chút do dự nhét vào mặt trong cùng, sau đó lại tiếp tục lần nữa bó chặt, nhét vào giày, hừ, thật tốt hưởng thụ bản tiểu thư mùi chân hôi a, đợi ngày mai bản tiểu thư sẽ đem ngươi thả ra. Cầm lấy con này giày nhiều lần lặp đi lặp lại lắc lư, Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng nói. Tiêu Viêm bị ném tiến này mười mấy đầu tất chân về sau, một cỗ nồng làm hắn không mở mắt ra được mãnh liệt mùi thúi lập tức bao phủ hắn, so ban đầu còn thúi hơn thượng mấy lần, quan trọng hơn chính là, bởi vì là mười mấy đầu tất chân chồng tại cùng một chỗ, cho nên thông khí tính trở nên cực kém, Tiêu Viêm bây giờ căn bản hoàn toàn hô hấp không đến không khí. Cứ như vậy tại đặc hơn tanh tưởi cùng với gần như thiếu dưỡng trong hoàn cảnh, lại tăng thêm mới vừa rồi bị Nạp Lan Yên Nhiên dẫm đạp sở tạo thành tổn thương, Tiêu Viêm cực độ thân thể hư nhược đã rốt cuộc không đánh nổi bất kỳ cái gì tinh thần, mắt của hắn ra dần dần khép lại. Ta đây là, muốn chết phải không, ha ha, cũng tốt, như vậy có thể giải thoát rồi. Đây là trước khi hôn mê, Tiêu Viêm cuối cùng ý nghĩ. Gì, ta lại ở đâu? Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Viêm lại mở mắt, hắn phát hiện chính mình giống như lại đi đến thế giới kia, hơn nữa chính mình hình như quỳ trên đất. Người đã thua, bỏ qua đến, làm ta nhìn ngươi một chút tổn thương a. Lúc này, Tiêu Viêm chợt nghe từng tiếng lệ âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu nữ đang ngồi ở đối diện một cái ghế phía trên, mười chân nữ vương hướng, khinh miệt nhìn chính mình, mà thiếu nữ này, đúng là Nạp Lan Yên Nhiên. Lại nhìn chung quanh một chút, chính mình vị trí gian phòng trần thiết, cũng là như vậy quen thuộc. Đây là ta phòng của mình ở giữa. Ta minh bạch, đây là một tháng trước, là ta bị Nạp Lan Yên Nhiên bắt đi ngày nào đó. Hơi chút sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, chính mình giống như là trở lại đi qua, đem lúc trước cảnh tượng lại ôn lại một lần. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau bỏ qua đến, tòa y thượng thiếu nữ lại ra lệnh nói. Không được, ta không thể đi qua, tính là hôm nay chết tại đây, ta cũng không muốn bị ngươi mang về nhục nhã. Tiêu Viêm trong lòng hò hét, muốn đứng dậy phản kích, nhưng mà thân thể lại không chút sức mẻ. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, thân thể của chính mình chẳng phải là từ chính mình khống chế, mà khống chế cổ thân thể này, là bên trong thân thể một cái khác ý thức, hoặc là nói, là một tháng trước ý thức của mình. Không được, ngươi không thể đi qua, không thể giống nàng khuất phục. Tiêu Viêm hướng về chính mình hò hét, nhưng mà một cái khác ý thức của mình giống như nghe không được một nửa, vẫn như cũ giống lúc trước giống nhau, rụng cả tay chân về phía trước leo đi. Không, Tiêu Viêm tuyệt vọng kêu la, ý thức đến, chính mình chính là quần chúng, chỉ có thể lại một lần nữa trơ mắt nhìn năm đó khuất nhục trải qua tại trước mắt mình lặp lại một lần nữa. Bò không phải thực tốt nhìn a, nặng bò một lần a. Một lúc sau, oành, tùy theo âm thanh, ta lại bị đạp bay. Tiêu Viêm thương càng nặng, ở trên mặt đất hướng về kia cái tràn ngập nữ vương khí tức đáng yêu nữ hài từ dưới chân leo đi. Tiêu Viêm biết rõ chính mình sẽ đem lúc trước gặp được một lần nữa ôn lại một lần, nhưng mà chính mình lại cái gì cũng không sửa đổi được, chỉ có thể một lần nữa thưởng thức một lần này khuất nhục. Kế tiếp toàn bộ, đều là một tháng trước cái kia một hồi ác mộng tái diễn. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm biện pháp gì cũng không có, đành phải trơ mắt nhìn đi qua nhất mạc mạc tại trước mắt mình tái hiện. Ai nha, Tiêu Viêm ca ca, ngươi làm sao khóc? Ta cảm thấy ta thập phần vô dụng. Này là quá khứ, Tiêu Viêm nói ra nói. Làm sao, ngươi rất hữu dụng, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Nạp Lan Yên Nhiên cởi giày ra đem cặp kia xinh đẹp màu đen ti chân đưa đến Tiêu Viêm trước mũi. Mũi chân thậm chí đều đụng tới Tiêu Viêm môi phía trên, trắng nõn mờ ô bàn chân thậm chí cảm giác được Tiêu Viêm hơi thở. Theo sau thô bạo giẫm hắn khuôn mặt. Nữ hài mùi thơm cơ thể hỗn tạp chân mùi thúi đâm vào Tiêu Viêm mũi. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là rất có dùng nha. Ngươi có thể giúp ta thanh lý sạch sẽ hương vị, này không phải là giá trị của ngươi sao? Nạp Lan Yên Nhiên đắc ý cười nhạo nói, theo sau nàng đem Tiêu Viêm đá bay qua dẫm nát hạ thân phía trên, này gần chỉ cách một tầng mỏng manh quần. Xúc cảm thị phi bình thường rõ ràng, Tiêu Viêm chớp mắt trở nên mặt đỏ vô cùng, sau đó Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra kia xinh đẹp chân đặng tại Tiêu Viêm trên mặt, hắn còn có thể cảm giác được, chân này là ẩm ướt, chân mồ hôi. Con kia chân tại chính mình mặt lên xuống trà sát. Mùi nồng nặc thẳng hướng cái mũi, ướt sũng chân mồ hôi cũng đều lau tại Tiêu Viêm khuôn mặt. Không muốn. Tiêu Viêm bởi vì thương thế nghiêm trọng nói không ra lời rồi, thải ở phía dưới kích thích không ngừng ăn mòn hắn, mà Nạp Lan Yên Nhiên tắc không thôi chỉ một đồ vật thải hắn. Lúc này nàng đem đầu ngón chân cắm vào Tiêu Viêm lỗ mũi, cắm đi vào coi như, nàng còn tại lỗ mũi cao thấp chụp, trái phải đong đưa, này hôi chua mùi vị trực tiếp vọt vào Tiêu Viêm phế. Bởi vì mũi đã không có cách nào hô hấp, hắn chỉ có thể há miệng ra, nhưng tùy theo mà đến chính là Nạp Lan Yên Nhiên cái chân còn lại, nàng buông ra Tiêu Viêm hạ thân đem chân trực tiếp cắm vào miệng của hắn, mũi không có cách nào hô hấp, miệng còn bị chân cắm đi vào, liều mạng thở gấp về sau, lại chỉ có thể dựa vào người thiếu nữ này chân vị sống sót hô hấp. Nhìn thấy hắn chật vật như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi đại cười lên, cười người ngã ngựa đổ. Cảm giác được một cỗ đậm đặc mùi chân hôi xông vào mũi mà đến. Làm Tiêu Viêm muốn làm nôn, nhưng lại không có cách nào. Bất quá hắn nghĩ, là như vậy dễ nhìn nữ sinh chân, mình cũng không lỗ rồi, à. Lúc này Tiêu Viêm cảm ứng được tới chính mình cái ý nghĩ này, trong lòng một trận trầm mặc. Tuy nói lúc ấy không có để ý, nhưng lúc này chính mình lại lần nữa nghe được chính mình nội tâm ý tưởng, hắn không khỏi tại hoài nghi, chẳng lẽ chính mình trời sinh chính là cái đồ đê tiện. Vì sao sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này? Theo sau chính mình hạ thân một trận loạn chiến, lại có một chút ướt át. Nâng lên một cái lều trải, bên này chân càng cắm vào càng sâu, một mực đạt được đến yết hầu, cái mũi ngón chân chế trụ dùng sức dao động Tiêu Viêm đầu. Lúc này, đầu lưỡi của hắn đụng tới Nạp Lan Yên Nhiên trắng nõn chân phía trên, một cỗ chua xót cảm giác truyền vào đầu óc của hắn. Nhưng hắn tâm lý cũng là sóng lớn mạnh liệt, giống như hạ thân kịch liệt run rẩy, đem quần lót của hắn đều làm cho có chút ướt sũng. Toàn thân hắn run rẩy. Hắn không nghĩ đến, thế nhưng thật còn có thể có như vậy một ngày, sống giống cẩu giống nhau. Tiêu Viêm tâm tính biến hóa đã theo cảm thấy khuất nhục biến thành hưởng thụ, này quang nhìn Tiêu Viêm phía dưới phản ứng có thể nhìn ra, Nạp Lan nhếch miệng lên, nhìn đến dậy dỗ hữu hiệu đâu. Tiếp lấy Nạp Lan Yên Nhiên đem một đầu chân đẹp đưa đến Tiêu Viêm hai chân ở giữa, cặp chân kia lưng chìa vào hắn gậy gộc phía trên, dùng sức ma sát. Không, không muốn, đi qua Tiêu Viêm tại trên miệng cầu xin. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm, lại đối với loại cảm giác này không biết nên làm thế nào cho phải, tuy rằng hắn thực không muốn tiếp nhận, nhưng hắn không phải không thừa nhận, tại Yên Nhiên một tháng này dạy dỗ bên trong, mình đã thích loại cảm giác này, bị nữ hài tử dùng tất chân mát xa thịt bồng, sau đó làm chính mình lần lượt leo lên mau cảm cao phong cảm giác, nghĩ vậy, Tiêu Viêm trong lòng lại có một loại rất kỳ quái mùi vị. Người bây giờ phát tao nữa nha, tiểu cầu cầu. Hắn rên gì. Quần lót của hắn phía trước đã ướt đẫm, Nạp Lan lại cố tình lúc này dùng chân trêu chọc cái cằm của hắn, làm hắn ngưỡng mộ chính mình khuôn mặt. Cái loại này chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã nói hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lại muốn tiếp tục hưởng thụ. Nạp Lan Yên Nhiên một chân đã dẫm vào Tiêu Viêm trong miệng, một cái chân khác đưa đến hai chân của hắn ở giữa, dùng sức nghiền ép, thích sao? Tiểu Cầu Cầu, Nạp Lan đã mặc kệ hắn gọi Tiêu Viêm, mà gọi hắn Tiểu Cầu Cầu. Ta như vậy ức hiếp ngươi, thật thoải mái sao? Ân, Nạp Lan Yên Nhiên chân cùng hai chân đều phi thường linh hoạt, ngón chân như ngón tay bình thường trêu đùa đầu lưỡi của nàng còn có phía dưới cây gậy tử. Ừ, ách, ách không, không muốn. Ách, tuy rằng trên miệng không tình nguyện, nhưng là Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được rên rỉ lên. Không muốn, nói sau không muốn, cho ngươi không muốn, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói quên đi. Nạp Lan một đôi chân đẹp tăng nhanh nút vào tốc độ, linh hoạt ngón chân phía trên nhéo Tiêu Viêm đầu lưỡi, phía dưới tại dương vật của hắn xung quanh kích thích lên. Kia liên tục không ngừng khoái cảm như điện lưu bình thường truyền đến toàn thân các nơi, xung kích đại não của hắn. Tiêu Viêm cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, lý trí bị Nạp Lan hoàn toàn phá hủy, thân thể chỉ có thể máy móc tùy theo nàng động tác phối hợp. A, a, thích, thích chết rồi, ta sắp ra rồi, không được. A, Tiêu Viêm không có kiên trì bao lâu, hắn cũng cảm giác đầu xuân tràn ra, từng cổ mau cảm như cường điện lưu giống nhau xung kích đại não của hắn vỏ, hắn cảm giác thân thể chỗ sâu một cỗ dòng nước xiết phun trào, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn âm thanh mang theo run rẩy, cả người run run, từng cổ chất lỏng như suối phun giống nhau phun bắn ra. Đừng nói kêu, chính là thở dốc hắn đều cảm thấy phi thường khó khăn. Hắn cảm giác thân thể của chính mình tại Nạp Lan Yên Nhiên dưới chân tựa như một đống rỉ ra, làm cho không ra một chút khí lực, hồng hộc. Khụ khụ, Tiêu Viêm nhịn không được ho khan, hắn mồm to thở gấp, nước miếng tuận theo khóe miệng liên tục không ngừng chảy tới trên mặt đất. Thế nào rồi? Này thì không được, ta còn không có chơi đã đâu. Ha ha, ách, ách, Tiêu Viêm rên rỉ, Nạp Lan một chân còn tại hắn hai chân ở giữa kích thích hắn, Tiêu Viêm vừa mới cao chiều một lần, hiện tại chỉ cần bị kia tuyết trắng chân vừa đụng, hắn thậm chí giống như bị điện giật giống nhau, không nghĩ tới thân thể của chính mình mẫn cảm thành loại trình độ này. Nhìn chính mình dưới chân cùng chính mình giống nhau tuổi tác nam hài này, lúc này đã luân lạc trở thành nàng đồ chơi, điều này làm cho Nạp Lan một trận trong lòng cảm giác yêu việt tự nhiên sinh ra, muốn thi ngược dục vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên theo trong lòng lấy ra một viên đan dược nhét vào Tiêu Viêm trong miệng. Đến đây, chính là cái này, lúc ấy chính là như vậy bị ma nữ này mang đi. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, tại sao, cơ thể của ta sẽ biến thành như vậy? Đi qua Tiêu Viêm nhìn thân thể của chính mình, còn có bên cạnh thật lớn quần áo cùng với to lớn hơn Nạp Lan. Chẳng lẽ, cái này cảm giác ta bị sai? Tiêu Viêm như vậy nói thầm. Nạp Lan đem chân trái khoát lên chân phải phía trên, thân thể nghiêng về trước, hướng về tồn tại nhỏ bé Tiêu Viêm nói một chút cũng đúng vậy, nhưng là đối với Cầu Cầu ngươi tới nói lại cùng hiện thực không cái gì khác biệt đâu. Theo sau Nạp Lan vươn tay hướng Tiêu Viêm cầm tới, đồng thời vừa nói này có phải hay không rất thú vị a? Hiện tại chúng ta đem nhàm chán thưởng thức vứt bỏ, sau đó mặc ta sắp xếp a. Chống cự cũng là vô dụng nga. Chạy mau. Đang tại Tiêu Viêm nghĩ thực hành thời điểm Nạp Lan Yên Nhiên một cước giẫm nát thân thể của hắn bên cạnh, sau đó đem thân thể hắn chấn, vừa lúc bị Tiêu Viêm bắt lại. Không muốn vọng muốn chạy trốn nga, chó nhỏ. Ha ha, để cho chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện a. Hắc hiu. Nạp Lan âm thanh phát ra về sau, Tiêu Viêm cuối cùng tiến vào kia chính mình lại cực kỳ quen thuộc địa phương. Hướng nhìn ra ngoài, có thể nhìn đến kia trần trụi thật lớn chân. Vừa rồi lưu lại chân hương vị thuận theo bên ngoài phiêu tiến đến, nội bộ chân hương cũng là làm Tiêu Viêm cả người một trận dùng mình. Như vậy, người có biết người bây giờ lập trường yêu? Nạp Lan Yên Nhiên vang dội âm thanh thắng đến Tiêu Viêm não nổi. Ùm ục, hắn nuốt nước miếng, hướng Nạp Lan hồi đáp giống như. Như vậy, kế tiếp, Tiêu Viêm cảm giác chính mình giống như bay lên giống nhau. Thoát khỏi mặt đất. Theo sau là từng trận hí khà rét rét hít tiếng. Năm con thật lớn ngón chân theo màu đen sợi tơ trung xuyên, đem hắn đụng đến phía dưới cùng. Bây giờ Tiêu Viêm mới hiểu được, hắn bây giờ đang ở địa phương, nguyên lai là Nạp Lan Yên Nhiên màu đen tất chân bên trong. Mà hắn trên thân thể của mình đã lộ vẻ kia tất đen chân hương vị. Nàng nhéo khởi một bên tất chân, cấp Tiêu Viêm lưu lại một mảnh nơi sống yên ổn, sau đó đối với hắn nói tát, cầu cầu. kế tiếp ngươi muốn đi chơi chỗ nào ngoạn đâu này? Ha ha, thật mong chờ a. Đương nhiên, Tiêu Viêm trả lời khẳng định không có khả năng là kia một chút, hắn cấp bách kêu lên cầu. Van cầu ngươi, để ta rời đi chỗ này, thỉnh đem ta biến trở về nguyên lai bộ dạng. Ba một tiếng, Nạp Lan đem tất chân buông ra, thân thể hắn tùy theo tất chân dính sát vào lòng bàn chân. Cầu cầu ngươi, thiếu khuyết dạy dỗ đâu. Theo sau đem hai cái chân dán tại cùng một chỗ, Tiêu Viêm bị kẹp ở giữa, sau đó rất nhanh bắt đầu trước sau ma sát lên. Hí khà zz hiss, hí khà zz hiss. Tiếp lấy, Nạp Lan dừng lại, nàng nhéo khởi một bên giày, hình như muốn làm một chút cái gì. Tiêu Viêm ca ca như vậy không ngoan lời nói, vậy ngoạn đến ngươi ngoan mới thôi a, dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Kế tiếp, đổi trong này a. Nạp Lan mở ra giày, đem chân bỏ vào. Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhìn thấy giày toàn bộ, một cỗ giày đặc chân hương xông vào mũi mà đến, đối với hắn tới nói có khả năng là hạnh phúc một loại, nhưng là kế tiếp mới là thống khổ thời điểm. Tiêu Viêm bị đánh vào tất chân bên trong, mà tất chân tắc dán chân mặc ở Nạp Lan chân phía trên, theo bên ngoài căn bản nhìn không ra một tia không khỏe. Nạp Lan sống giật mình chính mình chân ngọc, theo sau vừa lòng gật gật đầu ha ha, tốt lắm, nguyên lai đem nhân đạp ở dưới chân là loại cảm giác này nha, ha ha, thật sự là cảm giác kỳ diệu. Mà bị bao bọc tiến tất chân bên trong Tiêu Viêm, tại chân vị hôn đúc phía dưới, dần dần tỉnh lại, mơ hồ cảm giác được một cái mềm dẻo núi lớn đặt ở trên thân thể của mình ân. Nơi này là, Tiêu Viêm có chút không thích ứng, bắt đầu dùng tay vuốt ve đặt ở trên thân thể của mình núi lớn, Nạp Lan yên nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Viêm tỉnh lại, hơn nữa chính mình chân ngọc bị Tiêu Viêm dùng bàn tay vuốt ve, cũng có một chút tê dại, theo sau liền hoạt động vài cái. Cái này có thể làm cho Tiêu Viêm chịu nhiều đau khổ, hoàn toàn không nghĩ tới đặt ở trên thân thể của mình chính là chân. Tiêu Viêm bị Nạp Lan ngón chân đặt ở giày dùng sức trà sát vài cái, may mắn thân thể tương đối rắn chắc, nếu không liền muốn bị nghiền nát. Dù là như thế này, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm giác được khí huyết cuồn cuộn. Trải qua vừa rồi ngón chân vặn vẹo vài cái, Tiêu Viêm bị ngược lại ngón chân hạ một bên, vừa vặn rơi vào ngón chân cùng bàn chân vị trí tiếp nối. Nơi này không gian hơi lớn hơi có chút, làm Tiêu Viêm nhẹ lòng một chút, bất quá có tệ bưng chính là, nơi này mùi vị càng thêm nồng đậm, vừa mới sau một lúc lâu, Tiêu Viêm liền sắc mặt ửng hồng dùng bàn tay bưng kín chính mình hạ thân. Hơn nữa, nghe thấy mùi nồng nặc, Tiêu Viêm cũng cuối cùng phản ứng mình bây giờ rốt cuộc là người ở chỗ nào, nơi này rõ ràng là Nạp Lan yên nhiên giày bên trong, mà sau lưng mình tầng này mỏng manh đồ vật. Chính là song đem chính mình huân ngất đi tất chân, nghĩ vậy. Tiêu Viêm càng thêm quẫn bách, nghĩ đến chính mình đường đường một cái đại nam nhân lại bị nhân ném vào tất bên trong còn dùng ngón chân trà đạp, mà chính mình dựa vào sinh nhật không khí đều là đối phương trên chân phát tán ra cái loại này mang theo hôi chua khí tức. Mãnh liệt độ khuất nhục cảm cùng tương phản làm Tiêu Viêm thân thể bắt đầu khô nóng, đoạn thời gian này dạy dỗ, đã để Tiêu Viêm dần dần tiếp nhận rồi loại này bị trà đạp cảm giác, mỗi lần như vậy, thân thể của chính mình đều sẽ rất mau hưng phấn, lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Viêm con cặc kê rằng bị chính mình dùng hai tay ép lấy, nhưng là tinh thần thượng khuất nhục sớm đã lỗi nặng thân thể vui thích, bất chi bất giác ở giữa Tiêu Viêm con cặc đã thật cao cương lên, bàn tay của mình đã áp chế không nổi rồi. Sưng thấy con cặc chìa vào yên nhiên ngón chân thượng một bên, nhẹ nhàng nhảy lên. Nạp Lan yên nhiên trên mặt lộ ra ý cười, rất nhanh liền đã minh bạch, cái này bỗng nhiên xuất hiện vật cứng rốt cuộc là cái gì. Tiêu Viêm thế nhưng trở thành người khác dưới chân con kiến. Chỉ cần dùng ngón chân dùng sức nghiền ép, liền trực tiếp sẽ bị nghiền thành mảnh nhỏ. Mãnh liệt khuất nhục, làm Tiêu Viêm con cặc càng thêm đứng thẳng. Nạp Lan dựa vào cảm giác của mình nhẹ nhàng hoạt động chính mình chân ngọc, làm chính mình ngón chân ở giữa khe hở vừa vặn cắm ở Tiêu Viêm thịt bổng thượng một bên ha ha, liền tưởng thưởng nếm thử chủ nhân ngón chân trá tinh a. Nói dùng ngón chân của mình khe hở kẹp lấy Tiêu Viêm thịt bổng, hiện tại ngón chân tại Tiêu Viêm nhìn đến giống như là thiết đầu giống nhau. Gắt gao kẹp lấy chính mình con cặc, mà Nạp Lan yên nhiên cũng không có tại lý Tiêu Viêm cảm nhận, hướng môn đi ra ngoài, mà Tiêu Viêm con cặc ngay tại Nạp Lan đi lại thời điểm mỗi lần nhấc chân cùng đặt chân thời điểm khấy lấy. Ngay từ đầu bị ngón chân kẹp lấy, là đau vô cùng, bất quá tùy theo liên tục không ngừng khuấy sục kích thích, Tiêu Viêm con cặc bắt đầu tiết ra một chút trong suốt chất lỏng, loại chất lỏng này đầy đủ trơn trượt ngón chân. Làm khuấy sục cũng biến thành trắng mịn rồi, khuấy sục cũng biến thành thuận lợi. Tiêu Viêm cảm giác cũng không có như vậy khó chịu, hơn nữa tùy theo vô ý thức khuấy sục, lại có một tia mau cảm giác. Liên tục không ngừng hối sục, không gián đoạn kích thích, làm Tiêu Viêm rốt cục thì không chịu nổi, thân thể bắt đầu co giật, con cặc trung đại lượng tinh dịch bắt đầu vẩy ra mà ra. Hành tẩu trung Nạp Lan yên nhiên cảm giác được Tiêu Viêm essay, trên mặt lộ ra ý cười, theo sau đụng Tiêu Viêm chân ngọc rất nhanh ở trên mặt đất đạp đá, kẹp lấy Tiêu Viêm ngón chân cũng bắt đầu rất nhanh run run khuấy sục. A, Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, Nạp Lan yên nhiên khuấy sục, làm Tiêu Viêm bắn tinh càng thêm mãnh liệt, tinh dịch như là suối phun giống nhau, phun ra đến Nạp Lan yên nhiên dày bên trong. Ta cứ như vậy đem ngươi mang về, chậm rãi ngoạn, ha ha. Đây là ngỗ nghịch kết quả của ta, chậm rãi thưởng thức a. Không, không, không, lúc này một cái khác Tiêu Viêm ý thức điên cuồng mà giống to, hắn lại một lần nữa đã trải qua điều này làm cho hắn khuất nhục toàn bộ, hắn biết, cùng với Yên Nhiên một câu nói này, chính mình kế tiếp đều muốn nghênh đến không có thiên lý cuộc sống. A a a a a a. Thật lớn khuất nhục, phẫn nộ, tuyệt vọng tràn ngập Tiêu Viêm đầu óc. Đi qua đoạn kia tuyệt vọng trải qua sẽ ở Tiêu Viêm trước mặt trọng phóng một bên, đây không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất đả kích, hắn giống giận, khóc, nhưng mà vô dụng, không có bất kỳ cái gì một người nghe được, bởi vì cái này thân thể căn bản không khỏi chính mình chi phối, căn bản không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Mà qua đi chính mình, quản lý cổ thân thể này một cái khác ý thức của mình, đang tại cùng với Nạp Lan yên nhiên ngón chân không ngừng khuấy sục mà một lần lại một lần bắn tinh. Cuối cùng, Tiêu Viêm lại một lần nữa mở mắt, bốn phía vẫn như cũ là kia nồng đến trình độ cực cao mùi chân hôi, mà toàn thân mình cao thấp truyền đến chua cảm thấy đau đớn nói cho hắn, vừa rồi toàn bộ là hắn làm một giấc mộng. Hắn giờ phút này lại nhớ tới thế giới hiện thực, trở lại bị Yên Nhiên cất vào mười mấy đầu thối tất chân cái thế giới kia. Ha ha, cùng với tiếp tục như vậy đi xuống, ngày qua ngày bị nhục nhã, bị trêu đùa, chi bằng thật vừa chết hắn. Tiêu Viêm trong mắt chảy ra lệ. Giấc mộng mới vừa rồi cảnh, đối với Tiêu Viêm mà nói phảng phất là đè chết lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, hồi tưởng lại một tháng này đến gặp đủ loại khuất nhục, trêu đùa, hắn cuối cùng tâm ý nguội lạnh, nhắm mắt lại chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Tiểu Hoa Hoa, hiện tại liền cấp bách đi tìm chết, tương lai thì như thế nào báo thù đâu này. Ngay tại Tiêu Viêm quyết định chuẩn bị cắn nứt đầu lưỡi của mình thời điểm, bên tai chợt nghe một đạo thương lão âm thanh, kinh ngạc phía dưới ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ ở giữa một cái thương lão hư ảnh, phiêu phù ở mặt của mình trước. Thứ tư chương phần quyết bí mật. Ngươi là ai? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn trước mặt lơ lửng hư ảnh, nghĩ trong chốc lát về sau, bỗng nhiên cúi đầu thở dài. Ta đã biết, ngươi cũng là bị Nạp Lan yên nhiên cái kia nữ ma đầu chảo đến đáng thương nhân a. Ai, không nghĩ tới ta thế nhưng đến cùng đến còn có nhân làm bạn, không nghĩ tới người bị hại thế nhưng không chỉ ta một cái, này cũng rất tốt. Hoàng Tuyền Lộ Thượng cũng không cần cảm thấy cô độc. Thanh tỉnh điểm, ta mới không phải là bị này tiểu nữ oa chào đến. Dược lão gặp Tiêu Viêm lại nhắm mắt lại muốn tìm cái chết, bỗng nhiên tiến lên cho hắn đầu óc một cái bạo lật. Ôi, đau! Tiêu Viêm ôm đầu ngồi ở trên mặt đất, xoa lấy trên đầu đại bao, nhìn lơ lửng không trung lão giả, vậy ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Ta từ nơi này nhi, lão giả chỉ Tiêu Viêm trên tay nạp giới. Chỗ này. Tiêu Viêm nhìn trên tay nạp giới, ngươi ở tại nơi này cái nạp giới. Giống như lão già gật gật đầu, bất quá vẫn là đa tạ ngươi 3 năm cung phụng rồi, bằng không ta còn không có biện pháp thức tỉnh đâu. 3 năm cung phụng, Tiêu Viêm nhìn chính mình trên tay nạp giới, suy tư một phen về sau, bỗng nhiên minh bạch cái gì, mặt nhỏ lập tức trầm xuống, ép lấy lửa giận đối với lão già hỏi, chẳng lẽ, ta kia 3 năm đấu khí hoàn toàn biến mất, đều là ngươi giở trò quỷ. Đúng vậy, đối với thiếu niên phẫn nộ chất vấn, lão giả cũng là không e dè, cười gật đầu một cái nói. Ngươi là tên khốn kiếp, thiếu niên tức giận giơ quả đấm lên hướng lão giả đánh, nhưng mà lão giả chính là nhất cái linh hồn thể, thiếu niên nắm đấm tự nhiên là thoải mái mà xuyên qua, căn bản đánh không đến lão giả, nhưng mà thiếu niên đã mặc kệ những cái này, tại trong lòng tích ép nhiều năm ủy khuất, phẫn nộ đều bạo phát đi ra, nhất là tháng gần nhất sở gặp khuất nhục, làm hắn hoàn toàn đánh mất lý trí. Mặc dù là vô năng cuồng nộ, hắn cũng như trước vung vẩy quyền cước hướng về trước mặt kia đoàn sáng lên không khí đấm đá liên tục không ngừng. Người có biết hay không 3 năm nay bởi vì đấu khí hoàn toàn biến mất, ta nhận hết vũ nhục a. Còn có cái này Nạp Lan yên nhiên đối với ta nhục nhã, đều là bởi vì ngươi. Thiếu niên đấm đá, giống giận, khóc, mà lão giả mặc không ra âm thanh, nhìn thiếu niên đối với chính mình tận tình phát tiết. Cuối cùng không biết qua bao lâu, thiếu niên đánh mệt mỏi, khóc đủ, suy sút than ngồi ở trên mặt đất, phía sau lão giả mới bay tới trước người của hắn, ngữ trọng tâm trường khuyên bảo nói, tiểu hoa hoa, yên tĩnh một chút ha, ta nhưng là mang cho ngươi đến tin tức tốt đến. Thôi đi, ngươi có thể có tin tức tốt gì? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đem đầu nghiêng về nơi khác, ta hiện tại đấu khí hoàn toàn biến mất, chính là cái phế vật, hiện tại lại bị cái này Nạp Lan Yên Nhiên như vậy trêu đùa, không ai có thể phát hiện ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể cứu ta hay sao? Ha ha, phế vật sao? Lão giả thần bí cười nói, ngươi thử lại vận chuyển một chút đấu khí của ngươi nhìn nhìn. Hừ, ngươi này lão gia hỏa lại muốn chơi cái gì? Gì, thiếu niên mặc dù đối với lão giả nói xem thường không thèm nhìn, bất quá vẫn là nếm thử vận chuyển một chút đấu khí, nhưng mà chớp mắt, thiếu niên nói được một nửa liền dừng lại, ta như thế nào biến thành đấu khí ngũ đoạn? Ha ha, đúng vậy a. Lão giả phủ một chút chòm râu cười nói, ngươi có biết vì sao có thể như vậy sao? Vì sao, đột nhiên mà tới tốt lắm tin tức làm Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy một chút vui sướng, cũng bởi vậy có hứng thú nghe lão giả nói tiếp. Ta có một quyền hết sức kỳ lạ công pháp, kỳ thật ta tại một tháng trước liền thức tỉnh, sở dĩ không có lập tức hiện thân chính là nghĩ thử một chút ngươi và này cuốn công pháp phù hợp trình độ, mỗi lần ta đều tại ngươi mê man thời điểm tiếp quản thân thể của ngươi, sau đó dùng thân thể của ngươi vận chuyển này cuốn công pháp, hiện tại nhìn đến, phù hợp trình độ tương đương cao a. Không, quả thực có thể nói, công pháp này chính là cho ngươi lượng thân định chế. Lão giả cười nói, công pháp, vật kia không phải là muốn đạt tới đấu giả về sau mới có thể tu luyện sao? Thiếu niên trước hộc ra nghi ngờ của hắn. Ha ha, tiểu hoa hoa, ngươi còn thật thông minh nha. Lão giả cười cười nói, hiện tại ta tại trên người ngươi sử dụng đương nhiên không phải là hoàn chỉnh công pháp, chỉ là của ta theo công pháp này bên trong, để luyện ra một chút tu luyện chi đạo. Mặc dù không phải là đấu giả, cũng có thể dùng những phương pháp này đến tu luyện. Lão giả dừng một chút còn nói, chờ ngươi thành đấu giả về sau, tu luyện bản đầy đủ công pháp, kia tốc độ tu luyện càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Kia, công pháp này gọi là gì? Rốt cuộc có cái gì chỗ kỳ lạ đâu này? Tiêu Viêm cuối cùng hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Môn công pháp này kêu phần quyết, kỳ thật bắt nó trở thành bình thường công pháp tu luyện cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu là ở hoàn cảnh đặc định bên trong, tắc tốc độ tu luyện gấp bội. Lão giả đắc ý giải thích. Hoàn cảnh đặc định, Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn nhìn lão giả, vừa ngắm ngắm bốn phía, liền minh bạch cái gì, chỉ bao vây chính mình thối tất chân, ngươi nói, nên không phải là này cái hoàn cảnh à. Ha ha, đúng vậy, chính là này cái hoàn cảnh. Lão giả vừa lòng gật gật đầu, thông qua hấp thu nữ tính chân mồ hôi cùng mùi chân hôi, có thể thật to nâng cao tu luyện tốc độ, nhất là giống ngươi như bây giờ, bị biến thành con kiến lớn nhỏ, sau đó bị nữ giẫm dày giống như giày điếm, không có lúc nào là không ở tiếp nhận nữ tính chân mồ hôi dễ chịu, dưới loại tình huống này tu luyện hiệu quả là tốt nhất. Phốc, Tiêu Viêm nhất khẩu thủy phun đi ra, tại nữ hài từ dưới bàn chân tu luyện hiệu quả tốt nhất, ngươi tại xả cái gì con bê, thế nào sẽ có loại công pháp này? Phần quyết là hỏa thuộc tính tu luyện công pháp, lửa là chí dương đồ vật, thời gian dài tu luyện đối với thân thể có tổn thương, cần phải chí âm đồ vật trung hòa, nữ tính vốn là âm nhu thân thể, mà các nàng chân bộ càng là chí âm trung chí âm, này tiết ra chân mồ hôi chính là chí âm thân thể tinh hoa. Lão giả không có để ý Tiêu Viêm cười nhạo, tiếp tục giải thích, không chỉ có như thế, phần quyết còn có một hạng quan trọng hơn công năng, chính là có thể cắn nuốt nhiều loại dị hỏa, cũng tại bên trong thân thể dung hợp. Dị hỏa là đấu khí đại lục trung tối là chí dương đồ vật, nếu là trực tiếp cắn nuốt, phiêu lưu thật lớn. Nhưng nếu là có thể tăng thêm theo nữ tính chân mồ hôi chung để luyện ra tinh hoa, lại phụ lấy phần quyết công pháp, ta cắn nuốt dị hỏa cùng với sau dung hợp dị hỏa xác suất thành công liền có khả năng lớn hơn nhiều. Ngươi nói, đều là thật, gặp lão giả như vậy nghiêm túc giải thích, Tiêu Viêm cũng từ nguyên lai không cho là đúng biến thành nửa tin nửa ngờ. Ngươi thấy ta giống là đang tại đậu ngươi ngoạn sao? Lão giả nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm nói. Tức, mặc dù là như vậy, ta cũng không cần. Tiêu Viêm đem đầu xoay đến đi sang một bên, bất quá âm thanh chung cũng đã có thể nghe ra một chút do dự. Nam tử hán đại trượng phu, trốn ở nữ nhân giày bị các nàng thải đến thải đi, bị trở thành một cái giày điếm, tính là có thể trở nên mạnh mẽ, lại có ý nghĩa gì? Ha ha, tiểu hoa hoa, kỳ thật ngươi trong lòng là quá yêu thích loại cảm giác này à. Lão giả nhìn ấp a ấp úng Tiêu Viêm, vuốt vuốt chòm râu cười nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm chớp mắt như bị đạp cái đuôi giống nhau nhảy lên, ta như thế nào yêu thích loại cảm giác này, ta ước gì lập tức giết nàng. Hắc hắc, ngươi không thể tiếp nhận, nhưng thật ra là tự tôn thượng mang đến khuất nhục cảm giác, mà không phải là loại cảm giác này bản thân. Lão giả cười nói, kỳ thật chỉ cần ném đi tôn nghiêm thượng khuất nhục, ngươi là quá yêu thích loại cảm giác này, bằng không lời nói, ngươi giải thích thế nào vì sao ngươi mỗi lần bị cái tiểu nha đầu này giẫm lòng bàn chân, đều kìm lòng không được bắn tinh. Ta, lão nhân buổi nói chuyện chớp mắt làm Tiêu Viêm không từ ngữ phản bác. Tiểu hoa hoa, ngươi có thể đừng cho là ta không biết, ngươi là một cái trọng độ chân khống, đúng vậy à. Lão nhân lại ném ra một cái bom hạng nặng, làm Tiêu Viêm chớp mắt ngốc đứng nguyên tại chỗ. Tuy rằng phía trước ta đang ngủ say, nhưng xung quanh chuyện gì xảy ra ta nhưng là cảm giác nhất thanh nhị sở. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi và cái kia kêu huân nhi tiểu nha đầu thường xuyên đang làm cái gì, ngươi nửa đêm tìm nhập nhân ra gian phòng lại là vì làm gì. Càng có ý tứ ngươi miểu tỷ Tiêu Ngọc, các ngươi bí mật chân chính quan hệ là dạng gì, các ngươi mỗi trời tối tại hậu sơn rừng cây nhỏ làm cái gì, hắc hắc, muốn ta từng cái nói ra sao. Lão giả nói làm Tiêu Viêm chớp mắt cúi đầu, rốt cuộc nói không ra một câu, bởi vì lão giả nói tất cả đều đúng, Tiêu Viêm quả thật từ nhỏ đối với nữ hài tử bắp chân có khác tầm thường mê luyến, cùng huân nhi tự không cần phải nói, chính mình thường xuyên tìm nhập phòng của nàng lúc, lấy ân cần săn sóc kinh mạch lấy cớ sờ nàng chân. Mà hắn và chính mình miểu tỷ Tiêu Ngọc bí mật tình cảm càng là chỉ có hai người bọn họ biết bí mật, nga, hiện tại lại nhiều hơn một cái. Tiêu Viêm không chỉ có là chân khống. Kỳ thật vẫn có một chút ngự tỷ khống, hắn càng yêu thích thành thục nữ tính bàn chân, cho nên so sánh với còn tuổi nhỏ huân nhi, lúc ấy đã phát dục được sơ cụ quy mô, đã có thành thục ngự tỷ phạm miểu tỷ Tiêu Ngọc tác càng phù hợp khẩu vị của hắn. Tuy rằng miểu tỷ Tiêu Ngọc chẳng phải là cao nhất mỹ nữ, nhưng là kia hai đầu đại chân dài cùng cao gầy thẳng tắp chân ngọc lại là lúc nhỏ Tiêu Viêm thích nhất đồ chơi. Đừng nhìn Tiêu Ngọc trong thường ngày thường xuyên sách lấy cái kiếm đối với Tiêu Viêm kêu đánh tiếng kêu giết. Kỳ thật đây chẳng qua là nàng diễn trò, mục đích là vì che giấu hai người chân chính quan hệ, mà mỗi khi tìm được cơ hội thời điểm, hai người liền có khả năng đi Tiêu ra phía sau núi rừng cây nhỏ tiến hành ô, mà lúc này, bình thường đối với Tiêu Viêm hung kêu đánh tiếng kêu giết biểu tỷ Tiêu Ngọc lúc này lại trở nên dị thường thẹn thùng dịu dàng ngoan ngoãn, chủ động đem giày cởi xuống. Làm Tiêu Viêm ngoạn chính mình hoặc mặc lấy tất chân, hoặc lộ ra chân ngọc, làm Tiêu Viêm đem chính mình trói lại đến cong chính mình gan bàn chân. Mỗi đến lúc này, đều là Tiêu Viêm tối hài lòng thời điểm mặc dù là Tiêu Viêm về sau mất đi đấu khí sau đó, Tiêu Ngọc thái độ đối với chính mình cũng như trước không có gì thay đổi, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm hết sức cảm động. Về sau Tiêu Ngọc rời đi Ô Thản Thành đi Già Nam học viện, không chơi được biểu tỷ chân đẹp Tiêu Viêm rất dài một đoạn thời gian đều có một chút thất lạc. Như thế nào đây, Tiểu Hoa Hoa, cái này có nguyện ý hay không thử một chút ta môn công pháp này nha? Lão giả gặp Tiêu Viêm trầm mặc, biết chính mình sắp đem hắn thuyết phục, tiếp lấy cười nói. Ta có thể thử xem. Tiêu Viêm cuối cùng cắn răng một cái, gật gật đầu, dù sao lúc này mình cũng không có lựa chọn khác. Hơn nữa, môn công pháp này, cũng quả thật làm cho hắn thực tâm động. Đúng rồi, về công pháp này ta còn có một cái đề nghị, ngươi tốt nhất có thể chọn những thế lực kia mạnh hơn ngươi, hơn nữa mạnh hơn ngươi rất nhiều nữ tính, bởi vì tại chỉ có giày của các nàng tu luyện mới có thể làm cho thực lực tăng lên nhanh hơn, còn nếu là đang bình thường nữ tính dày, mặc dù cũng có tác dụng, nhưng so sánh cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lão giả lại tiếp lấy nói bổ sung, liền nói thí dụ như, hiện tại cái này kêu Nạp Lan Yên Nhiên tiểu nha đầu, là đấu giả trình độ, tại nàng lòng bàn chân hạ tu luyện, người có thể trong thời gian ngắn đạt tới đấu giả, nhưng như nghĩ tiến hơn một bước, tại trong thời gian ngắn vượt qua nàng, người nhất định phải tìm kiếm so Yên Nhiên càng mạnh nữ tính. Sau đó làm giày của các nàng điếm, nếu không, sau tu luyện của ngươi hiệu quả cũng chỉ có thể cùng cái này Nạp Lan Yên Nhiên đồng bộ. Đồng dạng, ngươi nếu là tại đấu hoàng dưới chân tu luyện, liền có thể dùng rất ngắn thời gian đạt tới đấu hoàng, tại đấu tông dưới chân tu luyện, liền có thể rất nhanh đạt tới đấu tông, ngươi hiểu chưa? Đạt được đến đấu giả về sau nhất định phải xem xét tân đối tượng sao? Tiêu Viêm cúi đầu trầm tư nói, cũng thế, trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đến lúc đó sự tình đến lúc đó nói sau, cùng lắm thì ta đem nàng đánh ngã, sau đó chạy đi. Kia, Tiểu Hoa Hoa, ngươi là đồng ý. Lão giả cười nói. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta liền thử xem ngài nói môn công pháp kia. Vậy còn không mau bái sư? Lão giả vuốt vuốt chòm râu, làm ra nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dạng. Sư phụ tại phía trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tiêu Viêm chớp mắt quỳ trên đất, đối với lão giả lễ bái nói, đồ nhi còn không biết lão sư tục danh đâu. Ta gọi Dược Trần, là tên luyện dược sư, thế nhân đều là xưng ta làm thuốc tôn giả, theo ta quan hệ quen thuộc bảo ta Dược Lão. Dược Lão nghiêm trang nói. Tạ lão sư thu ta làm đồ đệ. Tiêu Viêm lại làm một lễ, bất quá, đệ tử còn có một vấn đề. Ngươi nói, lão sư lúc trước, cũng là dùng biện pháp như thế trở nên mạnh mẽ sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi, không biết lão sư may mắn đã làm ai giày điếm? Lời này vừa nói ra, Dược Lão lập tức mặt già đỏ lên, ho khan mấy tiếng nói, khụ khụ, cái này sao, ngươi về sau thì sẽ biết. Hiện tại trước đừng động những thứ này, ta dạy cho ngươi tu luyện a. Ha ha, tốt, Tiêu Viêm cười to nói, cười đến thập phần thoải mái dễ chịu, một tháng đến nay, không, hơn 3 năm đến nay tích ép tại trong lòng khói mù, cuối cùng tại khoảnh khắc này trở thành hư không, Tiêu Viêm đã nhìn thấy quang minh tương lai cùng trọng trấn cờ trống hy vọng. Chờ xem, Nạp Lan Yên Nhiên, tuy rằng ta thừa nhận làm giày của ngươi đếm cảm giác vẫn là rất thích, nhưng là bị ngươi như vậy nhục nhã, trêu đùa, ta không đáp ứng. Chờ ta trở nên mạnh mẽ về sau. Nhất định phải đem sở thụ toàn bộ nhục nhã hệ số còn ở ngươi. Tiêu Viêm nắm chặt quả đấm, tại trong lòng lặng lẽ nói. Thứ 5 chương tại Nạp Lan Yên Nhiên thối dày nội mở ra tu luyện chi lộ. Nạp Lan Yên Nhiên lại là ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác, ngày hôm sau buổi sáng, lại từ chính mình giày đem cái kia tất chân túi ôm đi ra, cởi bỏ bên ngoài kết, đem mặt trong cùng nhất đôi tất chân cầm ra đến, nhìn như trước tựa như chết bình thường nằm ở tất chân bên trong Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên lại lộ ra tiểu ma nữ vậy nụ cười. Nàng và giống như hôm qua, đưa ngón tay ra nói chuyện đàm tất chân Tiêu Viêm, còn sống chưa, sinh hoạt liền cấp bản tiểu thư lên. Tất chân trung Tiêu Viêm bị bắn tỉnh, hắn mở to mắt nhìn hằm hằm Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá lại cũng không nói lời nào. A, tiểu trung tử còn đang tức giận nà, mắng nha, như thế nào không mắng, Yên Nhiên nhìn đến Tiêu Viêm nhìn hằm hằm, cười đùa nói. Hừ, Tiêu Viêm không nói câu nào, xoay người tử quay lưng Yên Nhiên, bất quá tại Yên Nhiên nhìn không tới địa phương, khóe miệng của hắn cũng lộ ra nhất tia cười lạnh, trong lòng nghĩ lại Dược Lão phía trước đối với hắn lời nói, trước không muốn lập tức đối với nàng biểu thị thuần phục, như vậy ngược lại sẽ làm nàng đem lòng sinh nghi. Người vẫn phải là làm ra sinh khí cùng cựu thị bộ dạng, sau đó lại tiếp tục thêm xuống thời gian nội giả trang từng chút bị nàng thuần phục. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên là không biết Tiêu Viêm lúc này trong lòng nghĩ, gặp Tiêu Viêm tuy rằng như cũ phẫn nộ, nhưng chưa giống ngày hôm qua dạng tức giận mắng, còn cho rằng là chính mình ngày hôm qua trừng phạt có hiệu quả, tâm lý tương đương đắc ý, lại gõ gõ Tiêu Viêm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hừ, nhìn ngươi còn dám phản kháng bản tiểu thư không, nếu có lần sau nữa, ta vẫn là như vậy trừng phạt ngươi. Tiêu Viêm trầm mặc như trước không nói. Bất quá nha, ngày hôm qua trừng phạt ngươi ác như vậy. Mà ngươi biểu hiện hôm nay coi như làm bản tiểu thư vừa lòng, cho nên nha, vẫn phải là cho ngươi một điểm bồi thường. Yên Nhiên nói tiếp nói, cho nên bản tiểu thư hôm nay liền đổi một đôi tân tất chân a. Dứt lời Yên Nhiên liền lấy ra một đôi tân màu đen tất chân, sau đó đem Tiêu Viêm cất vào đi, tiếp lấy cùng thường ngày giơ chân lên, đem Tiêu Viêm xuyên vào chính mình tất chân. Hừ, hôm nay ngươi nếu là còn dám cong bản tiểu thư chân tâm, ngươi đợi. Mặc xong tất chân sau Yên Nhiên vẫn không quên cảnh cáo nói, sau đó liền lại cầm lấy ủng ngắn đeo vào chính mình trên chân, tiếp lấy ra cửa, lại đi tìm sư phụ của mình tu luyện đi. Mà chúng ta Tiêu Viêm, tác vẫn không nhúc nhích nằm ở Nạp Lan Yên Nhiên giày, nghe thấy nàng càng ngày càng đậm hơn chân thối. Bất quá, đã biết phần quyết bí mật Tiêu Viêm, đột nhiên không biết là Nạp Lan Yên Nhiên chân thối có bao nhiêu đáng ghét, cũng không thấy được giày ẩm ướt oi bức hoàn cảnh có bao nhiêu khó chịu. Liền đứng thẳng tiểu đệ đệ cũng không quản. Nhìn đến lão sư nói không sai, ta quả thật quá yêu thích làm nữ nhân giày đếm cảm giác, chỉ lúc trước bởi vì khuất nhục cùng cảm giác tuyệt vọng, mới để cho ta bỏ quên loại này cảm nhận. Tiêu Viêm trong lòng như vậy nghĩ, sau đó lặng lẽ dựa theo Dược Lão đêm qua giáo phương thức vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể. Quả nhiên, hắn cảm giác được đấu khí trong cơ thể lấy một loại tương đương đáng tiếc tốc độ tại tràn đầy, đồng thời cũng cảm giác được, giày nội này một mảnh ẩm ướt oi bức hoàn cảnh bên trong, có có ít thứ đã ở tiến vào thân thể của chính mình, trợ giúp đấu khí của mình nâng cao. Ha ha, nhìn đến lão sư nói không sai, như vậy tu luyện quả nhiên làm ít công to. Tiêu Viêm hưng phấn nghĩ. Mà Yên Nhiên, đối với đây hết thảy tự nhiên là hoàn toàn không biết, nàng gặp Tiêu Viêm quả nhiên không tiếp tục cong chính mình chân tâm, chính là ngoan ngoãn nằm, Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý rất đắc ý, chỉ coi là chính mình trừng phạt cùng cảnh cáo có hiệu quả, vì thế sải bước đi về phía trước, toàn bộ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều tràn đầy ánh nắng mặt trời. Về sau cảm giác được giày Tiêu Viêm thịt bồng hình như lại đỉnh, lập tức chơi đùa tâm tư nổi lên, lại khinh xa thục lộ dùng chân chỉ kẹp chặt Tiêu Viêm thịt bồng, cũng tùy theo đi đường bộ pháp mà khuấy lên. Ta, thích, thật là thoải mái, nhanh chút, mau hơn chút nữa, ta sắp ra rồi, ta, đã trong lòng có để Tiêu Viêm bắt đầu không hề cố kỵ hưởng thụ bị Nạp Lan Yên Nhiên dẫm đạp, khuấy sục, chà đạp mau cảm giác. Cái kia bừng bừng thẳng tắp thịt bồng tại Nạp Lan Yên Nhiên ngón chân không ngừng ma sát phía dưới rất nhanh liền leo lên cao phong, mãnh liệt mau cảm chớp mắt xông lên óc của mình vỏ, khiến cho Tiêu Viêm thịt bồng giống suối phun giống như, suốt quãng đường không ngừng bắn tinh, tận tình phát tiết dục vọng của mình. Mà Yên Nhiên, cảm giác được lòng bàn chân càng ngày càng trắng mịn, cũng là cười vui vẻ, nàng phi thường yêu thích lòng bàn chân loại này xúc cảm, ngón chân khối sục lại tăng nhanh, lúc này nàng đã tại Vân Vận dưới sự chỉ đạo bắt đầu luyện lên kiếm. Lòng bàn chân trắng mịn cùng chinh phục Tiêu Viêm cảm giác thành tựu làm nàng tâm tình thật tốt, trên mặt mang đầy ánh nắng mặt trời, luyện khởi kiếm tới cũng đồng dạng đặc biệt có kình. Vân Vận cũng không khỏi khích lệ nàng, nghỉ ngơi một ngày về sau, trạng thái quả nhiên tốt hơn. Đương nhiên, Vân Vận không biết, lúc này ở Yên Nhiên giày, còn có một cá nhân cũng đồng dạng tâm tình thật tốt. A, quá thích, sớm không biết là lần thứ mấy phóng thích hoàn tất Tiêu Viêm, thế nhưng trực tiếp tại Nạp Lan Yên Nhiên giày. Lớn tiếng vui sướng hô đi ra. Thời gian cứ như vậy không ngừng đi qua, Tiêu Viêm tại Nạp Lan Yên Nhiên không ngừng dạy dỗ phía dưới, nhìn trở nên càng ngày càng thuận theo, theo ban đầu tức giận mắng cùng kịch liệt phản kháng, đến bây giờ giống như nhận mệnh vậy nằm bất động, tùy ý chính mình chà đạp, giống như chính xác là tại Nạp Lan Yên Nhiên dâm uy hạ khuất phục. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên tương đương đắc ý, cảm thấy chính mình thuần phục Tiêu Viêm. Nhìn càng ngày càng ngoan Tiêu Viêm, nàng đối với Tiêu Viêm trông giữ cũng tùng một chút, tuy rằng như trước thường xuyên nghĩ ra các loại điểm tử đến chà đạp Tiêu Viêm, nhưng lúc này nàng chà đạp, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng đã là hưởng thụ. Hằng ngày bị Nạp Lan Yên Nhiên chứa ở giày giống như giày đếm như cũ là ắt không thể thiếu, có đôi khi Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ đem Tiêu Viêm khôi phục tới bình thường hình thể, sau đó dùng chân chiêu đùa Tiêu Viêm kia cùng hảo ngoạn đại thịt bồng. Liền ví dụ như có đôi khi Nạp Lan Yên Nhiên đang đọc sách thời điểm sẽ đem Tiêu Viêm khôi phục thành bình thường lớn nhỏ sau đó cột vào dưới bàn sách mặt tứ chân phía trên, chính mình cởi cởi giày, đem tất đen chân nhỏ dẫm Tiêu Viêm trần trụi trên người. Hì hì, chữ bỏ vào giày giống như giày đếm, đem ngươi khôi phục thành bình thường lớn nhỏ nương đệm, cảm giác cũng rất tốt ha. Nạp Lan Yên Nhiên một bên nhìn trên bàn thư, dưới chân cũng không ngừng, một chân dẫm Tiêu Viêm thịt heo bổng thượng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Cái chân còn lại nhét vào Tiêu Viêm trong miệng, làm Tiêu Viêm dùng đầu lưỡi liếm chính mình chân. Đương nhiên, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là thực trung thực thực hiện Nạp Lan Yên Nhiên mệnh lệnh, không khỏi dùng đầu lưỡi ra sức liếm cùng mút hút Nạp Lan Yên Nhiên tất đen chân thối. Chính mình đại đệ đệ đã ở Yên Nhiên dẫm đạp phía dưới, không ngừng phun ra nồng màu trắng chất lỏng. Hì hì, của ta tiểu cầu cầu càng ngày càng ngoan á, người nói người sớm nhiều như vậy tốt, kia bản tiểu thư sẽ không cần như vậy tra tấn ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ cười nói, cầu cầu ngoan, cứ như vậy lấy lòng chủ nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được Yên Nhiên những lời này, dưới đáy bàn Tiêu Viêm khinh thường lật một cái bạch nhãn, đương nhiên, Yên Nhiên cũng không nhìn thấy. Mà đến ban đêm, Nạp Lan Yên Nhiên còn sẽ đem Tiêu Viêm thu nhỏ lại cũng cất vào chính mình mặc một ngày thậm chí mấy ngày thối tất chân, sau đó lại tiếp tục nhét vào chính mình thối giày. Mỗi khi Yên Nhiên trên giường đi vào giấc ngủ thời điểm giấu ở giày Tiêu Viêm, liền có khả năng tại dược lão chỉ điểm, tận tình hấp thu giày nội chân thối cùng chân mồ hôi tinh hoa, cũng trợ giúp chính mình tu luyện. Tại đây ngày qua ngày vụng trộm tu luyện bên trong, Tiêu Viêm cũng là tiến bộ thần tốc, mấy tháng đã đột phá đấu giả, theo sau lại tu tập bản đầy đủ phần quyết về sau, tiến bộ càng là đáng mừng. Bất quá, tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, Tiêu Viêm như trước đem chính mình ngụy trang thành một cái đấu khí hoàn toàn biến mất phế vật, không để cho nàng phát hiện một điểm dị thường. Trong lúc bất chi bất giác, đã mấy tháng trôi qua. Lại là một cái bình thường ban đêm, Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở trên giường liền chúc quang nhìn trong tay thư, một đôi tất đen chân nhỏ cho nhau điệp giao phóng ở trên giường, chân nhỏ còn nhếch lên nhếch lên. Mà ở Nạp Lan Yên Nhiên tất đen chân nhỏ phía trước, là bỏ túi hình thái Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm cũng không có bị Nạp Lan Yên Nhiên mặc ở màu đen tất chân, mà là chạm ở trên giường, ôm lấy trước mặt so chính mình thân thể từ còn lớn hơn, giống như núi nhỏ bình thường tất đen bàn chân, đang tại tận tình liếm. Kia xông vào mũi chân thối, kia tanh mặn hương vị chân mồ hôi, bị Tiêu Viêm từng miếng liếm tiến trong miệng. Mấy tháng xuống, trước mặt đã từng bị chính mình cực kỳ chán ghét tất đen chân thối, lúc này nhưng lại cũng cảm thấy có chút mỹ vị, này theo Tiêu Viêm hơi hưởng thụ biểu cảm chung có thể nhìn ra. Đúng vậy, tiểu cầu cầu, chủ nhân rất hài lòng. Bị Tiêu Viêm cuồng liếm bàn chân Nạp Lan Yên Nhiên cũng đồng dạng cảm thấy thật thoải mái, tuy nói ngay từ đầu chỉ là vì nhục nhã Tiêu Viêm, nhưng bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã hoàn toàn yêu loại cảm giác này. Bị Tiêu Viêm liếm chính mình lòng bàn chân, dùng khả khống lực độ rất nhỏ cong chính mình gan bàn chân, đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói thậm chí giống như đủ để massage giống nhau, làm nàng thập phần buông lỏng, một ngày tu luyện mỏi mệt giống như trở thành hư không. Mà Tiêu Viêm, lúc này cũng đã biểu hiện tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí sẽ chủ động lấy lòng Nạp Lan Yên Nhiên, giá thế kia, giống như đã là bị hoàn toàn thuần phục, hiển nhiên chính là một cái nhu thuận nghe lời sủng vật. Mà đối với con này tiểu sủng vật, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là dị thường yêu thích. Đương nhiên, Tiêu Viêm đồ quả thật đã hoàn toàn yêu loại cảm giác này, bất quá, chính là yêu thích loại cảm giác này, mà chẳng phải là thần phục với Nạp Lan Yên Nhiên. Chủ nhân, tiểu cầu cầu nghĩ tại ngươi bàn chân nằm trong chốc lát. Đem Nạp Lan Yên Nhiên hai cái chân đẹp đều liếm một lần Tiêu Viêm, dùng thập phần nhu thuận giọng điệu đối với Nạp Lan Yên Nhiên năn nỉ nói. Hi hi. Tiểu cầu cầu thật biết điều, kia chủ nhân liền thỏa mãn ngươi một chút. Thản nhiên cười một tiếng, sau đó chờ mình ghé vào song phía trên, hai cái tất đen chân nhỏ khép lại, thậm chí còn thẳng băng, đặt ở trên giường, đến, nằm xuống đây đi. Tiêu Viêm đứng ở Nạp Lan Yên Nhiên chân trước, nhìn này hai cái khép lại tại cùng một chỗ chân ngọc, tuy rằng bao trùm này tất chân, lại cũng có thể rõ ràng nhìn đến hai cái chân ngọc ở giữa cái kia lõm xuống đi xuống chân buồng tim. Tiêu Viêm leo lên Nạp Lan Yên Nhiên bàn chân, sau đó liền tại bàn chân thượng nằm xuống, không thể không nói, này mềm mại bàn chân nằm đổ quả thật so bất kỳ cái gì nệm đều thoải mái. Tiêu Viêm thích ý nằm ở Nạp Lan Yên Nhiên chân phía trên, bất quá lúc này hắn tâm lý lại có tân phiền não, bởi vì lúc này Tiêu Viêm thực lực đã đạt được đến đấu giả đỉnh phong, cùng Nạp Lan Yên Nhiên giống nhau. Đúng, nói cách khác, dựa theo dược lão phía trước thuyết pháp, chính mình sẽ ở Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn chân đã rất khó sẽ có tân tăng lên rồi, nhất định phải xem xét một cái tân, thực lực càng mạnh nữ tính mới được. Tìm càng mạnh nữ nhân cũng không phải nan, bất quá, nên như thế nào làm nàng đồng ý ta làm giày của nàng đếm đâu. Tiêu Viêm ôm đầu nằm ở Yên Nhiên chân phía trên, rơi vào trầm tư, ai, quên đi, nghỉ ngơi trước, chậm rãi lại nghĩ. Khổ tư rất lâu đều nghĩ không ra một biện pháp tốt Tiêu Viêm, bất đắc dĩ quơ quơ đầu. Xoay người đem mặt vùi vào Nạp Lan Yên Nhiên màu đen tất chân, tận tình nghe thấy lên Nạp Lan Yên Nhiên mùi chân hôi. Bất quá, Tiêu Viêm không ngờ tới chính là, cái này cơ hội rất nhanh liền xuất hiện. Thứ 6 chương sơ ngộ vân vận. Đang lúc Nạp Lan Yên Nhiên ghé vào trên giường thích ý hưởng thụ tiểu cầu cầu Tiêu Viêm hầu hạ thời điểm, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Chỉ thấy cả người áo xanh, chân đạp giày cao gót xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đi đến. Nữ tử này nhìn qua 20 hơn tuổi, một tấm tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt đối lập cùng tuổi nữ tính càng nhiều hơn một phần kiên nghị cùng thành thục, người này đúng là ngay từ đầu bồi tiếp Nạp Lan Yên Nhiên luyện kiếm hơn nữa bị này miệng nói lão sư Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận. Lúc này Vân Vận cầm lấy một chút dược phẩm cùng một phần quyển trục đẩy cửa tiến vào nói Yên Nhiên, thân thể của ngươi có khỏe không? Lão sư dẫn theo một chút dược phẩm còn có một phần tân công pháp. Vân Vân, ngươi trên chân đây là cái gì? Vân Vận sợ ngây người, nàng cư nhiên nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên ghé vào trên giường, mà nàng hai cái hướng lên khép lại tất đen gan bàn chân ổ phía trên, rõ ràng có một cái tiểu tiểu thân ảnh chính ghé vào phía trên. Chẳng qua bởi vì khoảng cách khá xa lại tăng thêm lúc này Tiêu Viêm quá nhỏ, cho nên Vân Vận nhất thời không có thấy rõ ai vậy. À, lão sư đến đây, ngài tại sao không gõ cửa liền tiến phòng của ta đâu này? Hôm nay bởi vì đại ý nguyên nhân Nạp Lan Yên Nhiên không có khóa môn, mà Vân Vận bởi vì lo lắng Nạp Lan Yên Nhiên thân thể nhất thời cũng quên gõ cửa, vừa vặn cứ như vậy đụng phải tiến đến. Bất quá dù sao cũng là lão sư của mình, Nạp Lan Yên Nhiên vừa nhìn thấy Vân Vận vào cửa gấp gáp chờ mình theo trên giường bò lên, mà ngủ ở nàng lòng bàn chân Thượng Tiêu Viêm cũng bởi vậy đánh rơi trên giường. Nạp Lan Yên Nhiên nhặt lên cái này rơi ở trên giường thiếu niên đem hắn nâng đến tay của mình tâm hiện lên cho Vân Vận nhìn lão sư, gia hỏa kia chính là cái Tiêu gia đại phế vật Tiêu Viêm á, hắn đắc tội ta cho nên đã bị ta nhỏ đi giam cầm rồi. Nạp Lan Yên Nhiên giống như một cái khoe ra đồ chơi tiểu nữ hải giống nhau mặt tươi như hoa giống Vân Vận nói. Cái gì, lại là Tiêu Viêm, hắn đoạn thời gian này một mực bị ngươi giam cầm tại đây. Ngươi có biết Tiêu gia phát hiện Tiêu Viêm không thấy có bao nhiêu cấp bách sao? Ngươi làm sao có thể như vậy? Vân Vận vừa nghe Nạp Lan Yên Nhiên trả lời lập tức cấp bách. Này có cái gì, một cái tiểu Tiêu gia mà thôi, Vân Lam Tông động động ngón tay cũng có thể diệt hết bọn hắn nóng nảy lại như thế nào đây? Dù sao Tiêu Viêm gia hỏa kia đoạn trước thời gian mạo phạm ta, ta liền cho hắn nhỏ đi giam cầm, coi như là hắn xem như mạo phạm bản tiểu thư bồi thường. Nạp Lan Yên Nhiên không sao cả nói, hoàn toàn không phát giác Vân Vận sắc mặt đã là rất khó xem. Ngươi, ngươi chừng nào thì đem hắn nắm đến? Vân Vận còn không có theo trong khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo lại, bất quá nàng khẩn cấp nghĩ phải biết Nạp Lan Yên Nhiên cái này hành vi đã rằng có bao lâu, Tiêu Viêm đã bị nàng hành hạ bao lâu. Chính là ta hủy bỏ hôn ngày nào đó a. Nạp Lan Yên Nhiên thờ ơ nói, tên gia hỏa này thế nhưng còn dám trước mặt mọi người bỏ ta, là cùng ta nhất định cái gì ước hẹn 3 năm, buồn cười. Này tự tưởng rằng gia hỏa còn thật cho rằng bản tiểu thư thực hiện cái gì kia ước hẹn 3 năm, ta đương trời tối liền vụng trộm chạy về Tiêu gia đem hắn bắt được. Cái gì, từ hôn ngày đó, quanh một tiếng sét tại Vân Vận trong đầu nổ vang, Nạp Lan Yên Nhiên hủy bỏ hôn đã là nửa năm trước, như vậy nói cách khác. Người đã đem hắn bộ dạng này hành hạ nửa năm rồi hả? Vân Vận cũng không nhịn được nữa nội tâm kinh dị chi tình, lớn tiếng kêu đi ra, trời ạ, nửa năm tra tấn. Như vậy Tiêu Viêm sẽ biến thành bộ dạng gì a? Vân Vận liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy a, ngay từ đầu hắn còn phản kháng đấy, kết quả a, hiện tại đã bị bản tiểu thư dạy dỗ thật sự ngoan thật biết điều. Nạp Lan Yên Nhiên một chút không ý thức được Vân Vận nội tâm đã thập phần phẫn nộ, ngược lại còn mang theo đắc ý giọng điệu, hướng Vân Vận khoe ra chính mình dạy dỗ tiểu cầu cầu tâm được. Ngươi làm sao có thể như vậy tùy hứng càn rỡ đâu này? Nói như thế nào hắn cũng đã từng là vị hôn phu của ngươi, tuy rằng đấu khí hoàn toàn biến mất, nhưng hắn cũng vẫn là Tiêu gia thiếu gia, ngươi có thể nào như vậy đối đãi hắn? Mau đưa hắn biến trở về đến sau đó trả về hơn nữa chịu nhận lỗi. Vân Vận cố nén lửa giận muốn Nạp Lan Yên Nhiên phóng người. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên còn không biết Vân Vận đã đối với nàng đối với sở tác sở vi tức giận, nàng vẫn là giống như trước giống nhau hướng về một mực sủng ái sư phụ của nàng làm nũng nói không nha. Vân Vận lão sư, cái này tiểu gia hỏa vừa vặn chơi nữa. Hắn bây giờ bị ta dạy dỗ so cầu cầu còn ngoan, đúng không tiểu cầu cầu, kêu hai tiếng cấp lão sư ta nghe một chút nói xong Nạp Lan Yên Nhiên dùng ngón tay đâm đâm Tiêu Viêm cũng ra lệnh. Vượt, vượt, Tiêu Viêm tuy rằng nội tâm sỉ nhục, nhưng là vẫn là thuận theo Nạp Lan Yên Nhiên ý chỉ kêu hai tiếng, kỳ thật lòng hắn đã hạ quyết tâm, trước giả vờ đã bị Nạp Lan Yên Nhiên thuần phục bộ dạng. Nhìn nhìn Vân Vận phản ứng tại yên tĩnh xem xét. Nhìn đến Tiêu Viêm như vậy tử, Vân Vận lập tức khí mặt đỏ dần, nàng không nghĩ tới chính mình sủng ái nhất đồ đệ cư nhiên cõng nàng làm ra loại chuyện này, Yên Nhiên. Ngươi rốt cuộc đối với hắn làm cái gì, Tiêu Viêm như thế nào biến thành cái bộ dạng này cũng không có gì nha. Chính là làm Tiêu Viêm làm cầu cầu hầu hạ ta bàn chân. Sau đó lúc không có chuyện gì làm ta đem hắn thu nhỏ lại bỏ vào giày của ta làm giày đếm. Dẫm lấy có thể thoải mái ha ha ha ha. Nạp Lan Yên Nhiên chút nào không quan tâm nói tiếp, thẳng đến Vân Vận một cái vang dội bạt tai đánh tại Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt phía trên. Tùy theo ba một tiếng bạt tai, Nạp Lan Yên Nhiên không dám tin che lấy chính mình khuôn mặt, một đôi xinh đẹp đáng yêu mắt to lập tức bởi vì nước mắt phiếm hồng lão sư. Ngươi đánh ta, ô ô ô, ngươi vì cái này Tiêu gia phế vật đánh ta ô ô ô ô. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp khóc. Nàng không nghĩ tới luôn luôn sủng ái nhất nàng Vân Vận lão sư cư nhiên bởi vì cái này mà đánh nàng. Vân Vận đang giận cấp bách phía dưới đánh Nạp Lan Yên Nhiên bạt tai, có thể một tá hoàn liền nàng liền hối hận, từ trước đến nay nàng đều phi thường sủng ái Nạp Lan Yên Nhiên, từ trước đến nay không có động thủ đánh nhau nàng, nhưng là hôm nay sự thật tại là làm Vân Vận tức đầu óc choáng váng, ngươi. Thực sự không nghĩ đến, một cô nương gia tuổi nhỏ làm sao có thể ác độc như vậy. người đem nhân ra đương cầu, còn phóng tới giày của ngươi. Vừa nhìn thấy Tiêu Viêm kia đã có một chút tinh thần không bình thường bộ dạng, Vân Vận mới hiểu được đoạn thời gian này cái này mất tích Tiêu gia thiếu gia lọt vào như thế nào tra tấn. Vân Vận trước kia cùng Nạp Lan Yên Nhiên bế quan tu luyện thời điểm, tự tay cấp Nạp Lan Yên Nhiên tắm tất, cái kia cô gái nhỏ bàn chân hương vị nặng bao nhiêu nàng là biết, hiện tại Tiêu Viêm bị thành như vậy cũng không kỳ quái, người bình thường bị bỏ vào Nạp Lan Yên Nhiên giày chưa bị xông chết cũng không tệ rồi. Ồ oa oa oa, đều là ngươi cái này cầu hại lão sư đánh ta. Ồ ồ ồ đều là ngươi. Bên này Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư tính tình cũng hoàn toàn không khống chế nổi, nàng đem toàn bộ sai lầm đều đẩy đến Tiêu Viêm trên người, nếu không là hôm nay vì Tiêu Viêm luôn luôn yêu thương chính mình sư phụ cũng không có khả năng đánh chính mình. Khí cấp bách Nạp Lan Yên Nhiên một bên khóc một bên trực tiếp đem toàn tại lòng bàn tay Tiêu Viêm hướng đến trên mặt đất ngã đi. Lấy hiện tại Tiêu Viêm thể tích tới nói bị vừa té như vậy khẳng định bị ngã chết. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên vừa giơ tay lên chuẩn bị ngã chết Tiêu Viêm thời điểm Vân Vận trực tiếp bắt lại Nạp Lan Yên Nhiên lòng bàn tay trung tiểu tiểu Tiêu Viêm hơn nữa cấp thưởng xuống dưới giận dữ nói ngươi quá mức. Yên Nhiên, ngươi chính xác là muốn thật tốt sửa đổi một chút tính tình của ngươi rồi, vì sư hiện tại phạt ngươi đến hậu sơn thạch bức tường phía trước bức tường suy nghĩ qua một tuần. Nói xong nàng liền dùng tay bảo vệ Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại rời đi Nạp Lan Yên Nhiên gian phòng. Vân Vận sau lưng truyền đến Nạp Lan Yên Nhiên kêu khóc cùng tạp này nọ âm thanh, nhưng là Vân Vận không muốn để ý tới nàng. Cô gái nhỏ này tính tình nhất định phải thật tốt chỉ một chút rồi, Vân Vận rõ ràng nếu như người kế nhiệm của nàng chỉ là thực lực cường đại không có xứng đôi nhân phẩm lời nói, cặp kia Vân Lam Tông ngược lại sẽ là nhất tràng tai nạn. Cứ như vậy Vân Vận một mực nâng Tiêu Viêm trở lại phòng của mình ở giữa sau đó đóng cửa lại, lúc này nàng khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn biết rõ ràng Tiêu Viêm tình huống. Cũng đem cứu trị sau đuổi về Tiêu gia. Vân Vận cẩn thận đem bỏ túi Tiêu Viêm phóng tới trên bàn cũng ân cần hỏi nói. Tiêu Viêm, người bây giờ như thế nào đây? Người tình huống có khỏe không? Kỳ thật Tiêu Viêm đoạn thời gian này trải qua dược lão chỉ điểm, này tinh thần đã khôi phục thất thất bát bát, không còn là mỗi ngày như vậy tuyệt vọng cùng đau khổ. Nhưng là hiện tại Tiêu Viêm vẫn là có ý định không bại lộ mình đã khôi phục bộ dạng. Hắn nhìn Vân Vận hiện tại bộ dạng hình như tương đối áy náy, nếu như giả bộ thâm thụ tổn thương bộ dạng không biết có thể hay không được đến ngoài ý muốn bồi thường đâu này. Vì thế Tiêu Viêm giả trang đờ đẫn nhìn Vân Vận liếc nhìn một cái nói a. Là Vân Vận tông chủ à, ta không sao a. Tiêu gia tuy rằng đã nghèo túng, nhưng dù sao cũng xem như đại gia tộc, bình thường cùng gia mã đế quốc tầng chót tông môn Vân Lam Tông cũng là có nhất định tiếp xúc, cho nên Vân Vận Tiêu Viêm cũng là gặp qua. Chẳng qua hôm nay vừa vặn có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cho nên Tiêu Viêm tự nhiên không dễ dàng buông tha như vậy cơ hội. Đương nhiên hắn những cái này tâm tư Vân Vận khẳng định không biết, hiện tại Vân Vận chính là lo lắng nghĩ xác nhận Tiêu Viêm đối với trạng thái mà thôi. Thật không có chuyện gì sao, ta như thế nào cảm giác ngươi nhìn qua không tốt lắm. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm thập phần lo lắng hỏi. Không có hay không ta rất khỏe, Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư dày thật là thoải mái a. Hương vị thơm quá ha ha ha ha. Ta còn muốn tiếp tục trở về, Vân Tông chủ đem ta trả về a hắc hắc hắc. Tiêu Viêm giả trang đần độn nói. Hắn cái bộ dạng này thành công dẫn tới Vân Vận đồng tình, chỉ thấy nàng biểu cảm đau lòng hướng về Tiêu Viêm nói Tiêu Viêm thực xin lỗi, là ta giáo đổ vô phương, đem ngươi hại thành cái bộ dạng này. Nhưng là ngươi như thế nào cũng không thể trở về nữa rồi, ngươi đoạn thời gian này sẽ ở chỗ này với ta a. Chờ ta đem ngươi chiếu cố khôi phục liền thả ngươi trở về Tiêu gia a. Vân Vận mang theo lòng áy náy hướng Tiêu Viêm nói. Không nha, ta còn nghĩ hồi Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư dày, chỗ đó thật ấm áp thật thoải mái a ha ha. Tiêu Viêm tiếp tục biểu diễn của hắn, nhìn Tiêu Viêm bước này bộ dạng Vân Vận lo lắng hơn rồi làm sao có thể lại tiến dày đâu này. Chỗ đó vừa dơ vừa thúi, ngươi không cần nói những cái này mê sảng rồi. Ta nói cái gì cũng sẽ không khiến ngươi lại về Nạp Lan Yên Nhiên bên kia. Vậy không hồi Nạp Lan Yên Nhiên giày cũng không quan hệ, Vân Vận tông chủ ta có thể tiến giày của ngươi sao? Tiêu Viêm cuối cùng mượn tinh thần thác loạn nói ra con mắt của hắn. Cái gì, muốn vào giày của ta? Vân Vận quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, bình thường coi nàng cao cao tại thượng Vân Lam Tông tông chủ thân phận, nào có người dám nói với nàng lời như vậy. Nhưng là bây giờ nhìn Tiêu Viêm kia tinh thần thác loạn bộ dạng, Vân Vận cũng không nghĩ cùng hắn so đo, nàng chỉ có thể kiên nhẫn dẫn đường Tiêu Viêm không nên như vậy a Tiêu Viêm, ta biết ngươi ủy khuất. Nhưng là dày nhiều thôi à, người đừng nữa suy nghĩ lung tung, quá một đoạn thời gian ta. Vân Vận lời còn chưa nói hết, Tiêu Viêm đột nhiên liền thất tâm phong giống nhau hét lớn lên oa a a a. Không thể vào giày, ta sống còn có ý gì à? Ô ô ta không sống á. Nói Tiêu Viêm đột nhiên bò lên chạy hướng góc bàn, một bộ muốn nhảy bàn tự sát bộ dạng, sợ tới mức Vân Vận lập tức dùng tay đem bên cạnh bàn Tiêu Viêm cản lại. Tiêu Viêm, ngươi không nên như vậy à? Vân Vận dọa vội vàng dùng tay chặn Tiêu Viêm nhảy xuống, nàng nghĩ Tiêu Viêm đã bị Nạp Lan Yên Nhiên tàn phá thành cái bộ dạng này, nhất thời cũng khôi phục bất quá. Tính là lần này ngăn chờ hắn có lẽ nhân ra còn tự sát, này phải làm sao cho phải. Nhìn ngã vào trên bàn vừa khóc lại nháo còn muốn kêu la muốn trở về giày Tiêu Viêm, Vân Vận cũng sửng sốt, chẳng lẽ muốn ổn định Tiêu Viêm thật được như vậy. Nghĩ đến đây Vân Vận khuôn mặt liền hồng. Hiện tại muốn đem Tiêu Viêm thả lại Nạp Lan Yên Nhiên giày là không thể nào, chẳng lẽ chính xác là muốn đem Tiêu Viêm phóng tới giày của mình. Đây là Vân Vận nghĩ nghĩ liền thẹn thùng, chính mình bàn chân bình thường bị gắt gao bao bọc tại tất chân cùng giày cao gót bên trong, chưa từng có bị nam nhân khác tiếp xúc thân mật quá, nhưng bây giờ muốn đem Tiêu Viêm bỏ vào giày. Này có thể làm cho Vân Vận khó có thể tiếp nhận, có thể nhìn ngã vào trên bàn phải chết muốn sống Tiêu Viêm, Vân Vận thật sự là không có cách nào. Ai, giáo không nghiêm sư chi nọa, Yên Nhiên tạo nghiệt chỉ có thể ta đến trả lại đến đây. Vân Vận cắn chặt răng hạ quyết tâm, bây giờ chỉ có thể tạm thời đồng ý Tiêu Viêm yêu cầu ổn định tâm tình của hắn, đợi đến lúc đó tại từng chút giúp hắn từ bỏ cái này a. Vì thế Vân Vận chỉ có thể cắn chặt ngân nha mặt đỏ tai hồng nói được rồi, Tiêu Viêm ngươi không muốn tại tự sát rồi, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, coi như là vì Yên Nhiên trả lại a. Tiêu Viêm trên mặt ngoài vẫn là một bộ tinh thần thác loạn bộ dạng, trên thực tế nội tâm của hắn đã là mừng như điên. Không chỉ có bởi vì Vân Vận kia đấu hoàng tông chủ thực lực và thân phận có thể đối với tu luyện của hắn rất có trợ giúp, quan trọng hơn chính là, Vân Vận bình thường thân là Vân Lam tông tông chủ địa vị cực cao, cặp kia bao bọc tại giày cao gót cùng tất chân xinh đẹp chân càng là vạn người mê muội, nhưng là người bình thường muốn gặp được nàng một mặt đều khó khăn, chớ nói chi là tiếp xúc được nàng xinh đẹp đủ. Tiêu Viêm tuy rằng trước kia gặp qua Vân Vận, trong não oai oai hơn người ra bàn chân, nhưng là cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi. Bây giờ giấc mộng của hắn nghĩ cũng muốn thành thật, làm sao có thể gọi hắn nội tâm không kích động đâu này. Thứ bảy chương Vân Tông chủ xinh đẹp chân. Chỉ thấy Vân Vận thở dài một hơi, tiện lợi Tiêu Viêm mặt cởi rớt một cái màu lam giày cao gót, lộ ra một đôi mặc lấy màu da tất chân xinh đẹp chân. Bất quá lúc này Tiêu Viêm như trước ngồi ở trên bàn. Lấy hắn thị giác cũng không có thể nhìn rõ ràng Vân Vận bàn chân. Bất quá hắn cũng không vội, bởi vì hắn biết Vân Vận đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Tiêu Viêm, ngươi xác định ngươi chính xác là muốn tiến giày của ta sao? Vân Vận cuối cùng nhìn trên bàn Tiêu Viêm hỏi một lần, đương nhiên Tiêu Viêm cũng là không có khả năng cự tuyệt. Vì thế Vân Vận chỉ có thể nhất ngoan tâm bắt lấy Tiêu Viêm đem bỏ vào giày cao gót của mình đế giày, sau đó đem chính mình tất chân cấp chụp vào lên rồi. Tiêu Viêm cứ như vậy nằm ở Vân Vận giày cao gót đế giày bên trong, sau đó trơ mắt nhìn một đôi thật lớn thịt băm mỹ chân tại tầm mắt của hắn nội rất nhanh phóng đại, sau đó che phủ lên tầm mắt của hắn. Hắn thị giác lại lần nữa rơi vào hắc ám bên trong, lần này hắn trải nghiệm đến cùng Nạp Lan Yên Nhiên thối giày nội hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Đầu tiên là mùi vị, cùng Nạp Lan Yên Nhiên tất đen chân thối so sánh với Vân Vận thịt băm bàn chân hương vị muốn đạm lên rất nhiều. Tuy rằng Tiêu Viêm lúc này cũng là gắt gao thiếp tại Vân Vận lòng bàn chân phía trên, khoảng cách gần như thế như trước có thể ngửi được chân mồ hôi hôi chua vị, dù sao Vân Vận cũng là nhân loại thân thể không có khả năng không ra chân mồ hôi, nhưng là Tiêu Viêm tuyệt không ghét bỏ Vân Vận chân mồ hôi sở mang đến đạm chua chân vị. Nhưng cùng Nạp Lan Yên Nhiên sao chịu được xưng đặc hơn mồ hôi mùi chân hôi so sánh với, Vân Vận lòng bàn chân cũng chỉ có một tầng sâu kín lạnh nhạt mùi mồ hôi. Này vẫn là Tiêu Viêm khuôn mặt cùng mũi cùng Vân Vận lòng bàn chân dán chặt như vậy mới có thể ngửi được hương vị. Nếu như là bình thường khoảng cách nói khả năng cách vài bước liền cơ bản ngửi không thấy mùi thúi đi à nha. Nạp Lan Yên Nhiên là nhất cởi giày toàn bộ phòng ở đều là hương vị. Cỗ này không nhạt không nặng hương vị làm Tiêu Viêm thật là hưởng thụ, hắn mồm to hô hấp Vân Vận đủ để mùi thơm. Cảm nhận đến làm Vân Vận kia vi chua mang ngọt chân mồ hôi sở mang đến khứu giác vị giác song trọng kích thích, ai. Vân Vận tông chủ chính là không giống với, Nạp Lan Yên Nhiên thối giày cùng Vân Vận tông chủ giày so sánh với liền là địa ngục cùng thiên đường chênh lệch. Tiêu Viêm một bên cảm khái một bên tham lam hô hấp Vân Vận chân hương, bị Nạp Lan Yên Nhiên chân thối dạy dỗ thói quen tiêu viêm người được Vân Vận kia tương đối nhạt, bàn chân hương vị lập tức kích động khó có thể tự giữ. Tiêu viêm thậm chí thoải mái tại Vân Vận mu bàn chân chỗ lộn mấy vòng. Tuy rằng nơi này không gian không lớn nhưng là tiêu viêm lộn mấy vòng vẫn là có thể. Hắn bắt đầu đem chính mình kề sát Vân Vận tất chân nhiệt để thượng chậm rãi nghe thấy, sờ. Tuy rằng tầng kia mỏng manh màu da tất chân thượng cũng bị Vân Vận chân mồ hôi nhiễm mà hiển có chút ẩm ướt, nhưng là tiêu viêm vẫn có thể cảm nhận được danh quý tất chân sở mang đến thoải mái cảm xúc, cùng với Vân Vận lòng bàn chân làn da mềm mại cùng mềm mại. Tiểu huynh đệ của hắn đã là cứng rắn không được, tiêu viêm theo bản năng muốn một bên nghe thấy Vân Vận chân một bên đến thượng một phát, kết quả đột nhiên một cái âm thanh tại bên cạnh hắn thượng vang lên, tiểu tử, người không muốn chiêu cô lấy hưởng lạc rồi. Hiện tại ngươi vừa mới tiến trong mây vận dày nội bộ, nơi này chân mồ hôi đầy đủ, ngươi bây giờ lại huyết khí dâng lên, lúc này đúng là tu luyện tốt thời điểm. Tùy theo dược lão âm thanh vang lên, tiêu viêm gấp gáp thu hồi tự an ủi ý nghĩ, hắn biết dược lão nói đúng. Dù sao đối với tiêu viêm tới nói hưởng lạc là tạm thời, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là hắn một mực truy tìm mục tiêu. Tại đấu khí đại lục, chỉ có thực lực mới là người bảo hộ chính mình tôn nghiêm cùng người nhà tài sản an toàn duy nhất bảo đảm. Vì thế tiêu viêm ngay tại dược lão dưới sự chỉ đạo bắt đầu tu luyện, hắn tự như lão tăng nhập định vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chính mình đấu khí quanh thân vận hành. Chỉ thấy tiêu viêm đan điền phát tán ra một tia mỏng manh quang mang, mà thiên địa ở giữa đấu khí năng lượng cũng một tia thuận theo kim quang tiến vào tiêu viêm bên trong thân thể, bắt đầu cường hóa thân thể hắn cơ năng. Gần qua nửa canh giờ, tiêu viêm cũng cảm giác được cả người tràn đầy lực lượng. Lúc này tiêu viêm cảm giác tu luyện của hắn hiệu quả thật to gấp bội rồi, bình thường tu luyện mấy canh giờ đều không đạt được hiệu quả, tại Vân Vận dày cao gót nội bộ không đến nửa canh giờ thì đến được. Kỳ thật hắn không biết chính là, kia một chút bám vào Vân Vận lòng bàn chân tầng tầng chân mồ hôi, cũng tùy theo tiêu viêm đấu khí vận hành mà bị một tia hút vào tiêu viêm bên trong thân thể, trung hòa kia một chút quá mức tràn đầy thuần dương khí, càng dễ chịu hắn thất kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng, làm tu luyện của hắn hiệu suất trở nên gấp mấy lần nâng cao. Cuối cùng một cái đại chu thiên vận hành hoàn tất về sau, tiêu viêm hét lớn một tiếng đứng lên. Nhưng là hắn vừa đứng lên đầu liền đụng vào Vân Vận lòng bàn chân phía trên, bởi vì hiện tại hắn vẫn còn Vân Vận mu bàn chân độ cong phía dưới, một khi đứng lên bị đụng tới đầu cũng là bình thường. Lúc này tiêu viêm cảm thấy chính mình sao động khó nhịn. Một cái tay của hắn liên tục không ngừng nắm chính mình đũng quần muốn làm ra phát tiết hành động, nhưng là sợ hãi cử động lần này sẽ làm thật vất vả tụ tập lực lượng sói mòn mà không dám tùy ý phát tiết. Bất quá một bên dược lão minh bạch tiêu viêm vì sao sinh ra phản ứng như thế, người căn cơ còn thấp, lần thứ nhất tiến vào nữ tính đấu hoàng cường giả dày nội bộ, hấp thu chân mồ hôi năng lượng đối với ngươi mà nói quá mức tinh thuần kịch liệt, cho nên ngươi bây giờ quanh thân khô nóng muốn phát tiết cũng là bình thường. Bất quá ngươi không cần quá mức ràng buộc chính mình, muốn thích phóng liền thả ra đi, về sau tùy theo thực lực của ngươi tăng cường có thể chậm rãi thích ứng. Dược lão như thế giải thích. Nghe được dược lão lời này, tiêu viêm liền cũng không nhịn được nữa, hắn điên cuồng đem mặt tiến đến Vân Vận lòng bàn chân làn da phía trên, dùng miệng gặm lấy liếm. Một cái tay của hắn lung tung tại Vân Vận lòng bàn chân thượng cào loạn, tay kia thì bắt đầu đối với chính mình kia đã chịu đựng không nổi tiểu đệ bắt đầu cao thấp an ủi. Lúc này Vân Vận đang tại Vân Lam Tông tổng bộ phòng tiếp khách, cùng vài cái tông nội trưởng lão thương thảo một chút Vân Lam Tông nội bộ sự vụ. Lúc này nàng ngồi nghiêm chỉnh tại ở giữa chủ vị phía trên, uy nghiêm lại không mất thân thiện cùng hai bên vài cái tông môn trưởng lão đàm luận, những trưởng lão này mỗi một cái hồi nghĩ đến bây giờ đang có một cái tiểu nhân trốn ở bọn hắn Vân Vận Tông chủ dày nội đang tu luyện phát tiết. Chính đang nói chuyện Vân Vận đột nhiên cảm thấy gan bàn chân thượng truyền đến một cỗ khó nói thành lời cảm giác. Nhưng Vân Vận lập tức liền minh bạch là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Vân Vận mặc dù ở bên ngoài là uy nghiêm tôn quý Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, nhưng lén lút nàng cũng là một cái thực ôn nhu thân thiện đại tỷ tỷ, nhất là chiếu cố Nạp Lan Yên Nhiên cùng cái khác tiểu bối đệ tử thời điểm. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cô gái nhỏ này bình thường lúc nào cũng là cổ linh tinh quái ý đồ xấu nhiều, lúc nào cũng là trêu chọc trêu cực, tức là lão sư lại là tỷ tỷ bình thường Vân Vận. Có một lần đương Vân Vận sợ ngứa nhược điểm bị Nạp Lan Yên Nhiên không làm tâm bắt đến về sau, từ nay về sau Nạp Lan Yên Nhiên thật giống như phát hiện bảo tựa như, lúc nào cũng là tìm đủ loại lấy cớ cùng cơ hội đi cong Vân Vận ngứa, lại là nàng chân tâm. Gan bàn chân nơi này, là sở hữu nữ nhân nhược điểm, tại đây đấu khí đại lục hơn mấy hồ liền tìm không thấy lòng bàn chân không sợ ngứa nữ nhân, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là đương cũng không có khả năng ngoại lệ. Hơn nữa Vân Vận lòng bàn chân sợ ngứa trình độ so với Nạp Lan Yên Nhiên đều là chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi lần bị Nạp Lan Yên Nhiên đè lại cong gan bàn chân đều sẽ làm Vân Vận cười phá lệ thê thảm, hoàn toàn mất Nhất Tông chi chủ phong độ. Bất quá Vân Vận đối với Yên Nhiên cái tiểu nha đầu này cũng là phá lệ sủng, mỗi lần tức là bị cong lăn lộn cầu xin cũng không có khả năng đối với Nạp Lan Yên Nhiên có sinh khí hoặc là truy cứu, lén lút nàng hoàn toàn tựa như một cái tùy ý muội muội ức hiếp tỷ tỷ giống nhau tính tình tốt, mà Nạp Lan Yên Nhiên như vậy tính tình hơn phân nửa cũng là bị Vân Vận cấp sủng đi ra. Hiện tại Vân Vận cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến bị Nạp Lan Yên Nhiên cong gan bàn chân khi giống nhau ngứa cảm giác, lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Bây giờ là tại tông môn hội nghị, nàng nhất định phải bảo trì phong độ, vì thế Vân Vận cưỡng ép nín cười bắt đầu vặn vẹo chính mình bàn chân, muốn mượn này cảnh cáo Hạ Tiêu Viêm làm hắn không nên hồ nháo. Bất quá giày cao gót nội bộ Tiêu Viêm cũng không biết Vân Vận ý tưởng, hắn chính là cảm giác được Vân Vận bàn chân tại giày cao gót nội giãy giụa cùng vặn vẹo, kia kịch liệt xoa động bàn chân suýt chút nữa muốn nghiền đổ Tiêu Viêm, bất quá khá tốt đều bị Tiêu Viêm dựa vào bắt lấy Vân Vận tất chân nhất nhất tránh né. Tùy theo Vân Vận bàn chân giãy giụa, giày cao gót nội bộ mùi vị độ dày cùng độ ấm cũng bắt đầu dần dần lên cao, kia dần dần bốc hơi mỹ nhân chân mồ hôi bị Tiêu Viêm mồm to hút vào khoang mũi cùng khoang miệng bên trong, làm Tiêu Viêm cũng càng ngày càng khó có thể tự giữ. Thời gian tiếp tục trôi qua, Vân Vận xem như minh bạch giày bị người khác chui vào nhân một trận làm ầm ĩ là cảm giác gì, nàng thậm chí nhớ tới này Thiên Nạp Lan Yên Nhiên tại lúc tu luyện vì sao lại đột nhiên thất thố, hiện tại nàng cũng muốn không nhịn được. Ngay tại Vân Vận đã không nhịn được ngứa muốn vụng trộm đem giày cao gót cởi bỏ thời điểm ngứa cảm đột nhiên đình chỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, thì phải là Tiêu Viêm đã tại Vân Vận giày nội bộ hoàn thành phát tiết. Hắn trực tiếp chút nào không quan tâm đem phát bắn ra màu trắng chất lỏng vẽ loạn ở tại Vân Vận tất chân đủ để thượng, bởi vì thể tích quá nhỏ, cho nên bắn ra tinh hóa không có bị Vân Vận phát hiện, sau đó lực lượng kiệt quệ rơi vào mê man bên trong. Vân Vận lúc này mới có thể ở đại sảnh An Nhiên mở hoàn hội nghị, đợi cho cuối cùng một cái đề tài thảo luận sau khi kết thúc, Vân Vận liền vội vàng tuyên bố tán, sau đó dẫm lấy giày cao gót hồi chính mình trong phòng đi. Vừa về tới trong gian phòng, Vân Vận liền khẩn cấp không chờ được cởi xuống giày cao gót của mình. Bởi vì vừa mới sợ thất thố xấu mặt khẩn trương, Vân Vận cảm giác được chính mình lòng bàn chân nóng hầm hập ra không ít chân mồ hôi, cho nên vừa về tới gian phòng liền gấp gáp cởi giày, thuận tiện đem giày Tiêu Viêm cấp ngã đi ra. Bất quá Vân Vận phát hiện Tiêu Viêm cư nhiên tại giày của nàng đang ngủ, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời đem Tiêu Viêm phóng tới giường của mình phía trên, sau đó do dự muốn hay không tỉnh lại hắn. Bất quá Vân Vận đang suy tư sau một lúc quyết định trước tiên đem Tiêu Viêm khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Vì thế nàng thừa dịp Tiêu Viêm ngủ thời điểm tạm thời chạy đến Vân Lam Tông tổng bộ nội bộ chế thuốc phường, sau đó tìm được Đan Vương Cổ Hà muốn một liều khôi phục nhân thân tài lớn nhỏ dược tề. Mà Cổ Hà cũng không có hoài nghi gì liền cho Vân Vận rồi, tuy rằng hắn cũng không biết Vân Vận muốn này dược tề dùng tới làm chi. Vân Vận trở lại trong căn phòng, đem dược tề trực tiếp ngã xuống Tiêu Viêm trên người. Rất nhanh Tiêu Viêm thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, chỉ trong chốc lát liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, đây chính là Tiêu Viêm đoạn thời gian này lần thứ nhất khôi phục chân thân đâu. A, à, phi lễ chớ nhìn, tuy rằng Tiêu Viêm khôi phục chân thân, nhưng là bản thân hắn quần áo lại không thể khôi phục, cho nên hiện tại Tiêu Viêm quả thật cả người trần trụi. Thiếu niên kia trần trụi thân hình trực tiếp đem chữ bóc tem Vân Vận dọa thét chói tai, chỉ có thể nhắm mắt dùng trên giường thảm tạm thời che khuất Tiêu Viêm dưới người mẫn cảm bộ vị. Nhìn Tiêu Viêm ngủ say bộ dạng, Vân Vận nội tâm thập phần phức tạp. Trước mắt cái này ngủ say thiếu niên bộ dáng coi như thanh tú, ít nhất không đòi nhân ghét bỏ. Vân Vận biết hắn đoạn thời gian này đã trải qua không phải của mình tra tấn, cũng thông cảm hắn tại chính mình dày làm sở vì. Bất quá vừa nghĩ đến chính mình chân bị cái này trước mắt cơ hồ là xa lạ thiếu niên lại là cong lại là nghe thấy, Vân Vận tâm lý vẫn có một loại nói không ra cảm giác, hơn nữa kỳ quái chính là Vân Vận cũng không chán ghét cái loại cảm giác này. Kỳ thật Vân Vận đối với cong gan bàn chân loại sự tình này chẳng phải là đặc biệt phản cảm, trước kia Nạp Lan Yên Nhiên làm nũng cong chính mình gan bàn chân. Vân Vận tuy rằng biểu hiện vô cùng sợ ngứa thực kháng cự, nhưng nội tâm của nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên chưa từng có nghiêm lệnh cấm Nạp Lan Yên Nhiên làm loại sự tình này, bởi vậy Nạp Lan Yên Nhiên mới có thể mỗi khi thực hiện được. Bất quá Vân Vận thân là Vân Lam Tông tông chủ, cũng không thể đem ý nghĩ như vậy truyền tin. Vì thế nàng vẫn là quyết định đem Tiêu Viêm tỉnh lại sau nghĩ biện pháp làm Tiêu Viêm khôi phục lại. Thứ 8 chương Cong Vân vận gan bàn chân. Tiêu Viêm, tỉnh vừa tỉnh, ngủ say trung Tiêu Viêm bị lay tỉnh rồi, mở to mắt liền nhìn thấy Vân Vận kia trương cao quý tuyệt mỹ gương mặt. Gì, ta đây là, biến hồi nguyên dạng rồi hả? Tiêu Viêm lập tức phát hiện trong mắt Vân Vận lớn nhỏ cùng phía trước khác biệt, nhìn chính mình xung quanh nói. Giống như, ta đem ngươi thay đổi trở về, Tiêu Viêm, mấy ngày nữa ta liền đem ngươi đuổi về Tiêu gia, cũng hướng phụ thân ngài ngay mặt bồi tội. Vân Vận ngồi ở Tiêu Viêm trước mặt, biểu cảm tràn ngập áy náy đối với Tiêu Viêm nói. Ô, nhưng mà, Vân Vận lời còn chưa nói hết, Tiêu Viêm lại cúi đầu, cũng để lại nước mắt, tại sao muốn đem ta biến trở về đến, vì sao không cho ta dừng lại ở ngài giày. Tiêu Viêm, ngươi đừng như vậy, Tiêu Viêm tiếng khóc lập tức làm Vân Vận hoảng hồn, nàng liền vội vàng an ủi, Tiêu Viêm, ta biết ngươi tại Yên Nhiên chỗ này bị rất nhiều tra tấn, ta nhất định trừng phạt nàng. Nhưng là, ngươi cái ý nghĩ này, nó là không đúng đó a. Ngươi là một người, làm sao có thể chui vào người khác giày đi cho người khác đương giày điếm, này quá vỗ nhục người. Nhưng là, ta đã rời không được cuộc sống như thế rồi, không thể tại nữ nhân giày đợi, ta còn sống thế nào a? Tiêu Viêm vẫn ở chỗ cũ khóc, cũng không có nghe theo Vân Vận khuyên bảo. Tiêu Viêm, này, ta, Vân Vận cái này hoàn toàn hoảng hồn, nàng tuy là tông chủ, nhưng là mới làm không mấy năm, càng huống chi đại bộ phận thời gian đều hoa đang tu luyện phía trên, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, tâm tư đơn thuần thật sự, mặt đối trước mắt tình huống này, nàng không khỏi có chút thúc thủ vô sách. Vân tông chủ là chê ta tại ngài giày không thoải mái sao? Tiêu Viêm ngừng khóc, nhìn Vân Vận hỏi. Ta, Tiêu Viêm những lời này trước mắt đem Vân Vận hỏi rồi, đúng vậy a, chính mình thật có cảm giác khó chịu sao? Vân Vận nghĩ lại chính mình đem Tiêu Viêm mặc ở giày một ngày này, chính mình vẫn chưa cảm thấy có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại còn thật thoải mái, nhất là Tiêu Viêm tại chính mình giày cong chính mình gan bàn chân, tuy rằng làm chính mình suýt chút nữa thất thố, nhưng đơn đã bị cong gan bàn chân bản thân mà nói, Vân Vận thậm chí có một chút yêu thích. Liền Vân Vận mình cũng ý thức được, chính mình có chút yêu thích đem nhân dẫm giày loại cảm giác này. Nhưng mà Vân Vận dù sao không phải là Nạp Lan Yên Nhiên, tấm lòng lương thiện nàng lại như thế nào nhẫn tâm đem chính mình sung sướng thành lập tại sự thống khổ của người khác bên trên, ít nhất Vân Vận chính mình cho rằng Tiêu Viêm là thống khổ. Tiêu Viêm theo Vân Vận do dự thần sắc trông nhìn thấu hy vọng, hắn giả trang bất đắc dĩ thở dài, sau đó làm bộ muốn xuống giường, được rồi, nếu Vân Tông Chủ muốn đuổi ta đi, ta đây thì đi, cũng không lao Vân Tông Chủ đưa ta chính mình tìm một chỗ. Đợi một chút, Vân Vận liền vội vàng ngăn chờ Tiêu Viêm. Nàng cũng không dám làm hiện tại Tiêu Viêm một mình xuất môn, chẳng sợ rời đi tầm mắt của mình cũng không dám, bởi vì tại Vân Vận trong mắt, Tiêu Viêm đã bị Yên Nhiên hành hạ đến tinh thần không bình thường. Nếu là Tiêu Viêm một mình ra ngoài, tìm cái chỗ nào tìm chết lời nói, kia chính mình chỉ sợ muốn áy náy cả đời. Ai Vân Vận bất đắc dĩ thở dài, tâm lý suy nghĩ, Tiêu Viêm hiện tại trạng thái tinh thần cùng tư nghĩ sợ rằng không phải là một hai ngày có thể sửa đổi đến, lập tức cũng chỉ có thể tạm thời trước thỏa mãn hắn. Sau đó dần dần giảm bớt thỏa mãn số lần, chậm rãi sửa đúng hắn, được rồi, Tiêu Viêm, ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể tiếp tục tại ta giày đợi, chờ ngươi về sau khôi phục, ta lại thả ngươi đi. Tiêu Viêm nghiêng hướng về Vân Vận khuôn mặt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, hắn chính là ăn chắc Vân Vận tâm mềm mại cảm giác áy náy, cho nên mới sẽ ở Vân Vận trước mặt giả vờ một bộ đáng thương tướng, hiện tại nhìn đến rõ ràng cho thấy thành công. Ai Vân Vận cũng không biết Tiêu Viêm lúc này ý tưởng, đáp ứng Tiêu Viêm về sau, ngược lại còn cảm thấy càng thêm áy náy, cảm thấy chính mình giáo đồ vô phương, đem Tiêu Viêm hại thảm rồi, Tiêu Viêm, ngươi còn có cái gì yêu cầu, còn cần ta làm cái gì đến bồi thường ngươi sao? Vân Vận lúc này đã quyết định, chỉ cần Tiêu Viêm đưa ra yêu cầu không chạm đến nguyên tắc, mình cũng thỏa mãn hắn. Thật vậy chăng, Vân Tông Chủ? Ân, Vân Vận gật gật đầu. Kia, có thể cho ta lại gãi gãi ngài chân tâm sao? Tiêu Viêm sợ hãi nhã nhã đưa ra yêu cầu của mình. Cái gì? Vân Vận mắt đẹp mở thật lớn, chớp mắt hồi tưởng lại lúc trước bị Tiêu Viêm tại giày cong gan bàn chân bộ dạng, người nghĩ cong ta gan bàn chân. Này, không được sao? Tiêu Viêm cẩn thận thận hỏi. Này, được rồi, bất quá đừng cong được quá. Vân Vận do dự một chút, vẫn đồng ý, trong này ký có xuất phát từ đối với Tiêu Viêm áy náy, nhưng cũng có một cái khác nguyên nhân tại bên trong, thì phải là Vân Vận mình cũng có chút mong chờ bị cong gan bàn chân cảm giác. Suy nghĩ đến chính mình đấu hoàng thực lực dễ dàng đá thương Tiêu Viêm, Vân Vận dùng đấu khí của mình bám vào tại một sợi dây thừng phía trên, sau đó đem hai chân của mình cột vào đầu giường lan can phía trên. Tiêu Viêm đến cuối giường làm tốt, bỏ đi Vân Vận giày cao gót, cặp kia thịt băm mỹ chân lại lần nữa tại Tiêu Viêm trước mặt lộ ra, tuy rằng phía trước đã cùng Vân Vận này song mỹ chân tiếp xúc thân mật một ngày, bất quá còn cũng không có cẩn thận chu đáo quá này song mỹ chân toàn cảnh, bây giờ tinh tế thưởng thức, chính xác là một đôi có thể nói cực phẩm chân ngọc, không chỉ có chân hình tao nhã, hơn nữa xuyên qua tất chân, có thể nhìn thấy phía dưới mềm mại làn da. Cùng này song chân ngọc so sánh với, trước kia chính mình chơi đùa biểu tỷ Tiêu Ngọc hai chân quả thực kém quá xa, liền Nạp Lan Yên Nhiên chân cũng không sánh được. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng quan hệ, hai cái chân ngọc còn theo bản năng cho nhau ma sát, phát ra tòa tòa âm thanh, càng thêm mê người. Tiêu Viêm đã khẩn cấp không chờ được muốn hưởng thụ này song chân ngọc rồi, bất quá ở trước đó, hắn lại trước theo nạp giới chung lấy ra một cái bình thuốc, mở ra che, một cỗ rất nhỏ hương vị truyền ra, Tiêu Viêm mỉm cười, đem bình phóng tại bên cạnh, sau đó cầm Vân Vận hai chân. Bỏ túi hình thái hạ cùng bình thường hình thái hạ vuốt ve Vân Vận lòng bàn chân, cảm giác kia là hoàn toàn khác biệt, Tiêu Viêm đầu tiên là cầm chặt Vân Vận hai chân cẩn thận vuốt ve trong chốc lát, sau đó hắn lại không cấp bách lập tức liền cong, mà là trước tiên ở Vân Vận lòng bàn chân mát xa vuốt ve lấy. Ân, ân, Vân Vận trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, Tiêu Viêm mát xa làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái, thân thể phảng phất có phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thậm chí muốn Tiêu Viêm một mực như vậy mát xa đi xuống. Đồng thời nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị, bất quá Vân Vận cũng không có để ý, chỉ coi là chính mình trong phòng hương vị. Mát xa trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm bắt đầu cong Vân Vận gan bàn chân rồi, bất quá Vân Vận phát hiện Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên khác biệt, hắn cũng không có vừa đi lên liền ôm lấy hai chân một trận quấy loạn, mà là trước gần dùng hai ngón tay, thập phần nhẹ nhàng tại Vân Vận lòng bàn chân hoạt động. Hì hì hì hì, ha ha hì hì hì hì, Vân Vận lòng bàn chân không hổ là dị thường mẫn cảm, mới chỉ là ngón tay hoạt động, khiến cho nàng nở nụ cười đi ra, phản ứng so Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn lớn hơn một chút, điều này làm cho Tiêu Viêm mừng rỡ. Mà Vân Vận bên này, cảm giác được nhàn nhạt ngứa cảm theo chính mình lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, bất quá kỳ quái chính là, cảm giác này tuy rằng ngứa, nhưng cũng không khó chịu, ngược lại còn hết sức thoải mái, tại đây dịu dàng thế công phía dưới, Vân Vận cuối cùng không còn có bất kỳ cái gì kháng cự. Bắt đầu quá chú tâm hưởng thụ khởi bị Tiêu Viêm cù lét. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, ngứa quá ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nhẹ chút, hì hì ha ha ha ha ha ha ha, Tiêu Viêm thủ pháp dần dần từ nhẹ đến nặng, Vân Vận tiếng cười cũng dần dần tăng lớn, thân thể yêu kiều ở trên giường qua lại quay cuồng, bất quá nàng cố gắng khống chế chân dãy giụa, lại tăng thêm dây thừng buộc chặt, cho nên hai chân của mình thủy chung không tránh được Tiêu Viêm tay. Mà Tiêu Viêm bên này, quả thực muốn thích lên trời rồi, chính mình từ nhỏ liền tự sướng quá vô số lần chân đẹp, kia một mực cao cao tại thượng chưa từng thấy hình dáng chân đẹp. Lúc này ngay tại chính mình trong tay, bị chính mình tùy ý thưởng thức, gãi gãi. Cái này cũng không phải là bình thường chân A, đây chính là Vân Tông chủ chân, Gia Mã Đế quốc địa vị tối cao quý nữ nhân, thực lực mạnh nhất nữ nhân, tại Tiêu Viêm trong lòng cao không thể chạm cao nhất nữ thần. Nếu là dưới tình huống bình thường, chính mình đừng nói cong nàng chân tâm, chẳng sợ chính là sờ một cái Vân Vận trên chân tất chân, chỉ sợ đều sẽ bị Vân Vận đương trường giết chết, mà giờ khắc này. Này song toàn bộ Gia Mã Đế quốc vô số nam nhân lâm vào hướng tới, cao nhất quý vưu vật, lại trở thành chính mình đồ chơi. Mà chính mình, lại mới chỉ là cái đấu giả, một cái đấu giả, ngoạn đến một cái đấu hoàng mỹ nữ. Đây là cái gì, đây là con cóc ăn được thịt thiên Nga a. Loại này cảm giác thành tựu, đối với lần này khắc Tiêu Viêm mà nói, đơn giản là khổng lồ được tột đỉnh, hắn không khỏi có chút may mắn Yên Nhiên lúc trước đem chính mình theo Tiêu gia mang đi. Trước mắt này song thịt băm mỹ chân còn tại trước mắt mình phịch, bên tai nghĩ lại Vân Tông chủ dễ nghe đến cực điểm yêu kiều tiếng cười, Tiêu Viêm cũng không biết chính mình não bao lâu, thẳng đến dược lão tại chính mình bên tai nhắc nhở chính mình, Tiêu Viêm mới dừng tay lại. Vân Tông chủ, thực xin lỗi, ta não ngươi quá lâu. Tiêu Viêm nhìn thở dốc phì phò Vân Vận, thập phần áy náy nói. Không có việc gì, vốn chính là ta thực xin lỗi ngươi, cho ngươi một chút bồi thường là hẳn là. Vân Vận cởi bỏ chính mình trên chân dây thừng, đối với Tiêu Viêm đáp lại một cái ấm áp nụ cười. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, Tiêu Viêm, người mau ngủ đi. Kia, Vân Tông Chủ có thể sẽ đem ta nhỏ đi, sau đó đem ta phóng tới giày của ngươi sao? Cái gì, ngươi còn muốn tiến giày của ta? Vân Vận kinh ngạc hỏi. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, trước kia Nạp Lan tiểu thư buổi tối chính là đem ta cất vào nàng tất chân, sau đó lại tiếp tục bỏ vào giày bên trong, ta chính là tại nàng giày bên trong đi ngủ. Đáng giận Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận lại lần nữa vì Nạp Lan Yên Nhiên ngoan độc hành vi mà tức giận. Bất quá nàng là phải giúp Tiêu Viêm khôi phục, tự nhiên là không có khả năng làm cùng Yên Nhiên giống nhau sự tình. Bất quá làm Tiêu Viêm bảo trì bình thường hình thì cùng chính mình cùng một chỗ ngủ hiển nhiên cũng không thích hợp, dù sao cô nam quả nữ chung sống một phòng. Mà cấp Tiêu Viêm chuẩn bị một gian chuyên môn khách phòng, vậy càng không được rồi, dù sao Vân Vận hiện tại không dám làm Tiêu Viêm rời đi tầm mắt của mình. Một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể. Tiêu Viêm, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi ngủ tiếp tại giày. Vân Vận nghiêm túc đối với Tiêu Viêm nói, đem ngươi một lần nữa nhỏ đi ngược lại có thể, như vậy đi, ngươi nhỏ đi sau đi nằm ngủ giường của ta lên đi. Tốt, cảm ơn Vân Tông Chủ, Tiêu Viêm nghe xong về sau khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, có thể cùng Vân Vận ngủ chung ở cái giường phía trên, vậy không liền có thể cùng Vân Tông Chủ xinh đẹp ước chừng có càng nhiều tiếp xúc, này so với ngủ dày thoải mái hơn. Tại ăn Vân Vận cấp thu nhỏ lại thuốc về sau. Tiêu Viêm liền bị Vân Vận đặt ở giường của nàng phía trên, sau đó Vân Vận cũng cởi cởi giày lên giường. Vân Tông Chủ, ngài có thể sử dụng chân đạp ta sao? Chạm ở trên giường Tiêu Viêm, lại đối với Vân Vận vấn đề nói. A, còn muốn dùng chân thải ngươi, này. Van xin ngài, Tiêu Viêm chắp tay trước ngực, một bộ cầu xin bộ dáng. Được rồi, Vân Vận lại thỏa hiệp, dù sao nàng đã quyết định. Không đề cập nguyên tắc dưới tình huống hết sức thỏa mãn Tiêu Viêm, vì thế nàng nâng lên một cái thịt băng chân đẹp, tại con kiến vậy đại Tiêu Viêm trên người nhẹ nhàng thải. Cái này lực độ còn có khả năng a? Vân Vận sợ đem Tiêu Viêm thải đau, cho nên dùng rất nhẹ lực độ, dẫm lấy Tiêu Viêm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại nệm thượng nghiền đến nghiền đi. Còn quá nhẹ một chút, Vân Tông Chủ, khí lực lớn hơn nửa điểm. Nghe được Vân Vận lo lắng, Tiêu Viêm không khỏi có chút muốn cười. Phía trước Nạp Lan Yên Nhiên thải chính mình thời điểm đây chính là có thể sử dụng bao nhiêu lực hay dùng bao nhiêu lực. Hơn nữa, lúc ấy sau lưng của mình cũng không là mềm mại nệm, mà là sàn nhà cứng rắn. Cùng Vân Vận so sánh với, kia thật đúng là một cái thiên phía trên, một chỗ hạ a. Nga, tốt, Vân Vận thuận theo gia tăng một chút lực đảo, về sau lại dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu, dùng hai cái thịt băng chân đẹp đem Tiêu Viêm kẹp ở trung gian, hai cái chân cho nhau ma sát. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân một trận mềm mại, thuận theo trượt, ấm áp, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đang không ngừng ma sát thân thể của chính mình, quả thực sáng khoái muốn bay. Mà Vân Vận bên này, tại thải thượng Tiêu Viêm cước thứ nhất, nàng liền có một loại cảm giác kỳ quái, mà tùy theo dẫm đạp cùng ma sát tiếp tục, nàng càng ngày càng cảm thấy, chính mình yêu thích loại cảm giác này, yêu thích đem cái này tiểu Tiêu Viêm kẹp ở hai chân ở giữa, qua lại ma sát. Lòng bàn chân truyền đến xúc cảm làm Vân Vận cảm nhận được một loại không hiểu mau cảm giác. Trời ạ, không được, tiếp tục như vậy, ta chẳng lẽ liền có khả năng cùng Yên Nhiên vậy? Nhận thấy chính mình nội tâm suy nghĩ, Vân Vận không khỏi có chút không rét mà run, gấp gáp buông lỏng ra hai chân, tốt lắm, Tiêu Viêm, hôm nay liền đến chỗ này a, ngủ. Nga chính đang hưởng thụ chung Tiêu Viêm không khỏi có chút thất lạc, bất quá này thất lạc cũng không liên tục quá lâu. Dù sao chính mình vẫn là có thể cùng Vân Vận chân cùng một chỗ ngủ một đêm thượng. Vân Vận tạm thời ly khai phòng ngủ, sau khi trở về, nàng đã đổi lại một thân sợi tơ khinh bạc váy ngủ không giống phía trước váy bảo đem Vân Vận che phủ như vậy kín, Vân Vận thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, tay trắng, cùng với hai đầu thon dài chân đẹp toàn bộ lộ ra bên ngoài, xuyên qua áo còn có thể nhìn thấy trắng nõn hai vú khe rãnh, mà trên chân tất chân cũng đã bị Vân Vận bỏ đi. Tuyết trắng trơn bóng chân đẹp còn phản xạ nhàn nhạt sáng bóng. Vân Vận là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ tuyệt sắc, lấy như vậy một thân mê người váy ngủ xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, thử hỏi thế nào nam nhân có thể ngăn cản loại này cám dỗ. Tiêu Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Vân Vận nhìn đến Tiêu Viêm ánh mắt, đỏ mặt lên, nàng lên giường, đem Tiêu Viêm phóng tới cuối giường cách xa chính mình hai chân gần hơn địa phương, ta biết ngươi bây giờ yêu thích ta chân. Liền đem ngươi phóng chỗ này, cách xa của ta chân gần hơn một chút ha. Dứt lời kéo qua chăn, đem trên thân thể của mình đắp lại, đồng thời cũng đem Tiêu Viêm khóa lại trong chăn. Tiêu Viêm bốn phía lập tức một mảnh hắc ám, bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng, rất nhanh Dược lão liền mang theo nguồn sáng theo nạp giới phiêu đi ra, đem trong chăn không gian chiếu sáng lên. Chậc chậc chậc, đây là Vân Tông chủ lõa đủ, thật sự là trong trắng lộ hồng, vừa thơm vừa mới, đơn giản là nhân gian cực phẩm a. Mượn ánh sáng, Tiêu Viêm dễ dàng đã nhìn thấy trước mặt mình cặp kia núi nhỏ lớn bằng xinh đẹp chân, giờ khắc này ở này có đen một chút ám không gian, giống như hai cái bị chính mình đàm tìm được bảo vật. Hắn không kịp chờ đợi chạy tới, dùng hai tay ôm lấy này so chính mình thân thể tử còn lớn hơn xinh đẹp chân, dùng mặt tại phía trên qua lại cọ, lại dùng đầu lưỡi tại đây non mềm lòng bàn chân dùng sức liếm. Tiểu Hoa Hoa, yêu thích Vân Tông chủ sao? Dược lão bay tới Tiêu Viêm bên người, cười hỏi nàng. Đương nhiên thích, Vân Tông chủ đẹp như thế, tâm địa thiện lương như vậy, đối với ta ôn nhu như vậy, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cái kia ma nữ hoàn toàn khác nhau. Tiêu Viêm lại liếm một ngụm vân vận lòng bàn chân đổ mồ hôi, sau đó quay đầu đối với Dược lão nói, phía trước tại Yên Nhiên chỗ đó thời điểm ta còn tại nghĩ, có thể dạy ra như vậy đồ đệ, cái này Vân Tông chủ khẳng định cũng không phải là cái gì tốt người, bất quá bây giờ nhìn đến, là ta hiểu lầm nàng. Ta thực sự có một chút hối hận, vì tại sao không sớm niềm tìm được Vân Tông chủ. Tiêu Viêm vui vẻ đối với Dược lão nói, thật hiển nhiên, tuy rằng chỉ có một ngày tiếp xúc, nhưng Tiêu Viêm hiển nhiên đã thích cái này người đẹp thiện tâm đại tỷ tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên ra hỏa kia, chờ ta về sau trở nên mạnh mẽ, nhất định phải để cho nàng trả lại đối với ta làm toàn bộ. Vừa nhắc tới Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong mắt lại lộ ra hận ý, thật hiển nhiên, tuy rằng mình đã thích làm nữ nhân đệm, nhưng đối với Yên Nhiên đối với chính mình nhục nhã, Tiêu Viêm phải không quên đi, bất quá nha, Vân Vận tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta nhất định đối đãi thật tốt nàng, chờ ta trở nên so Vân Vận tỷ tỷ còn mạnh hơn, ta còn muốn bảo hộ nàng đâu. Hiện tại liền Vân Vận tỷ tỷ, ngươi hay là trước nghĩ nghĩ, như thế nào làm nàng trường kỳ đem ngươi lưu tại bên người a? Hiện tại nha đầu kia còn rõ ràng chính là ngộ biến tùng quyền, nàng chính là nghĩ ổn định ngươi, sau đó lại tiếp tục giúp ngươi khôi phục. Dược lão nhắc nhở. Ta biết a, bất quá yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Vân Vận tỷ tỷ yêu thích, vừa rồi ta không phải là đã dùng hết lão sư ngươi dạy phương pháp của ta sao? Cong nàng gan bàn chân thời điểm muốn từ nhẹ đến nặng, muốn làm cho đối phương cảm thấy thoải mái, lại tăng thêm lão sư ngươi đặc chế cái kia dược thủy hương vị. Ta tin tưởng, hiện tại Vân Vận tỷ tỷ đã yêu thích bị ta cong gan bàn chân cảm giác. Tiêu Viêm hưng phấn nói. Tốt lắm, lão sư, không hàn huyên với ngươi, ta muốn tiếp tục hưởng dụng Vân Vận tỷ tỷ chân. Tiêu Viêm nói xong quay đầu, tiếp tục ôm lấy Vân Vận một chân, tại kia non mềm bàn chân thượng không ngừng liếm láp. Vân Vận lúc này chính bán ngồi ở trên giường nhìn một quyển sách, ngủ trước đọc sách vẫn là thói quen của nàng, bất quá lúc này nàng lại cái gì đều xem không đi vào. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, trong chăn Tiêu Viêm đang tại liếm nàng chân. Bất quá, nàng nhưng cũng không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên nàng vẫn chưa nói ngăn cản. Lòng bàn chân truyền đến ngứa cảm đang dần dần tăng lên, hiển nhiên Tiêu Viêm hiện tại trừ bỏ liếm, còn tại cong chính mình gan bàn chân, thỉnh thoảng ngứa được Vân Vận cười đi ra. Này thật ra khiến Vân Vận lại lần nữa nhớ tới, ban ngày Tiêu Viêm suýt chút nữa làm chính mình xấu mặt sự tình. Nàng cảm thấy chính mình có một số việc vẫn là nhất định phải cùng Tiêu Viêm nói rõ ràng, vì thế nàng lại nhẹ nhàng vén chăn lên, đâm đâm chính ôm lấy chính mình một chân hưởng thụ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người liếm ta chân có thể, cong ta gan bàn chân cũng có thể, nhưng chúng ta phải ước pháp tam chương, tại ta công tác thời điểm tiếp đãi những người khác thời điểm ngươi không thể nhân cơ hội tại ta giày cong của ta gan bàn chân. Không thể để cho ta xấu mặt, ngươi hiểu chưa? Vân Vận nghiêm túc đối với Tiêu Viêm nói. Ân. Vân Tông chủ, ta minh bạch. Tiêu Viêm gật gật đầu. Được rồi, mau ngủ đi, đừng đùa quá lâu. Được đến Tiêu Viêm đồng ý, Vân Vận cũng cười, nàng hiện tại hình như có chút yêu thích cái này khác loại tiểu đệ đệ. Một lần nữa đem chăn đắp kín, rất nhanh lòng bàn chân liền lại truyền đến cái loại cảm giác này. Nói thật, loại cảm giác này, còn thật thật thoải mái. Vân Vận nằm tại trên giường, trở về chỗ cũ một ngày này trải qua. Tuyệt mỹ khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười, nếu không, liền đem Tiêu Viêm ở lại bên cạnh ta a, đem hắn đặt ở giày, làm hắn cho ta liếm chân, cong chân, dù sao hắn cũng yêu thích cái này không phải sao. Cứ như vậy nhớ lại, Vân Vận trong não bỗng nhiên toát ra này một cái ý nghĩ. Không nên không nên, Vân Vận, ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này, ngươi đây là dẫm lên người khác à, ngươi như thế nào mới vừa thiên liền trở nên vô sỉ như vậy rồi. Ngươi bây giờ phải làm, là khuyên bảo Tiêu Viêm, mau chóng làm hắn khôi phục, sau đó đưa hắn về nhà. Đương nhận thấy ý nghĩ của chính mình thời điểm, Vân Vận lập tức sợ tới mức nghiêm nghị trách cứ chính mình. Nhưng mà, làm Vân Vận không có phát hiện chính là, này chợt lóe lên ý tưởng, cũng đã tại nàng trong đầu thật sâu cắm rễ, không hề đứt đoạn lan tràn ra. Thứ 9 chương động tình. Cứ như vậy, Vân Vận một loại hỗn tạp kích động, bất an, áy náy, lại mang theo một chút hưng phấn phức tạp tâm tình chung ngủ. Mà Tiêu Viêm tâm tình tác là thuần túy sung sướng cùng mừng như điên. Hắn hưng phấn tại Vân Vận kia thật lớn xinh đẹp chân thượng chơi đùa, thật giống như trên địa cầu kia một chút tại bướng bỉnh pháo đài chơi đùa đứa nhỏ giống nhau. Tiêu Viêm một hồi hôn Vân Vận chân tâm, một hồi tại Vân Vận mờ u bàn chân lên xuống gãi gãi, đến sau này Tiêu Viêm dứt khoát trực tiếp leo đến Vân Vận chân tiêm, sau đó tận tình thưởng thức khởi Vân Vận ngón chân cùng kẽ ngón chân hương vị. Tại Vân Vận chân thượng bò tới bò lui, Tiêu Viêm không biết qua bao lâu mới đã tiêu hao hết khí lực đồng tiến đi vào giấc mộng hương. Đợi cho ngày hôm sau ngủ ở Vân Vận trên giường, Tiêu Viêm cảm thấy một trận đất rung núi chuyển sau mới bị thức tỉnh, nguyên lai là Vân Vận rời giường động tác đối với thu nhỏ lại Tiêu Viêm tới nói quá mức thật lớn, chấn động nệm khiến cho Tiêu Viêm bị tỉnh lại. Đương nhiên, lấy hiện tại Tiêu Viêm thể tích tới nói muốn bò xuống giường cũng là thực khó khăn, cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể ngồi ở trên giường chờ đợi Vân Vận trở về. Mà Vân Vận tại sáng sớm rửa mặt hoàn tất sau cũng là một cách tự nhiên thứ nhất thời trở về đến mép giường chăm sóc lên Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa, đêm qua ngủ được như thế nào đây? Vân Vận dùng tay nâng tiểu Tiêu Viêm cười tủm tỉm hỏi, Vân Vận tỉ tỉ. Không không, Vân Tông Chủ, ngày hôm qua ta ngủ được thực vui vẻ, cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận kia ôn nhu biểu cảm, cũng biểu hiện ra hài lòng cùng một tia tiểu nam sinh thẹn thùng. Tại ngừng lại một chút sau, Tiêu Viêm lại tiếp lấy đưa ra hắn tiểu yêu cầu, Vân Tông Chủ, ta đây hôm nay còn có thể ngốc giày của ngươi sao? Đang nói lời này khi Tiêu Viêm cũng là dùng tay không ngừng nắm đầu, nhìn đến hắn tâm lý vẫn là có chút ngượng ngùng. Nhưng là Tiêu Viêm căn bản không có tất yếu như vậy ngượng ngùng, bởi vì Vân Vận đã sớm biết Tiêu Viêm đưa ra ý nghĩ như vậy. Kỳ thật nàng trong lòng hiểu rõ Tiêu Viêm yêu thích dừng lại ở giày của mình. Mà chính mình cũng yêu thích làm Tiêu Viêm dừng lại ở chỗ đó. Vì thế Vân Vận lại lần nữa đáp ứng Tiêu Viêm yêu cầu, tại đổi lại một đôi tân tất chân cùng giày cao gót sau, Vân Vận liền đem tiểu Tiêu Viêm đã dẫm vào giày điếm bên trong, sau đó bộ thượng chính mình xinh đẹp chân đi ra cửa. Tiêu Viêm lại lần nữa tại Vân Vận giày bên trong, từng chút đã trải qua Vân Vận giày nội bộ không khí từ tươi mát rồi đến thơm mát, rồi đến dần dần nhiệt khí bốc hơi toàn bộ quá trình. Nhưng bất kể là cái nào giai đoạn, Tiêu Viêm đều phi thường hưởng thụ. Đương nhiên, trừ bỏ hưởng lạc ở ngoài chính là tu luyện, tại dược lão chỉ đạo cùng công pháp đặc thù hoàn cảnh bên trong, Tiêu Viêm đâu khi lấy có thể thấy được tốc độ tiến bộ, hiện tại Tiêu Viêm đã ủng sẽ vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên thực lực. Liên tục vài ngày, Tiêu Viêm đều là tại Vân Vận giày hưởng thụ, tu luyện. Mà thực lực của hắn tại vài ngày bên trong liền từ đấu giả thăng tới đấu sư trình độ. Dĩ vãng người bình thường tại quá trình này ít nhất cũng muốn tiêu hao mấy năm thời gian. Nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói quả thật vài ngày là đủ rồi, hắn hiện tại có tự tin tại trong thời gian ngắn chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, hắn thậm chí nghĩ hiện tại liền đi ra ngoài cùng Nạp Lan Yên Nhiên đường đường chính chính chiến đấu một lần, để rửa cả chính mình nhiều năm đến bị người khác xem thường khi dễ sỉ nhục. Nhưng là lý trí vẫn là nói cho hắn không muốn quá sớm bại lộ chính mình, vẫn là giấu tài tu luyện rất tốt. Nhưng là hiện thực phát triển thường thường là vượt qua nhân mong muốn, vài ngày sau liền có ngoài ý muốn phá vỡ Tiêu Viêm nghĩ muốn tiếp tục che giấu kế hoạch. Ngay tại Tiêu Viêm ban ngày trốn ở Vân Vận giày tu luyện, buổi tối ngủ ở Vân Vận khuê trên giường ngày lành không liên tục bao lâu. Cái kia đã từng hành hạ Tiêu Viêm hơn nửa năm nữ ma đầu Nạp Lan Yên Nhiên lại trở về. Lúc ấy Vân Vận tại thịnh nộ phía dưới đánh Nạp Lan Yên Nhiên nhất bạt tai. Hơn nữa phạt nàng đến hậu sơn phía trên bức tường suy nghĩ qua một tuần. Nhưng trên thực tế Nạp Lan Yên Nhiên chỉ mặt bức tường 3 ngày liền chịu không được như vậy buồn tẻ hoàn cảnh chạy trốn. Hơn nữa nàng thoát đi sau chuyện thứ nhất chính là đi Tiêu gia bên kia tìm Tiêu Viêm báo thù. Nhưng khi Nạp Lan Yên Nhiên đi Tiêu gia sau khi nghe ngóng mới phát hiện, nguyên lai Tiêu Viêm cũng không trở về đến Tiêu gia, thế cho nên Tiêu gia nhân còn cho rằng Tiêu Viêm bởi vì chịu không nổi đả kích không biết chạy đi nơi nào. Lúc ấy Nạp Lan Yên Nhiên liền phi thường kỳ quái, theo lý thuyết Tiêu Viêm bị lão sư thưởng sau khi đi hẳn là bị thả lại Tiêu gia, làm sao có khả năng còn không thấy người đâu. Chẳng lẽ là còn tại lão sư bên kia, vì thế Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa trở lại Vân Lam Tông, lần này nàng chuẩn bị trực tiếp đến hỏi sư phụ của nàng Vân Vận. Lúc này Vân Vận đang tại phòng của mình ở giữa nội đọc một phần huyền giai cao cấp công pháp, mà Tiêu Viêm là dừng lại ở Vân Vận giày tiếp tục tu luyện của mình, thẳng đến Nạp Lan Yên Nhiên tìm tới cửa. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp đẩy ra Vân Vận cửa phòng, đem sư phụ của nàng dọa nhảy dựng Yên Nhiên. Ngươi như thế nào trước tiên trở về? Lão sư không phải nói cho ngươi đi mặt bức tường suy nghĩ qua một tuần sau? Vân Vận lão sư, Tiêu Viêm gia hỏa kia rốt cuộc đi đâu? Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Những cái này nhưng làm Vân Vận đang hỏi, bởi vì giờ khắc này Tiêu Viêm liền trốn ở Vân Vận giày cao gót nội bộ, nghe thấy nàng bàn chân hương vị. Mà khi sơ Vân Vận chính là bởi vì cái này nguyên nhân trách phạt chính mình âu yếm đồ đệ, nhưng nàng không nghĩ tới bây giờ chính mình nhưng cũng làm loại chuyện này, nếu như bị phát hiện lời nói, kia Vân Vận cái này sư phụ mặt mũi cũng coi như hoàn toàn quét rác, rốt cuộc không mặt mũi nhìn người. Vân Vận có chút khẩn trương đứng lên trở lại Tiêu Viêm sao? Ta trước trời đã đem hắn đuổi về Tiêu gia nha. Chẳng lẽ hắn không có ở đây không? Ta ngày hôm qua liền đi Tiêu gia nghe, Tiêu Viêm căn bản không có trở về, người khác rốt cuộc đi đâu đâu này? Nạp Lan Yên Nhiên có chút hoài nghi nhìn Vân Vận nói. Ta đây cũng không biết, khả năng Tiêu Viêm còn tại địa phương nào khác ngoạn a. Có lẽ rất nhanh liền trở về đâu này. Vân Vận vừa nói chuyện trán thượng đều chảy ra một tia mồ hôi lạnh rồi, nàng có thể thật sự không muốn để cho bí mật này bại lộ tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Hèm, thật, lão sư ngài sẽ không đem ra hỏa kia ẩn nấp rồi à? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến Vân Vận kia khẩn trương bộ dạng đã lên hoài nghi, nàng khuôn mặt lộ ra một tia sáng tỏ cười xấu xa cũng đi vào Vân Vận gian phòng chung bắt đầu sờ soạng lên. Dưới giường, tủ quần áo, còn có một chút che giấu địa phương. Nạp Lan Yên Nhiên hữu ý vô ý kiểm tra một lần cũng tịch thu lấy được ra cái gì. Ngược lại là một bên Vân Vận đã khẩn trương không được, nhưng nàng cố tình còn muốn giả vờ không sao cả bộ dạng hỏi Yên Nhiên ngươi tại loạn lật cái gì đâu này. Tiêu Viêm lại không có khả năng tại ta này a. Mọi nơi vô thu hoạch, Nạp Lan Yên Nhiên như có điều suy nghĩ, đột nhiên tầm mắt của nàng hơi hơi hướng xuống, chăm chú vào Vân Vận cặp kia dẫm lấy cao giày xinh đẹp chân thượng lão sư. Tiêu Viêm không có khả năng là tại. Nạp Lan Yên Nhiên thử thăm dò hỏi. Cái gì, Yên Nhiên ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi làm sao có thể hoài nghi lão sư ẩn nấp cho kỹ Tiêu Viêm đâu này? Vân Vận chỉ có thể giả trang tức giận nói, bất quá nàng thân là sư trưởng uy nghiêm đồ còn tạm thời trấn trụ Nạp Lan Yên Nhiên. Vì thế tiểu nha đầu này tạm thời không có biện pháp chỉ có thể nhận thức túng, dù sao nàng còn không có lá gan đó muốn Vân Vận đem giày cao gót thoát đến nghiệm chứng phải chăng trong sạch. Hô! Tiến bước Nạp Lan Yên Nhiên Vân Vận thở phào một hơi, nàng vừa rồi có thể quá sợ hãi bí mật của mình bại lộ. Vì thế trải qua một ngày do dự sau Vân Vận vẫn là quyết định hướng Tiêu Viêm biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đến ban đêm trở lại chính mình trong gian phòng, Vân Vận bỏ đi giày cao gót đem Tiêu Viêm lấy đi ra hơn nữa phóng tới trên bàn nói Tiêu Viêm. Đoạn thời gian này cùng ngươi ở chung thời gian thực sự là vô cùng sung sướng. Nhìn Vân Vận bộ dạng, Tiêu Viêm đã đoán được cái gì? Hắn có chút không tha hỏi chẳng lẽ Vân Tông chủ muốn đem ta đưa trở về sao? Giống như, ngươi tổng không có khả năng vĩnh viễn tại giày cái loại này kia vô thiên nhật hoàn cảnh chung cuộc sống a. Hôm nay Yên Nhiên đã hoài nghi ta rồi, ta cũng không có khả năng một mực đem ngươi mang tại bên người. Về nhà đi thôi, ngươi phụ thân cũng rất nhớ ngươi. Vân Vận thần sắc tuy rằng dịu dàng như trước, nhưng là vẫn có một tia không che giấu được bi thương. Tục ngữ nói thiên hạ không có thịt không tan. Tiêu Viêm cũng biết cái này đạo lý, cũng minh bạch Vân Vận khổ tâm. Vì thế Tiêu Viêm cũng cường giấu thất lạc nói được rồi. Ta đây có thể cùng Vân Tông chủ cuối cùng tại cùng một chỗ một cái buổi tối sao? Sáng sớm ngày mai ngươi đem ta biến hồi nguyên dạng, sau đó ta liền trở về đi ân. Vân Vận nghe xong Tiêu Viêm nói cũng chỉ là nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Nhưng ngay tại Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ muốn hưởng thụ cuối cùng một đêm yên tĩnh nhà nhãn thời điểm. Vân Vận đột nhiên đưa ra thời gian dài như vậy ngươi đi theo bên cạnh ta, đều là lấy này một bộ tiểu nhân tư thái bộ dạng, nếu không buổi tối hôm nay ta đã đem ngươi biến hồi nguyên dạng, cho ngươi lấy một cái đường đường nam nhi thân phận cuối cùng cùng ta ở chung một đêm a. Nghe được Vân Vận lời này, Tiêu Viêm có chút ngây dại, hắn không nghĩ tới Vân Vận chủ động đưa ra làm chính mình khôi phục bình thường lớn nhỏ đến vượt qua cuối cùng ban đêm, kia chẳng phải là ý vị Vân Vận cho phép chính mình lấy nam nhân thân phận cùng giường mà ngủ. Bất quá sự thật chứng minh Tiêu Viêm là suy nghĩ nhiều, Vân Vận tại đem chính mình khôi phục thành bình thường lớn nhỏ về sau, cũng chỉ là cấp Tiêu Viêm tại gian phòng sàn trung ương hiện lên một tầng chăn, cho phép Tiêu Viêm đánh trải mà thôi. Về phần cùng giường mà ngủ loại chuyện này Vân Vận còn không có cùng nam nhân đã làm loại chuyện đó, cũng không cái kia chuẩn bị mà thôi. Vì thế Tiêu Viêm cũng là tiếp nhận rồi hiện thực, đang đánh tốt lắm trải sau cũng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Mà Vân Vận làm là nữ tính, tại trước khi ngủ cũng là có tắm rửa thói quen. Vì thế tại trải qua một phen sau khi rửa mặt, đổi xong đồ ngủ Vân Vận đi đến cửa sổ chuẩn bị trước đi ngủ, hoàn toàn không có phát hiện trong phòng thiếu niên ánh mắt đã dần dần cực nóng. Tại Tiêu Viêm trong mắt, vừa rửa mặt hoàn tất Vân Vận giống như hoa sen mới nở giống như, tóc dài áo choàng, mồ hôi đầm đìa, tựa như trong tranh tiên tử giống nhau đủ để gợi lên bất kỳ cái gì nam tính dục vọng, cũng bao gồm Tiêu Viêm tại nội. Tuy rằng Tiêu Viêm nghiện thật là cổ quái một chút, nhưng trên thực tế hắn vẫn là một cái có được bình thường công năng nam tính, hắn cũng cần phát tiết dục vọng của mình. Bây giờ đối mặt Vân Vận vị này vừa mới đi tắm mỹ nhân, cái này gọi là tuổi trẻ Tiêu Viêm như thế nào cầm giữ nổi sao? Ngược lại là Vân Vận, tuy rằng góc Tiêu Viêm lớn tuổi, nhưng là dù sao cũng vẫn là cái chưa làm hết sức mình cô nương, nàng làm là nữ tính là không thể nào hiểu được Tiêu Viêm như vậy dục vọng cùng bản năng. Ân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vân Vận quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình, cảm thấy có chút không ổn nàng phía dưới ý thức hỏi. Nhưng là đợi nàng cúi đầu nhìn thấy Tiêu Viêm hai chân ở giữa trống lên lều trại khi Vân Vận vẫn là ý thức được cái gì, Tiêu Viêm, cuối cùng cả đêm, mời ngươi thoáng khắc chế một chút đi, ngày mai ta hội. Ngươi làm cái gì, ngươi sau khi từ biệt đến, kỳ thật Vân Vận căn bản không hiểu loại chuyện đó đối với huyết khí phương cương tiểu tử tới nói không phải là khắc chế một chút là được. Nhìn dần dần tới gần Tiêu Viêm Vân Vận cuối cùng ý thức được không thích hợp, giọng nói của nàng cũng biến thành nghiêm khắc ngươi cách ta xa một chút. Làm càn, một chớp mắt, cái kia cao cao tại thượng Vân Lam Tông chủ uy áp khí chất lại đang Vân Vận dáng vẻ yếu ớt, chỉ thấy nàng vung tay lên, một đạo mạnh mẽ đấu khí thất luyện liền đánh vào Tiêu Viêm trên người. Tuy rằng Vân Vận đã khống chế lực đạo không có đánh thương Tiêu Viêm, nhưng là vẫn là đem Tiêu Viêm đánh bay mấy thước ngã ở trên mặt đất. Mời ngươi tôn trọng ta, nói như thế nào ta cũng so ngươi lớn tuổi, ngươi. Ngươi tại sao khóc? Vân Vận vừa nghĩ đi lên đem Tiêu Viêm nâng lên, lại phát hiện thiếu niên gò má thượng có hai hàng trong suốt nước mắt. Kỳ thật tại Tiêu Viêm trong lòng, vừa rồi Vân Vận một kích kia đã đem này thức tỉnh, cũng để cho này lĩnh ngộ được đấu hoàng cường giả thực lực là như thế khủng bố, chính mình chính là một cái vừa mới đạt tới đấu sư tiểu con kiến thôi, cư nhiên còn nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga hướng về nhân gia Vân Lam tông chủ làm ra như vậy ảo tưởng. Nguyên là chính mình không xứng thôi. Đối với luôn luôn lòng tự trọng rất mạnh Tiêu Viêm tới nói, vừa ý nữ tính cùng chính mình có lạch trời vậy chênh lệch xác thực phi thường đả kích hắn. Đã trải qua vài năm phế vật khuất nhục cùng tra tấn làm Tiêu Viêm vốn là cho rằng tâm cảnh của mình đã là cực kỳ cứng cỏi, nhưng là Vân Vận nhất kích làm hắn hiểu được chính mình nhỏ yếu, có lẽ đoạn thời gian này Vân Vận ưu đãi, đều là xuất phát từ đối với chính mình nhỏ yếu mà đồng tình cùng bố thí a. Qua hôm nay, nhân gia vẫn là cái kia cao cao tại thượng Vân Lam tông chủ, mà chính mình vẫn là một cái hèn mọn Tiêu gia phế vật thôi. Vừa nghĩ đến này, không khỏi Tiêu Viêm không rơi lệ. Hắn xoa xoa khóe mắt của mình cười lớn nói, thực xin lỗi Vân tông chủ, là ta vô lễ, ta ngủ ngủ ngon. Sau khi nói xong Tiêu Viêm liền chuẩn bị một chút đắp chăn nghỉ ngơi. Nhưng là Vân Vận lại phát hiện Tiêu Viêm không thích hợp, nàng biết người thiếu niên trước mắt này nước mắt phía dưới bảo ngậm tâm chua cùng chua xót, không biết là xuất phát tự ý muốn bảo hộ còn là đồng tình tâm, Vân Vận thực muốn an ủi hạ Tiêu Viêm. Thứ 10 chương thuần phục. Vân Vận đi đến Tiêu Viêm trải một bên, nâng dậy Tiêu Viêm hỏi ngươi làm sao rồi? Vì sao tâm sự tầng tầng lớp lớp đây này? Lúc này Tiêu Viêm khôn ý cũng đã biến mất, hắn trực tiếp đứng lên ngồi ở cái bàn một bên, bắt đầu mở ra chính mình tâm phi, hướng về Vân Vận kể ra mấy năm này chính mình gặp khi dễ cùng bất hạnh. Mà Vân Vận cũng là nghe Tiêu Viêm gặp được, thông qua Tiêu Viêm kể ra, Vân Vận cũng biết thiếu niên này nội tâm thế giới. Đồng thời đối với cái này còn non nớt thiếu niên kỳ càng coi trọng một chút. Tại đấu khí hoàn toàn biến mất tuyệt vọng phía dưới thiếu niên ở trước mắt vẫn ở chỗ cố kiên trì tu luyện mấy năm, còn muốn chịu đựng gia tộc nhục nhã, như thế ý chí đã là xa vượt xa người thường người. Nói, Tiêu Viêm theo ngón tay thượng nạp giới chung móc ra một bầu rượu, vừa cùng Vân Vận uống một bên kể ra. Chỉ là một người độc uống hình như có chút nhàm chán, cũng không lâu lắm Vân Vận cũng nhận lấy bầu rượu bắt đầu nếm thử, kỳ thật nàng trước kia không có uống quá rượu, nhưng là vì rất tốt nghe cùng an ủi Tiêu Viêm, Vân Vận cũng chút nào không so đo bồi tiếp Tiêu Viêm uống chung lên. Chậm rãi, bầu rượu dần dần vô ích, mà Vân Vận cùng Tiêu Viêm hai người cũng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ thấy Vân Vận đứt quãng hướng về Tiêu Viêm nói: Viêm nhi, ngươi không nên quá thương tâm, buổi tối hôm nay, ta có thể an ủi ngươi, cho ngươi thoải mái thư thái. Nàng đem đã say ngã Tiêu Viêm theo trên bàn kéo tới trải, sau đó chính mình cả người cũng ngồi ở Tiêu Viêm trước mặt, đem chính mình trên chân đạp kéo dép lê đá rơi xuống cũng đem hai cái chân toàn bộ dẫm Tiêu Viêm khuôn mặt: thích không Viêm nhi? Hôm nay khiến cho ta thật tốt cho ngươi lại hưởng thụ một chút ha. Vân Vận hai cái chân để tại Tiêu Viêm khuôn mặt bắt đầu xoa chuyển động, mà giờ khắc này say rượu Tiêu Viêm còn bảo lưu một điểm ý thức. Tại mơ mơ màng màng chung hắn cảm thấy chính mình khuôn mặt bị một đôi non mềm lại mềm mại, còn tỏa ra một cỗ vi hương vật thể cấp dính sát ở, cái loại này cảm giác thư thích là Tiêu Viêm chưa bao giờ thể nghiệm qua. Hắn theo bản năng há hốc miệng ra, kia nhọn nhọn răng nanh hơi hơi khảm vào Vân Vận bàn chân thịt mềm bên trong, đem nàng ngứa yêu kiều cười hắc hắc hắc. Rất ngứa nha, thật thoải mái nha. Vân Vận lòng bàn chân thường thường theo Tiêu Viêm khuôn mặt lấy ra lại dán chặt, lúc này lại say rượu trạng thái Vân Vận đã hoàn toàn từ bỏ chính mình Vân Lam tông chủ thân phận cùng uy nghiêm, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Viêm khuôn mặt dẫm lấy là thoải mái như vậy. Chỉ là dẫm lấy mặt Vân Vận còn cảm thấy còn chưa đủ, Vân Vận trực tiếp lung la lung lay đứng lên, cả người đều dẫm nát Tiêu Viêm trên người, ách ách. Ăn đau đớn Tiêu Viêm phát ra một chút tiếng rên rỉ. Nhưng là lúc này hắn cũng theo cồn xâm hại mà cả người sụi lơ không có phản ứng khí lực, chỉ có thể mặc cho từ Vân Vận dẫm trên thân thể của mình. Vân Vận trực tiếp tại Tiêu Viêm trên người đi, nàng một đôi mỹ chân dần dần đạp lên Tiêu Viêm khuôn mặt, lồng ngực, bụng vân vân bộ vị, tới tới lui lui đi vài chuyến. Đột nhiên nàng cúi đầu phát hiện, Tiêu Viêm dưới bụng mặt quần đùi thượng liều chạy thời điểm, cả người đều hiếu kỳ. Ách, này, là cái gì nha, nhìn qua. Thật tốt ngoạn nha, say rượu Vân Vận cười đem chính mình mũi chân hướng đến Tiêu Viêm đứng vững tiểu huynh đệ phía trên một chút hai cái. Khi nhìn đến chỗ đó như trước đứng vững kiên định về sau, Vân Vận lại đưa ra chính mình chân trái, dùng ngón chân lớn cùng nhị ngón chân kẹp chặt khối kia nhô ra địa phương bắt đầu cao thấp ma sát lên. Lúc này Tiêu Viêm hạ thân chỉ mặc một kiện mỏng quần đùi, mà Vân Vận kia thon dài ngón chân qua lại là kẹp lại là xà kích thích, trực tiếp làm Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cứng rắn như sắt. Này đầu nhọn chỗ hình như còn mơ hồ bắt đầu hiện ra chất lỏng. Như thế nào còn ướt, thật kỳ quái. Lúc này Vân Vận đã chơi đủ nghiện, nàng dứt khoát lại ngồi xuống, hai cái chân cùng một chỗ hướng cái này kỳ quái cây gậy tử khởi xướng tấn công. Vân Vận chân trái bàn chân dán tại Tiêu Viêm cây gậy gốc rễ liên tục không ngừng cao thấp xoa động, chân phải là tại cây gậy đầu nhọn kẹp đến kẹp đi. Này song trùng công kích làm mơ hồ trung Tiêu Viêm không tự giác phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Quần thượng vệt nước diện tích đã ở kịch liệt mở rộng. Vân Vận thế công bắt đầu dần dần gia tốc, nàng dứt khoát trực tiếp dùng chân chỉ đem Tiêu Viêm quần lót đẩy ra, trực tiếp làm căn kia cây gậy hoàn toàn bại lộ tại hai chân của mình phía trước. Sau đó Vân Vận đem hai cái chân đồng thời tác dụng ở Tiêu Viêm cây gậy hai bên bắt đầu rất nhanh ma sát, mà kia kiên đính cây gậy tử cũng giống như đã đến nhẫn nại cực hạn. Cuối cùng, tùy theo Tiêu Viêm một tiếng đầy áp thoải mái dễ chịu gào thét, Vân Vận trên chân cây gậy tử giống như núi lửa phun trào giống nhau tuôn ra đại lượng màu trắng dịch nhờn, làm cho Vân Vận một đôi mỹ chân thượng khắp nơi. Lúc này Vân Vận cũng đã không thắng tiểu lực ngã ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cứ như vậy trong gian phòng bày biện ra một loại thực quỷ dị cảnh tượng. Một nam một nữ ngã xuống một tấm trải phụ cận, nam nhân lộ ra cây gậy ngửa mặt lên trời nằm ngáy o, o, mà nữ nhân hai chân thượng dính đầy chất lỏng cũng ngủ ở một bên khác. Nếu như lúc này có Vân Lam tông đệ tử đẩy cửa mà vào nói nhất định sẽ bị này cảnh tượng kinh điệu răng hàm. Khá tốt Vân Vận đang khóa môn. Ngày hôm sau thái dương cao chiếu thời điểm Tiêu Viêm đã tỉnh. Hắn cảm giác cả người thoải mái dễ chịu theo trải thượng đứng lên, lại phát hiện dương vật của mình còn lộ tại quần lót bên ngoài, dọa hắn trực tiếp đem kia bảo bối cấp ẩn giấu đi vào. Mà một bên Vân Vận còn ngã xuống đất trải không xa. hai chân thượng dính đầy màu trắng tinh hoa đã khô cạn kết khối. Tiêu Viêm này mới nghĩ đến đêm qua chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng Trung Vân Vận giống như thật dùng chân cấp mình làm chuyện đó rồi hả? Theo Vân Vận, Mỹ chân thượng kia một chút đã kết khối cứng đờ màu trắng vật chất đến suy đoán cái loại cảm giác này xác thực thật, Vân Vận tì tì. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Không biết vì sao Tiêu Viêm đặc biệt muốn cười, hắn gấp gáp nâng dậy Vân Vận muốn nảy ôm đến trên giường, nhưng cũng đem ngủ Mỹ nhân cấp làm tình. Ách, Tiêu Viêm, ta đây là ngủ đã bao lâu? Lúc này Vân Vận đã khôi phục lý trí, nàng vội vàng dùng tay tại trên thân thể của mình cao thấp sờ soạng, phát hiện nội y của mình quần lót cái gì không có bị động tới dấu hiệu, thoáng an một chút tâm. Nhìn đến chúng ta ngày hôm qua thì uống rượu quá nhiều. Cho nên Tiêu Viêm chỉ rượu trên bàn hồ, có chút ngượng ngùng nói. Lúc này Vân Vận cũng hồi thần lại đến, nàng có chút ngượng ngùng cười cười đêm qua làm Viêm Nhi chê cười. Nói sau ra Viêm Nhi cái từ này thời điểm, Vân Vận hơi hơi dừng một chút, bất quá loại này lúng túng khó xử bị hai người nhìn nhau cười cấp lập tức hóa giải. Tốt lắm, Vân Vận tỉ tỉ, hôm nay ta muốn đi rồi, bất quá tại trước khi đi, ta còn có một việc phải làm. Tiêu Viêm hướng Vân Vận nói ra mình muốn khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên ý tưởng. Thật ra khiến Vân Vận có chút khiếp sợ thật vậy chăng? Thực lực của ngươi bây giờ còn không có khôi phục, mà Yên Nhiên nàng hiện tại đại khái có đấu giả đỉnh phong tiêu chuẩn, ngươi nhất định phải khiêu chiến nàng sao? Khi lấy được Tiêu Viêm khẳng định về sau, Vân Vận cũng không có cự tuyệt. Bởi vì nàng biết Tiêu Viêm tin tưởng tuyệt đối không phải là ngụy trang. Mà nàng bảo bối đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên tính tình cũng cần làm người ta đến thật tốt chỉ trị. Vì thế Vân Vận trực tiếp mang theo Tiêu Viêm ra cửa, hơn nữa tìm đến Nạp Lan Yên Nhiên nói rõ Tiêu Viêm ý đồ, tốt ngươi cái tiểu cầu cầu, mấy ngày nay ngươi tảng đi nơi nào? Tại sao là Vân Vận lão sư đem ngươi mang đến? Nạp Lan Yên Nhiên vừa nhìn thấy oan gia giận không chỗ phát tiết, xoa tay nghĩ muốn giáo huấn Tiêu Viêm. Ngươi chớ xía vào ta mấy ngày nay trốn đi nơi nào? Nạp Lan Yên Nhiên, không cần chờ đến ước hẹn 3 năm, trực tiếp hôm nay liền quyết đấu A, nếu như thua, liền muốn cấp đối phương làm nô tỳ 3 năm. Tiêu Viêm nhìn trước mắt tiểu ma nữ cắn chặt răng nói. Hừ, người cái không có đấu khí Tiêu gia phế vật, bản tiểu thư biết sợ ngươi. Ta nói, hai vị tỷ thí có thể, nhớ rõ điểm đến là dừng nha. Vì thế Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời đứng ở đất chống thượng bắt đầu giằng co. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đầu thân thể chợt lóe, một đầu thon dài chân đẹp bọc lấy đấu khí thẳng đến Tiêu Viêm mặt. Nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ bị một cước này đá làm chàng mất đi năng lực hành động, nhưng lúc này Tiêu Viêm đã khôi phục thực lực hơn nữa càng hơn Nạp Lan Yên Nhiên một bậc, chỉ thấy hắn giơ tay lên vừa đỡ liền hóa giải Nạp Lan Yên Nhiên thế công, theo sau một quyền đánh ra, cũng bị Nạp Lan Yên Nhiên dùng cánh tay chặn lại. A, đau quá, gia hỏa kia lực lượng, đã vượt qua ta. Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm lực lượng sở chấn động, bởi vì hơn một tuần lễ trước Tiêu Viêm vẫn là không có một người đấu khí bình thường phế vật, như thế nào hiện tại liền ủng sẽ vượt qua đấu giả lực lượng đâu này. Ngươi dùng phương pháp gì, như thế nào mới vài ngày đã đột phá đấu sư rồi hả? Này không có khả năng có thể a. Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin nói, hơn một tuần lễ theo linh đến đấu sư, này cho dù là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều không có khả năng không ai có thể làm được. Vì sao trước mắt Tiêu Viêm lại có thể như thế? Chẳng lẽ hắn giấu giếm thực lực? Nạp Lan Yên Nhiên tâm thái phát sinh biến hóa, nàng tâm phủ khí táo cưỡng ép tăng lên đấu khí, sau đó xông tới hướng về Tiêu Viêm sử dụng trọn vẹn đả kích, nhưng nhất nhất bị Tiêu Viêm phòng bị. Đây là đấu sư cùng đấu giả đỉnh phong ở giữa chênh lệch, bình thường người có lẽ phải vài năm mới có thể đột phá cánh cửa này hạm, thậm chí còn gặp phải giáng cấp phiêu lưu. Nhưng là Tiêu Viêm lại có thể dựa vào hắn độc đáo phương pháp tu luyện thoải mái lướt qua đạo này hạp. Đông, tùy theo Nạp Lan Yên Nhiên một cái sai lầm, Tiêu Viêm nhân cơ hội lấn đến gần này thân, đem đụng ngã xuống đất, ngươi thua. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trên cao nhìn xuống nhìn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi Nạp Lan Yên Nhiên, nhất thời hắn trên người tỏa ra một loại cường giả chân chính khí chất. Yên Nhiên, vẫn là Vân Vận xông tới một phen đỡ rốt cuộc Nạp Lan Yên Nhiên. Khá tốt Tiêu Viêm để lại khí lực không hạ nặng tay, từ nay về sau ta không còn là nhậm nhân khi dễ Tiêu gia phế vật, hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc liếc nhìn một cái bị Vân Vận đỡ lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này hắn đối trước mắt cái này thua bởi hắn nữ hài không có một chút hứng thú, cũng không cần nàng cấp chính mình làm nô tỳ, hắn chính là nghĩ ra một ngụm ẩn nhẫn nhiều năm như vậy ác khí mà thôi. Tiêu Viêm, ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên kêu, chỉ thấy người thiếu nữ này khuôn mặt đã treo đầy nước mắt, nhưng là nàng mặc nhiên cuột cường hô lúc trước nói hay lắm, thua liền muốn cấp đối phương làm nô tỳ. Ta Nạp Lan Yên Nhiên dám làm dám nhận thức, hiện tại mạng của ta là của ngươi rồi. Ha ha, ta không cần ngươi như vậy tâm địa ác độc nữ nhân làm nô tỳ. Tiêu Viêm trở về lạnh lùng nói một câu. Nếu như ngươi không tiếp nhận, ta liền tự sát. Không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên trực tiếp rút ra trên người tiểu trùy thủ để ngang trên cổ mình, đem nàng sư phụ Vân Vận đều cấp dọa nhảy dựng. Tuy rằng Nạp Lan Yên Nhiên ác toàn bộ sự tình Tiêu Viêm làm Vân Vận rất là giới ngực, nhưng là Vân Vận nhìn đến người thiếu nữ này đối mặt sau khi thất bại cương nghị cùng thủ tín thật ra khiến Vân Vận có chút thay đổi cách nhìn, Nạp Lan Yên Nhiên tại đây điểm thượng thật ra khiến Vân Vận nhìn thấy đã từng chính mình. Nàng vội vàng dùng lực lượng của chính mình đoạt được Nạp Lan Yên Nhiên chủy thủ trên tay nói ngươi không nên vọng động a, Tiêu Viêm còn không nói gì đâu này. Vân Vận một bên an ủi Nạp Lan Yên Nhiên một bên cấp Tiêu Viêm khiến cho ánh mắt. Vừa nhìn Vân Vận như vậy Tiêu Viêm cũng thích hoài, hắn không sao cả cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây Tiêu Viêm đồng ý đã thu ngươi xem như nô tỳ a. Bất quá ngươi trước kia đối với ta như vậy, ta có thể chừng từng có quên đâu. Nạp Lan Yên Nhiên lau khô nước mắt cắn chặt răng không nói gì thêm, ngược lại Vân Vận tại một bên như một cái tỉ tỉ giống nhau liên tục không ngừng an ủi tốt lắm Yên Nhiên, nếu thua ngươi có thể dám làm dám nhận thức điểm ấy thực cũng đã lão sư rất là vui mừng. Bất quá ngươi quả thật muốn thu liễm tính tình của mình rồi, đoạn thời gian này khiến cho Tiêu Viêm giáo ngươi làm như thế nào a? Bất quá ngươi yên tâm, lão sư một mực bồi tiếp lòng tốt của ngươi sao? Thứ 11 chương trả thù Yên Nhiên. Bất quá, Tiêu Viêm, ta cũng muốn biết, thực lực của ngươi rốt cuộc là như thế nào khôi phục. An ủi Hoàn Yên Nhiên về sau, Vân Vận cũng hướng Tiêu Viêm đưa ra sự nghi ngờ của mình, theo ta được biết, còn chưa từng có người có thể ở một tuần bên trong theo không hề đấu khí tiến triển đến đấu sư. Ngươi hẳn là cũng sớm đã khôi phục thực lực a. Vân Vận tỷ, Vân Tông Chủ nói không sai, thực lực của ta, từ lúc nửa năm trước cũng đã khôi phục. Tiêu Viêm thoáng tự hỏi sau đó nói. Cái gì, nửa năm trước, nghe nói lời ấy, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm, nửa năm trước khi nào thì? Chính là thứ ta tại giày cong ngươi chân tâm, sau đó ngươi sau khi trở về thiếu chút nữa đem ta hành hạ chết một lần kia. Tiêu Viêm tiếp lấy giải thích, một lần kia ta thiếu chút nữa liền chết rồi, bất quá về sau lại như kỳ tích tỉnh lại, hơn nữa trước quỷ môn quan đi một lượt về sau, ta thế nhưng phát hiện không thể ngưng tụ đấu khí vấn đề thế nhưng cũng đã biến mất. Tuy rằng đến nay ta cũng không hiểu là như thế nào biến mất, bất quá ta cuối cùng có thể một lần nữa tu luyện. Có lẽ chính là chết mà sống lại trải qua làm cơ thể của ta có một ít phản ứng a. Tiêu Viêm hết sức che giấu dược lão tồn tại, nửa thật nửa giả về phía Vân Vận cùng Yên Nhiên giải thích. Từ đó về sau bắt đầu, nửa năm này ta luôn luôn tại vụng trộm tu luyện, ngươi còn thật cho rằng ta bị ngươi cấp thuần phục. Kia chẳng qua là ta đang cùng ngươi diễn trò thôi. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên, ngữ khí trông còn mang theo một chút hèn mọn. Nguyên lai, là như thế này. Nạp Lan Yên Nhiên ảm đạm cúi đầu. Trời ạ, Tiêu Viêm, thật là thế này phải không? Cùng Nạp Lan Yên Nhiên so sánh với, Vân Vận cũng là có một chút kinh ngạc che miệng, nhìn Tiêu Viêm, nội tâm không chỉ có đối với Tiêu Viêm sinh ra kính nể chi tình, tuy rằng Tiêu Viêm không có khoa trương đến một tuần tiến bộ đến tận đây tình cảnh. Nhưng chỉ tốn nửa năm liền từ đấu khí tam đoạn tiến dài đến đấu sư, thiên phú này, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đương nhiên, càng làm cho Vân Vận kính nể, là Tiêu Viêm nghị lực cùng cứng cỏi. Có thể chịu thụ nửa năm này khuất nhục, che giấu mũi nhọn, yên lặng xúc tích lực lượng, phần này nhẫn nại, tuyệt không là người bình thường có thể có được. Vân Vận lập tức ý thức được, thiếu niên này, tại tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Kia. Ta có chơi có chịu, Tiêu Viêm, ngươi như thế nào trả thù ta đều có thể. Yên Nhiên lúc này ý thức được, chính mình hoàn toàn đánh bại, không chỉ có thua ở thực lực phía trên, còn thua ở nhẫn nại cùng nghị lực phía trên. Đương nhiên, ngươi đối với ta đã làm toàn bộ, ta tự nhiên đều trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, bất qua có thể nghe ra, âm thanh trung nhiều hơn một chút hận ý, thật hiển nhiên, mặc dù về sau Tiêu Viêm nhờ vào Yên Nhiên hành vi mà làm cho thực lực của chính mình tăng lên. Nhưng này nửa năm tra tấn, Tiêu Viêm vẫn là canh cánh trong lòng, trước dẫn chúng ta đi bí mật của ngươi căn cứ a. Căn cứ, Yên Nhiên ngươi còn có trụ sở bí mật. Vân Vận sau khi nghe được kinh ngạc nói, mà Yên Nhiên lại đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, giống như, Lão Sư, Tiêu Viêm, các ngươi đi theo ta. Theo sau liền dẫn Tiêu Viêm cùng Vân Vận đi đến chính mình cái kia chỗ trong sơn động. Yên Nhiên, đây là ngươi bình thường tra tấn Tiêu Viêm địa phương sao? Vân Vận nhìn chỗ này ẩn nấp sơn động có chút kinh ngạc, nàng cũng minh bạch chính mình sở dĩ lâu như vậy cũng không phát hiện Yên Nhiên bí mật, khẳng định cũng là bởi vì cái này trụ sở bí mật nguyên nhân. Ân đối với Vân Vận dò hỏi, Yên Nhiên chính là gật gật đầu. Quỳ xuống a, Tiêu Viêm ngồi ở Yên Nhiên bình thường nằm trên giường, đối với Yên Nhiên ra lệnh nói. Cái gì, đối với lần này, Yên Nhiên hiển nhiên còn không có thói quen, ngây ra một lúc nhìn Tiêu Viêm nói. Người nếu hiện tại cho ta làm nô tỳ rồi, tại mặt chủ nhân trước quỳ xuống không phải là rất bình thường sao? Tiêu Viêm nói, quỳ xuống. Phù phù nghe được Tiêu Viêm nói về sau, Yên Nhiên tự biết không có gì để nói nhiều, ngoan ngoãn quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, mà thấy vậy tình cảnh, Vân Vận cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng cũng thực đau lòng học trò cưng của mình, nhưng Vân Vận biết, Yên Nhiên tính tình quả thật cần kinh nghiệm như vậy suy sụp cùng khuất nhục đến thật tốt mài. Tiêu Viêm, người tính toán như thế nào trừng phạt Yên Nhiên, có thể hay không, không nên quá mức. Bất quá Vân Vận dù sao vẫn là đau lòng Yên Nhiên, quay đầu hướng về Tiêu Viêm cầu thỉnh nói. Yên tâm, ta chỉ là đem nàng đối với ta làm sự tình trả lại cho nàng mà thôi. Tiêu Viêm đáp. Hiện tại, đem ngươi giày cởi xuống. Tiêu Viêm tiếp lấy đối với Nạp Lan Yên Nhiên ra lệnh. Yên Nhiên ngoan ngoãn bỏ đi chính mình giày, lộ ra cặp kia tất đen chân nhỏ, lập tức một cỗ đặc hơn mùi chân hôi tại trong sơn động tràn ngập, hôn đến Vân Vận cũng không khỏi nhíu nhíu lông mày, tại trong lòng chửi bậy, nha đầu kia chân quả thật quá dễ dàng có mùi. Bất quá đối với lần này Tiêu Viêm ngược lại tập mãi thành thói quen, hắn tiếp lấy ra lệnh, đem tất chân cũng thoát. Yên Nhiên lại cởi bỏ hai đầu màu đen tất chân, lộ ra cặp kia trắng nõn chân nhỏ. Không thể không nói, tuy rằng Yên Nhiên trên chân hương vị phi thường nồng người, nhưng này hai chân cũng là quả thật bộ dạng trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, không mất làm một song cực phẩm chân ngọc, chẳng qua mùi này nha. Tốt lắm, hiện tại quỳ đến bên kia đi. Tựa như ngươi lúc trước đối với ta làm cái kia dạng. Tiêu Viêm vừa chỉ bên cạnh cây cột, đợi Yên Nhiên quỳ tốt về sau, Tiêu Viêm cầm lấy dây thừng, đem Yên Nhiên hai tay cột vào cây cột mặt sau, hai chân quỳ gối tại hai bên, cũng dùng dây thừng cố định tốt, liền cùng với lúc trước tư thế của mình giống nhau như đúc. Kế tiếp Tiêu Viêm cầm lấy Yên Nhiên cởi xuống một sợi tơ miệt, vò thành một cục về sau, bốc lên Nạp Lan Yên Nhiên cầm, đem nhét vào Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng. Ô ô ô, nương tất chân bị nhét vào trong miệng của mình thời điểm, Yên Nhiên cảm giác được trong khoang miệng một cỗ đặc hơn mùi hôi, còn cùng với từng trận tanh mặn vị, lập tức cảm thấy buồn nôn, không khỏi muốn đem trong miệng tất chân phun ra đến, bất quá Tiêu Viêm đã dùng khác một sợi tơ miệt đem Yên Nhiên miệng lặc lên. Bị chính mình tất chân bịt mồm cảm giác như thế nào đây? Đừng vội, này mới vừa bắt đầu, kế tiếp sự tình, ta từng cái trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm hung hăng nói. Kế tiếp, người một cái ngươi thối giày a. Tiêu Viêm cầm lấy Nạp Lan Yên Nhiên một cái giày, đem giày miệng trực tiếp xử ở tại Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt, sau đó dùng dây thừng cố định trụ. Nương giày bị gắn vào chính mình trên mặt khoảnh khắc kia, Yên Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đập thẳng vào mặt mùi hôi, còn mang theo ẩm ướt cùng nhiệt độ, hôn đến chính mình ánh mắt đều có một chút không mở ra được. Trời ạ, của ta chân thúi như vậy sao? Yên Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc ở chính mình giày hương vị. Quả thật, nàng trước kia chưa bao giờ cẩn thận ngửi qua chính mình giày. Lúc này nàng, cuối cùng bắt đầu cảm nhận được Tiêu Viêm lúc trước có bao nhiêu đau khổ. Mà một bên Vân Vận, nhìn Tiêu Viêm sở tác sở vi, cũng không khỏi được có chút khiếp sợ, nàng minh bạch, Tiêu Viêm hiện tại làm, đều là Yên Nhiên đã từng đối với hắn làm sự tình, mà nàng khiếp sợ cũng chính là Yên Nhiên đã từng tâm ngoan thủ lạt. Nhìn đến, quả thật muốn cấp Yên Nhiên một cái hung hăng giáo huấn. Nàng mới có thể thu liễm tính tình của mình. Vân Vận nghĩ. Kế tiếp, ngược lại ta chính mình nguyên sang. Tiêu Viêm đi đến Yên Nhiên phía sau ngồi xuống, sau đó đưa ra hai tay, tại Yên Nhiên chân úp sấp lộ ra hai chân thượng dùng sức cong. Ô vù vù vù vù vù, gan bàn chân bị cong Yên Nhiên lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, bị chặn miệng nhỏ không ngừng phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười. Yên Nhiên chân tâm nhưng là đặc biệt sợ ngứa. Luận độ nhạy cảm cũng không so sư phụ của nàng Vân Vận kém. Càng huống chi, cái này cũng không phải là trước kia Tiêu Viêm thu nhỏ lại sau tại chính mình giày cong chính mình gan bàn chân, mà là biến thành bình thường lớn nhỏ về sau, dùng tay ngoan cong, loại này ngứa cảm cùng phía trước căn bản không cách nào so sánh được, một chớp mắt kia quả thực giống điện lưu bình thường lưu biến toàn thân của mình. Thiên nhiên thực nghĩ lớn tiếng cười đi ra, nhưng là trong miệng Tất Chân lại ngăn chờ chính mình làm như vậy. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, có thể nói là phi thường khó chịu, lòng bàn chân ngứa cảm đã để nàng ngứa được nghĩ chết rồi, thật giống như trăm vạn con kiến tại cắn cắn toàn thân của mình. Mà miệng mình, trong khoang mũi, lại đang không ngừng thưởng thức chính mình chân thối. Kia đặc hơn mùi thúi hôn đến Nạp Lan Yên Nhiên vài lần muốn phun ra đến, dạ dày phiên giang đảo hải vậy ghê tởm. Nhưng ngăn ở trong miệng Tất Chân lại ngăn chờ nàng làm như vậy. Lòng bàn chân ngứa cảm vẫn còn tiếp tục, Tiêu Viêm hình như đối với Yên Nhiên không hề thương hại, khoảnh khắc liên tục không ngừng cong nàng chân tâm, một điểm nghỉ ngơi thời gian cũng không cho nàng. Yên Nhiên đã cảm giác được, ý thức của mình đang từ từ mơ hồ. Vân Vận ngồi ở bên cạnh, nhìn Yên Nhiên bị cong gan bàn chân khi kia kịch liệt giãy dụa bộ dạng, không khỏi lại nghĩ tới Liễu Chi trước Tiêu Viêm cong chính mình gan bàn chân thời điểm. Gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ, trong lòng nghĩ, ta phía trước bị cái này tiểu gia hỏa cong gan bàn chân thời điểm, cũng là cái bộ dạng này sao? Qua không biết bao lâu, Tiêu Viêm cuối cùng phát hiện, Yên Nhiên giãy dụa biên độ nhỏ xuống, ngẩng đầu vừa nhìn, ở giữa Yên Nhiên đã kéo lấy đầu, vẫn không nhúc nhích, Vân Vận cũng phát hiện không tốt, liền vội vàng chạy tới, tháo xuống Yên Nhiên trên mặt giày, chỉ thấy Yên Nhiên nhắm mắt, hiển nhiên đã là ngất đi. Chính là không biết là bị chính mình chân thối huân choáng váng, vẫn là bởi vì thời gian dài cười to mà dẫn đến thiếu dưỡng mà choáng váng. Yên nhiên ngươi không sao chứ? Vân Vận lo lắng vỗ lấy Yên Nhiên gương mặt kêu gọi. Yên tâm, chính là ngất đi thôi, không có việc gì. Ta vừa bị nàng như vậy tra tấn thời điểm hôn mê không ít lần đâu. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, ngữ khí mặc dù không có gợn sóng, bất quá nhưng cũng bắt đầu giải buộc chặt Yên Nhiên dây thừng. Đem Yên Nhiên sau khi để xuống, Vân Vận lại lấy ra bịt mồm Tất Chân, đem nàng khẽ đặt ở chân của mình phía trên, bóp lấy Yên Nhiên người bên trong, tính toán đem tỉnh lại. Một lát sau về sau, Yên Nhiên cuối cùng yếu ớt tỉnh lại, nhìn Vân Vận lo lắng gương mặt, nàng bỗng nhiên hoa một tiếng khóc đi ra, nhào vào Vân Vận trong lòng. Ô, lão sư, vừa rồi thật sự rất khó chịu a, ta cho rằng thiếu chút nữa không thấy được lão sư. Yên Nhiên tại Vân Vận trong ngực khóc, vừa rồi tại mùi hôi chung buồn cười trải qua, đối với Yên Nhiên mà nói quả thực như giống địa ngục gian nan, nàng cũng cuối cùng lĩnh giáo đến, Tiêu Viêm lúc trước có bao nhiêu thống khổ. Này thì không chịu nổi, so với ngươi lúc trước đối với ta làm sự tình, này liền 1/10 cũng chưa tới. Tiêu Viêm tắc tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt khóc Yên Nhiên, lạnh lùng nói. Yên Nhiên, lão sư biết ngươi rất khó chịu, nhưng là ngươi nghĩ nhớ ngày đó Tiêu Viêm. Chẳng lẽ không là bị ngươi hành hạ đến ác hơn sao? Đây cũng là ngươi cho ngươi đã từng lỗi sở ứng thụ trừng phạt, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục. Yên tâm, lão sư bồi tiếp ngươi. Tuy rằng đau lòng, nhưng Vân Vận cũng biết lúc này phải ngoan quyết tâm đến, chỉ có thể vuốt nhẹ Yên Nhiên mái tóc an ủi. Ân Yên Nhiên tại Vân Vận trong ngực gật gật đầu. Tốt lắm, cảm nhân thầy cho tình dừng ở đây a, ta đối với ngươi trừng phạt còn không có kết thúc đâu. Tiêu Viêm nhìn trong chốc lát về sau, lên tiếng cắt đứt hai người, Vân Tông Chủ, ngài trên người nhưng có tiểu nhân đan. Tiểu nhân đan, ta cũng không có mang loại đồ vật này. Vân Vận bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta có Yên Nhiên thấp giọng nói. Lấy ra đi, Tiêu Viêm lạnh lùng ra lệnh, sau đó Yên Nhiên liền từ nạp giới chung lấy ra một cái bình ngọc. Nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Ta cũng sẽ không nút ngươi rồi, ngươi chính mình ăn một viên a. Nhìn Yên Nhiên theo bình ngọc chung lấy ra kia chính mình lại cực kỳ quen thuộc viên thuốc, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nhìn trong tay viên thuốc, Yên Nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây vốn là chính mình dùng để trêu đùa Tiêu Viêm viên thuốc, bất quá lúc này lại muốn dùng ở tại trên thân thể của mình, do dự một lát sau, vẫn là nhất ngoan tâm, đem viên thuốc nuốt vào bụng đi. Tiếp lấy, thân thể của nàng liền rất nhanh nhỏ đi. Tiêu Viêm nhỏ đi sau Nạp Lan Yên Nhiên cầm lấy đến. Sau đó giống như Yên Nhiên trước kia làm cái kia dạng, đem nàng ném vào nàng chính mình thối Tất Chân, sau đó lại bỏ vào nàng giày, kế tiếp, ngươi liền đợi tại nơi này mặt a, ngày mai sẽ đem ngươi thả ra. Tiêu Viêm đối với này giày nói, sau đó đem giày đặt ở Vân Vận trước mặt. Tiêu Viêm, ngươi chờ một chút. Vân Vận gặp Tiêu Viêm xoay người muốn đi, liền gọi hắn lại, Tiêu Viêm, ngươi phải rời khỏi sao? Vân Tông Chủ, chẳng lẽ muốn cho ta lưu lại sao? Tiêu Viêm quay đầu hỏi. Ân, Tiêu Viêm, ngươi không phải là nghĩ trừng phạt Yên Nhiên sao? Bất lưu tại Vân Lam Tông như thế nào trừng phạt nàng đâu này? Vân Vận gật gật đầu nói, hơn nữa, Tiêu Viêm thiên phú của ngươi tốt lắm, nếu có thể ở lại Vân Lam Tông, ta nhất định có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Vân Vận lần này là thật tình muốn lưu lại Tiêu Viêm. Phía trước thấy được Tiêu Viêm tiềm lực về sau, liền càng phát giác Tiêu Viêm là một khả tạo chi tài. Hơn nữa, lúc này Vân Vận từ lâu đối với Tiêu Viêm sinh ra một chút không giống với cảm tình. Cho nên, cùng với nói là tại thấy được Tiêu Viêm thiên phú cùng nghị lực sau quyết định đem lưu lại, chỉ bằng nói là rốt cuộc tìm được có thể danh chính ngôn thuận làm hắn lưu lại lý do. Muốn cho ta lưu lại cũng có thể, bất quá, ta hay là trước điều kiện, ta muốn dừng lại ở giày của ngươi. Đối với Vân Vận giữ lại, Tiêu Viêm cũng là không khách khí, trực tiếp hướng Vân Vận đưa ra điều kiện của mình. À, trước ngươi không phải nói, ngươi đều là trang sao. Nghe được Tiêu Viêm yêu cầu, Vân Vận kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng duy chỉ có cái này, không phải là trang. Tiêu Viêm cười nói xong còn miết một chút Vân Vận giấu ở giày cao gót xinh đẹp chân, nếu như Vân Tông Chủ không đáp ứng lời nói, ta đây cũng chỉ đành đi. Đừng, ta đáp ứng. Vân Vận liền vội vàng kéo lại Tiêu Viêm, nàng làm sao có khả năng cự tuyệt Tiêu Viêm yêu cầu, có thể lưu lại cái này tiềm lực vô hạn hơn nữa mình đã đối kỵ ám sinh tình tố tiểu gia hỏa, trả giá một chút đại giới chính mình tự nhiên nguyện ý, càng huống chi, chính mình vốn là cũng không ghét Tiêu Viêm dừng lại ở chính mình giày, ngược lại còn quá yêu thích. Vậy được rồi, Vân Tông Chủ, ta liền ở lại ngài bên người a. Tiêu Viêm hài lòng xoay người cười nói. Thứ 12 chương thầy trò bị phạt. Tại ăn một viên tiểu nhân đan về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa nhỏ đi, sau đó chui vào Vân Vận giày, Vân Vận một bên giẫm lấy có Tiêu Viêm giày, một bên cầm lấy trang bị Nạp Lan Yên Nhiên giày, đi trở về chính mình tẩm điện. Cứ dựa theo Tiêu Viêm đã nói, hết thảy đều cùng phía trước giống nhau, không cần thay đổi gì. Vì thế tại đem Yên Nhiên dàn xếp tốt sau đó, Vân Vận liền cùng với thường ngày, giẫm lấy Tiêu Viêm nơi đi Lý Tông nội sự vụ, cùng các trưởng lão trao đổi. Một mình tại hậu sơn tu luyện, mà Tiêu Viêm cũng dừng lại ở Vân Vận giày, một bên hưởng thụ, một bên không ngừng thu thập Vân Vận chân mồ hôi tinh hoa đến tu luyện. Một mực đến ban đêm, Vân Vận trở lại chính mình tẩm điện, đem Tiêu Viêm theo giày thả đi ra, Tiêu Viêm, ngươi về sau nghĩ một mực như vậy sống được sao? Vân Vận hai tay nâng Tiêu Viêm hỏi. Ân, chỉ cần Vân Tông Chủ không ngại, ta nguyện ý một mực dừng lại ở ngài giày. Tiêu Viêm ngồi ở Vân Vận bàn tay ở giữa, thập phần trả lời khẳng định nói. Được rồi, ngươi đã cố ý như thế, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Về sau ngươi liền cùng với ta sinh hoạt cùng một chỗ a, bình thường ta cũng có thể dạy ngươi tu luyện. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vân Vận cũng không nói cái gì nữa, nàng cũng chuẩn bị tốt nghênh tiếp như vậy cuộc sống mới. Tại đem Tiêu Viêm nhẹ khẽ đặt ở trên giường về sau, Vân Vận cũng cởi giày lên giường. Vân Tông Chủ, ngài như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn làm sao? Từ Vân Vận bò sau khi lên giường, liền ghé vào trên giường, hai tay chống lấy đầu của mình, hai cái mắt to như nước trong veo tình không chớp mắt nhìn trước mặt Tiêu Viêm, ở sau lưng nàng hai cái mặc lấy thịt băm bàn chân nhếch lên cao, liên tục không ngừng lắc lư, như vậy tự nhìn tựa như một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài giống như, một chút cũng không giống một cái uy nghiêm tông chủ. Hì hì, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ cái bộ dạng này nhìn còn rất khả ái nha. Vân Vận cười hì hì đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút Tiêu Viêm bỏ túi đầu dưa. Đúng rồi, về sau không muốn tiếp tục bảo ta Vân Tông Chủ rồi, người kêu ta Vân Vận tỷ là được. Này, thật có thể chứ? Tiêu Viêm trong lòng có một chút vui sướng, bất quá vẫn là thăm dò hỏi. Đương nhiên có thể, ta lời nói còn có thể là giả. Vân Vận tiếp tục dùng ngón tay đâm Tiêu Viêm bỏ túi thân thể cười nói. Kia, Vân Vận tỷ, đừng nữa dùng ngón tay của ngươi đâm ta, nhanh dùng chân đến thải ta đi. Tuy rằng bị Vân Vận dùng non mềm ngón tay đâm đến đâm đi cũng không khó chịu, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt vẫn là chú ý ở tại Vân Vận phía sau cặp kia nhếch lên đến thịt băm bàn chân phía trên. Hì hì, ta biết ngay, ngươi tên tiểu sắc lang này, đến, ngươi thích nhất đến. Vân Vận che miệng cười cười, sau đó chờ mình ngồi dậy, dùng chính mình mặc lấy tất chân chân ngọc giẫm Tiêu Viêm trên người. không hề đứt đoạn xoa bóp. A, thoải mái, cảm nhận kia thuận theo trượt mềm mại tất chân dẫm trên thân thể của mình, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Về sau một mực như vậy lời nói, cũng thật tốt. Vân Vân cũng đang hưởng thụ chân đạp Tiêu Viêm cảm giác, không chỉ có tại trong lòng như vậy thầm nghĩ. Đúng rồi, Tiêu Viêm, muốn hay không đem Yên Nhiên thả ra, ta lo lắng nàng tại bên trong sẽ xảy ra chuyện. Sắp sửa phía trước, Vân Vân chỉ bên cạnh thả Yên Nhiên dài nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, hơn nữa ta lúc đầu từng cái buổi tối đều là như thế này qua đêm. Tiêu Viêm dùng linh hồn lực lượng dò xét một chút, phát hiện Yên Nhiên cũng không lo ngại về sau, lạnh lùng nói. Được rồi, thấy thế Vân Vân cũng chỉ đành ngoan quyết tâm đến, nàng cũng biết nhất định phải để cho Yên Nhiên được đến cũng đủ giáo huấn, nếu không nàng kia ngang ngược tính cách vĩnh viễn cũng không đổi được. Cắn chặt răng về sau, Vân Vân liền đắp chăn ngủ. Mà Tiêu Viêm cũng chui vào Vân Vận cái chăn, ôm lấy Vân Vận chân ngọc bắt đầu hưởng thụ lên. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Cái này đấu hoàng nha đầu đối với ngươi có không giống với cảm tình. Đen nhánh cái chăn bên trong, Dược lão lại lần nữa phiêu đi ra, đối với Tiêu Viêm nói. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Dược lão hỏi tiếp nói, ngươi phải hiểu được, Vân Lam Tông cũng không là ngươi một mực đợi địa phương. Ngươi sớm muộn gì muốn đi Già Nam học viện, đi hàng phục chỗ đó dị hỏa, sau đó còn muốn. Ta biết, Tiêu Viêm cắt đứt Dược lão lời nói, lặng lẽ nói, về sau sự tình, sau này hãy nói a, dù sao hiện tại cũng muốn dùng phương thức này tăng lên lực lượng không phải sao. Ai nghe được Tiêu Viêm lời nói, Dược lão cũng không tốt nói cái gì nữa, thở dài sau chui trở về nạp giới bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người sau khi rời giường, Tiêu Viêm mới cuối cùng đem Nạp Lan Yên Nhiên theo giày cùng thối tất chân trung thả đi ra, ở giữa Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt đóng chặt, vẫn không nhúc nhích nằm ở Tiêu Viêm trong tay. Yên Nhiên ngươi làm sao vậy? Thấy vậy tình cảnh, Vân Vận sợ tới mức liền vội vàng tiếp cận hỏi. Yên tâm đi, Vân Vận tỷ, nàng chính là bị hôn ngất đi thôi, ta lúc đầu cũng là như thế này đâu. Tiêu Viêm ý bảo Vân Vận yên tâm. Sau đó lấy ra trước đó chuẩn bị tốt dược tề băng Nạp Lan Yên Nhiên khôi phục tới nguyên bản lớn nhỏ, lại giúp nàng khôi phục thanh tỉnh. Lão sư, Tiêu Viêm, khôi phục thanh tỉnh sau Nạp Lan Yên Nhiên mê mang nhìn bốn phía, đương nàng nhìn thấy Tiêu Viêm vậy có một chút âm trầm khuôn mặt thời điểm, không khỏi khuôn mặt run run một chút. Như thế nào đây, Nạp Lan tiểu thư tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Tiêu Viêm lãnh cười hỏi. Tối hôm qua... Nghe tới Tiêu Viêm nói tối hôm qua hai chữ thời điểm Yên Nhiên mặt nhỏ đều trắng bệch một chút, thân thể yêu kiều run rẩy, giống như là nhớ ra cái gì đó làm nàng đặc biệt sợ hãi sự tình đến, kia bốn phương tám hướng đều truyền đến hôi chua hoàn cảnh, kia dường như muốn chui vào chính mình từng cái lỗ chân lông mang theo bệnh thấp mùi hôi, giống như tựa như tại địa ngục chung giống như, này đáng thương bộ dáng, nhìn xem Vân Vân cũng không nhịn được đem Yên Nhiên ôm vào trong ngực, vuốt nhẹ nàng sau lưng an ủi nàng. Nhìn đến Nạp Lan tiểu thư không thích chính mình dày nha. Tiêu Viêm cười nói, bất quá ta lúc trước nhưng là tại bên trong sinh hoạt nửa năm đâu. Thực xin lỗi, nghe được Tiêu Viêm nói về sau, Nạp Lan Yên Nhiên không nói gì, chính là trầm mặc một hồi về sau, nhỏ giọng nói ra ba chữ kia, này cũng là làm Tiêu Viêm cùng Vân Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là Yên Nhiên lần thứ nhất hướng chính mình xin lỗi. Ha ha, ta đối với ngươi trừng phạt. Cũng không là ngươi nói lời xin lỗi có thể miễn trừ. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên hành động trả thù cũng không như vậy đình chỉ, ngày hôm qua chỉ là nóng người, hiện tại trước nói một câu quy củ a. Tiêu Viêm hắng giọng một cái nói, dựa theo ước định, ngươi bây giờ là của ta nô tỳ, cho nên về sau ở trước mặt ta thời điểm ngươi phải quỳ, phải gọi ta chủ nhân, xưng chính mình làm nô tỳ, có nghe hay không? Ân Yên Nhiên gật gật đầu. Còn có ta làm người làm cái gì, người phải làm gì, không cho phép phản kháng, hiểu chưa? Ân, nô tỳ minh bạch, Yên Nhiên thuận theo đáp ứng. Vân Vận tỷ, yêu cầu này bất quá phân a. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm lại quay đầu hướng Vân Vận hỏi. Này, không thành vấn đề a. Nghe tới Tiêu Viêm yêu cầu thời điểm Vân Vận vẫn có một chút kháng cự, dù sao học trò cưng của mình hướng người khác quỳ xuống, cũng kêu người khác chủ nhân. Nhưng do dự trong chốc lát về sau, vẫn đồng ý. Tốt, vậy trước tiên kêu một lần a, quỳ ở trước mặt ta nói, chủ nhân, thỉnh tận tình dạy dỗ ta đi. Ân Nạp Lan yên nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tiến lên, quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, thỉnh tận tình dạy dỗ ta đi. Có thể Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem tay chỉ hướng phía sau giường, vậy nằm trên đó a. Yên Nhiên thuận theo nằm ở trên giường, sau đó Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, đem tay chân của nàng buộc, nhất là hai chân, cũng bị Long nâng lên cột vào cuối giường lan can phía trên, liền cùng với Vân Vận phía trước bị trói một lần kia giống nhau. Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra chân nhỏ lòng bàn chân hướng ra phía ngoài, nhìn lại tránh không khỏi muốn bị Tiêu Viêm một chút nào. Chờ một chút, Tiêu Viêm. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị bắt đầu hôm nay trừng phạt thời điểm, Vân Vận bỗng nhiên gọi lại Tiêu Viêm. Làm sao vậy, Vân Vận tỷ? Tiêu Viêm nghi ngờ quay đầu, có phải hay không còn chưa phải bỏ được đồ đệ của ngươi? Không phải là Vân Vận cúi đầu, hình như có chút xấu hổ mở miệng, để ta cùng Yên Nhiên cùng một chỗ bị phạt a. Cái gì? Tiêu Viêm khoảng khắc có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, Vân Vận tỷ ngươi và nàng cùng một chỗ. Ân Vân Vận gật gật đầu, ta nghĩ qua, giáo không nghiêm sư chi nọa, Yên Nhiên biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm, cho nên về sau mỗi lần ngươi trừng phạt Yên Nhiên thời điểm, ta đều phải cùng Yên Nhiên cùng một chỗ nhận lấy bị trừng phạt. Vân Vận ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Viêm, cho nên, thỉnh không muốn cự tuyệt ta, được không? Vân Vận tỷ, ngươi đã nói như vậy, ta lại tốt như vậy cự tuyệt đâu này? Tiêu Viêm làm ra có chút hơi khó bộ dạng, nhưng trên thực tế nội tâm cũng là vui sướng dị thường. Cố ý đem Yên Nhiên hướng đến một bên xê dịch, sau đó Vân Vận cũng nằm ở trên giường, đem hai chân của mình đặt tại mép giường phía trên, cùng Yên Nhiên giống nhau bị Tiêu Viêm trói chắc. Tốt lắm, Vân Vận tỷ, tiểu nô lệ, ta muốn bắt đầu. Nhìn cũng bị sắp xếp buộc ở trên giường hai nàng, Tiêu Viêm sớm an không chịu nổi chính mình nội tâm tâm tình kích động. Có thể đồng thời hưởng dụng Vân Tông Chủ cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người chân tâm, đặt ở trước kia, Tiêu Viêm liền nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng mà toàn bộ lại vào lúc này biến thành hiện thực. Tiểu Sắc Lang, người nghĩ đến ngươi đang suy nghĩ gì ta không biết sao? Này không phải là ngươi vẫn muốn sao? Đừng nói nhảm rồi, mau bắt đầu đi. Nhìn Tiêu Viêm cố gắng nén cười bộ dạng, Vân Vận không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Hắc hắc, Tiêu Viêm gãi gãi chính mình cái ót, sau đó cúi xuống eo, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn hưởng dụng bữa này hắn mong chờ đã lâu chân đẹp bữa tiệc lớn. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm trước mặt, song song trưng bày hai cặp chân đẹp, một đôi ung dung gợi cảm, móng chân thượng còn vẽ màu xanh sơn móng tay, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng mới chỉ có 15,6 tuổi, vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Bởi vì là đại buổi sáng, hai nàng đều không có mặc tất chân, trắng nõn chân ngọc lộ ra bên ngoài, bốn cái gan bàn chân ổ phấn nộn mê người, làm Tiêu Viêm cũng không nhịn được chảy nước miếng. Tiêu Viêm vươn tay, bắt đầu ở này bốn con trắng nõn lòng bàn chân nhiều lần lặp đi lặp lại cong, Vân Vận cùng Yên Nhiên yêu kiều tiếng cười lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Sắc Lang, ha ha ha ha ha, ngứa chết, nhẹ chút, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Vân Vận ngứa được thân thể yêu kiều loạn xoay, vẽ sơn móng tay ngón chân dùng sức hướng câu, muốn ngăn cản một điểm ngứa cảm giác. Bất quá theo nàng tiếng cười chung nhưng nghe không ra bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ, ngược lại có một loại sung sướng cùng hưng phấn tại bên trong. Mà thản nhiên cười được liền kịch liệt hơn rồi, bởi vì Tiêu Viêm đối với công kích của nàng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí còn dùng dây thừng trói lại nàng hai cái ngón chân lớn, làm nàng không thể kịch liệt giãy giụa. Sau đó dùng ngón tay hung hăng cong nàng trắng nõn chân tâm, Yên Nhiên đều nhanh cười điên rồi, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, chỉ có thể theo bản năng kêu la ha ha ha. Ha ha ha ha ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngừng a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười rằng có đã lâu, Tiêu Viêm cũng không nhớ rõ chính mình não đã bao lâu. Chờ hắn lúc ngừng lại, Vân Vận cùng Yên Nhiên đều đã gần như hư thoát nằm tại trên giường, mồm to thở dốc, Vân Vận kia hung bộ ngực to lớn cũng tùy theo thở gấp mà nâng lên hạ xuống, đặc biệt hấp dẫn người nhãn cầu. Tiểu chứng thối, người nghĩ đem chúng ta chết cười nha. Vân Vận hòa hoãn, mắt đẹp hờn dỗi chừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, kiều giận dữ nói. Hắc hắc, thực xin lỗi a, Vân Vận tỷ, nhất thời có chút quên hết tất cả. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói. Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, mau đem chúng ta cởi bỏ a, ta còn muốn đi chủ điện mở đâu. Vân Vận cũng không qua để ý nhiều, giật giật thân thể nói. Tốt, Vân Vận tỷ. Tiêu Viêm tại hai nàng bốn con trên chân các hôn một cái về sau, giúp các nàng cởi bỏ dây thừng. Hai nàng bước lấy có chút như nhũn ra chân, cho nhau nâng đỡ đi vào bên cạnh phòng tắm, đem tự mình rửa sạch, sửa sang xong chính mình ăn mặc, khôi phục thành bình thường kia tao nhã uy nghiêm bộ dạng, mà Tiêu Viêm cũng một lần nữa biến thành bỏ túi lớn nhỏ, hắn tiến vào Vân Vận giày, bắt đầu một ngày mới. Ngay tại hôm đó, Vân Lam Tông truyền ra ngoài tin tức cùng thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm, ở ngày trước tiên bí mật lên Vân Lam Tông, cũng đánh bại thiếu tông chủ. Tin tức rất ngắn, lại chấn động toàn bộ gia mã đế quốc, nhất là Nạp Lan gia cùng Tiêu gia. Tiêu Chiến nguyên bản bởi vì Tiêu Viêm mất tích sự tình mà lòng nóng như lửa đốt, nghe được tin tức này sau nhất thời không thể tin được lỗ tai của mình, tùy theo mà đến chính là mừng như điên cùng đối với Tiêu Viêm mất tích nửa năm trách cứ. Mà Tiêu Viêm cũng cùng trong nhà khôi phục thông tin, nhất là cùng Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, cùng với Huân Nhi. Hắn cũng không có đề cập mình bị Yên Nhiên bắt cóc sự tình, chính là nắm quyền trước biên tốt nói dối lừa gạt tới. Mà những ngày kế tiếp, hắn liền một mực dừng lại ở Vân Lam Sơn phía trên, bình thường dừng lại ở Vân Vận giày, tu luyện, hưởng thụ. Sau đó dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên, có Dược Lão ở sau lưng chi chiêu, lại tăng thêm hắn ngày qua ngày dạy dỗ phía dưới. Nạp Lan Yên Nhiên cũng biến thành càng ngày càng thuận theo, càng giống như một cái đủ tư cách nữ nô. Mà mỗi đến tối, ở hậu phương tông chủ tầm điện, đều có thể truyền ra thập phần dễ nghe yêu kiều tiếng cười. Thần tiên vậy thời gian bất chi bất giác đi qua một năm. Thứ 13 chương thần tiên ngày. Tiêu Viêm cảm giác ngày thật sự là quá hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa như vậy tùy ý phát tiết qua chính mình đối với mỹ chân khát vọng. Nhưng là bây giờ đang ở Vân Lam Tông nội hắn lại có thể tận tình hưởng dụng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đôi này thầy trò xinh đẹp chân. Hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên đã hoàn toàn luân lạc trở thành Tiêu Viêm ngứa nô, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên liền có khả năng giống như phản xạ có điều kiện vậy cởi bỏ giày của mình, lộ ra cặp chân đẹp của mình chủ động cấp Tiêu Viêm cù lét. Kỳ thật Nạp Lan Yên Nhiên đã không biết là bị cong gan bàn chân là cái gì xấu hổ sự tình. Tương phản nàng còn cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Nếu như Tiêu Viêm một đoạn thời gian không phục nàng chân tâm, Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại sẽ cảm thấy có chút hoảng sợ cùng bất an. Về phần nàng sư phụ, Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận, cũng say mê bị Tiêu Viêm cù lét mùi vị. Kỳ thật tại Vân Vận giày tu luyện đoạn thời gian này bên trong, Tiêu Viêm tiến bộ có thể nói thần tốc, hiện tại thực lực của hắn đã đạt được đến đấu linh trung kỳ trình độ. Tuy nói tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng là tác dụng chậm càng ngày càng nhỏ, hình như mau chạm đến bình cảnh. Cho nên Tiêu Viêm đã không cần phải nữa mỗi ngày trốn ở Vân Vận giày tu luyện, có thể Vân Vận giống như đã thói quen giày của mình có như vậy một cái nhân hình đệm, cho nên không có việc gì còn mời Tiêu Viêm tiến giày của mình đến chơi, thậm chí mong chờ Tiêu Viêm cong chính mình chân tâm. Mà mỗi lần Tiêu Viêm cũng sẽ rất sảng khoái đáp ứng Vân Vận thỉnh cầu, ăn vào tiểu nhân đan về sau tại Vân Vận giày nội bộ đại náo một phen. Trừ bỏ cấp Vân Vận nương giày điếm ở ngoài, Tiêu Viêm tại bình thường hình thể hạ thích nhất làm đúng là cong Vân Vận chân tâm. Tại Vân Vận đồng ý hạ mỗi lần Tiêu Viêm đều sẽ đem nàng trói lại đến, hoặc là khóa vào đặc chế chân ra bên trong, đem Vân Vận cong cười ha ha. Mỗi lần Vân Vận đang bị cong thời điểm đều là một bên cuồng tiếu một bên cầu xin Tiêu Viêm nhanh chút dừng lại, nhưng là Tiêu Viêm dừng tay không bao lâu Vân Vận lại ước gì Tiêu Viêm lại dùng ngón tay hướng đến chính mình lòng bàn chân bản thượng nhiều cong vài cái. Vân Vận có đôi khi trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chính mình trong xương cốt cũng là có ngược đãi khuynh hướng sao? Đối mặt Vân Vận này trên miệng nói không muốn, thực tế lại cầu còn không được hành vi, Tiêu Viêm cũng là trong lòng ngầm hiểu. Mỗi lần hắn đều sẽ nghĩ ra các loại biện pháp thỏa mãn Vân Vận nguyện vọng, trừ bỏ ngón tay ở ngoài, Tiêu Viêm còn biết dùng đủ loại công cụ cong, ví dụ như bàn chải đánh răng, bút lông, châm gài tóc, lược, lông chim. Dĩ ăn vân vân đạo cụ, dùng chúng nó rắn rắn chắc chắc công kích Vân Vận sợ ngứa lòng bàn chân. Vân Vận chịu không nổi lòng bàn chân ngứa, mỗi lần bị cong khi đều phát ra cơ hồ điên cuồng tiếng cười. Đương nhiên Vân Vận tiếng cười đối với Tiêu Viêm tới nói cũng thật là tốt nghe âm nhạc. Khác Vân Lam Tông đệ tử cũng đều rất kỳ quái, vì sao mỗi trời tối Vân Vận tông chủ gian phòng nội lúc nào cũng là truyền ra kỳ quái nữ tính tiếng cười to. Nhưng là ngại vì Vân Vận tông chủ thân phận, cũng không ai dám xông vào trong gian phòng tìm tòi đến tột cùng. Đương nhiên, Tiêu Viêm càng nhiều vẫn để cho các nàng thầy trò hai cái bị trói tại cùng một chỗ cong, như vậy mình có thể hưởng thụ đến chân đẹp số lượng liền có thể gấp bội, sở nghe được tốt đẹp âm nhạc cũng là gấp bội. Có đôi khi Tiêu Viêm còn sẽ có khăn tay hoặc là bố đầu linh tinh đồ vật đem Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận miệng cấp chặn phía trên, sau đó lại tiếp tục cong các nàng hai cặp chân đẹp. Như vậy vừa đến trong phòng liền tràn đầy nữ nhân ô ô ô ô ân ân ân kêu loạn âm thanh, đôi này Tiêu Viêm tới nói cũng thật là dễ nghe. Theo thời gian trôi qua, chỉ là Vân Vận thầy trò hai cặp mỹ chân đã không thể hoàn toàn thỏa mãn Tiêu Viêm rồi, lại hắn mê hoặc hạ Vân Vận còn vận dụng chính mình thân thể vì tông chủ quyền lực, chọn lựa một chút Vân Lam Tông nội tư chất tốt hơn, nhan trị đủ cao nữ đệ tử, mượn tu luyện danh nghĩa mời được Vân Vận gian phòng, sau đó đem các nàng buộc chặt cố định trụ, bỏ đi giày của các nàng miệt sau đó cong các nàng chân tâm ngứa. A ha ha ha ha ha ha, ta ngứa a ha ha ha ha, của ta chân, ha ha ha ha. Vì thế những nữ đệ tử kia rốt cuộc biết mỗi ngày theo Vân Tông chủ trong gian phòng phát ra quỷ dị tiếng cười là chuyện gì xảy ra. Phàm là bị chọn chúng nữ đệ tử không một không phải là tại Tiêu Viêm ngón tay phía dưới cười cành hoa loạn chiến, có thể Tiêu Viêm mỗi lần đều che mặt, cho nên bọn họ cũng không biết cong các nàng gan bàn chân người là cái kia đã từng Tiêu gia phế vật thiếu gia. Tuy rằng bị cong gan bàn chân thực ngứa, nhưng là phàm là bị cong quá nữ đệ tử tại thời điểm đều sẽ phát hiện đấu khí của mình tu vi đều ít nhiều tăng trưởng. Kỳ thật đây là dược lão công lao, nằm ở linh hồn trạng thái dược lão sẽ ở các nữ đệ tử bị cong gan bàn chân khi trong bóng tối hướng đến các nàng thân thể đưa vào tinh thuần đấu khí, loại này hành vi tương đương với trực tiếp đem đấu khí của mình năng lượng đưa cho người khác. Nhưng là dù sao dược lão thực lực cao cường, tính là mỗi lần chỉ đưa một chút, đối với những cái này Vân Lam Tông nội nữ đệ tử tới nói cũng là một khoản không nhỏ tăng trưởng. Mà những nữ đệ tử này phần lớn đều là kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương, tại Vân Vận lý do thoái thác hạ các nàng còn thật cho rằng bị cong gan bàn chân cũng là một loại độc đáo phương thức tu luyện, ít nhất công hiệu dẫn so các nàng chính mình vất vả tu hành muốn tới nhanh không ít. Vân Vận đối với Tiêu Viêm tai họa Vân Lam Tông nữ đệ tử bàn chân hành vi lại bắt đầu còn có chút bận tâm, nhưng mặt sau cũng liền phóng túng bất kể. Bởi vì hiện tại Vân Vận cảm thấy bị cong gan bàn chân là một loại hưởng thụ, mà nàng các nữ đệ tử ký có thể bị cong gan bàn chân có thể tăng trưởng đấu khí, vì sao mà không làm đâu này. Huống hồ Vân Vận trong lòng hiểu rõ, mặc kệ Tiêu Viêm chơi như thế nào cái khác nữ đệ tử chân, tại lòng hắn chính mình thủy chung là đệ nhất vị. Vì thế mượn loại này thao tác, Tiêu Viêm tại một năm nội ít nhất nạo mười mấy Vân Lam Tông nữ đệ tử chân. Nếu không là dược lão đã làm ra một chút đặc chế đan dược bảo vệ được Tiêu Viêm bản nguyên, nếu không hắn đồ đệ này thế nào cũng bị các cô nương bàn chân tử vét sạch không thể. Cứ như vậy tại phần đông mỹ chân vây quanh phía dưới, Tiêu Viêm một bên tu luyện một bên hưởng thụ thần tiên ngày qua có chừng một năm. Bởi vì Vân Vận cùng phần đông Vân Lam Tông nữ đệ tử chân mồ hôi tẩm bổ, đấu khí của hắn đã đến đấu linh đỉnh phong tiêu chuẩn, vì giấu tài, Tiêu Viêm giấu giếm thực lực, hắn mặt ngoài thực lực là đấu linh sơ kỳ. Nhưng là lại nghĩ thượng từng bước liền phi thường khó khăn, cho nên hắn muốn tiến thêm một bước nói phải có cái khác tính toán. Trước mắt mới chỉ hắn đều còn chưa nghĩ ra kế tiếp muốn làm gì, cho nên Tiêu Viêm trước mắt tạm thời có chút mê mang. Thẳng đến có một ngày buổi tối, đương Tiêu Viêm dừng lại ở Vân Vận gian phòng nội chờ đợi trễ về Vân Vận chuẩn bị đại công một phen thời điểm tân cơ hội lại tới nữa. Chỉ thấy xử lý xong tông nội sự vụ Vân Vận đẩy ra môn trở lại trong gian phòng. Nàng tiến trong gian phòng liền đá rơi xuống chính mình một đôi mỹ chân thượng giày cao gót, liền dép lê cũng chưa thay đổi liền nằm ngã xuống trên ghế sofa, lộ ra thập phần mỏi mệt bộ dạng. Tiêu Viêm nhìn đến Vân Vận mức này bộ dạng tâm lý có chút không hiểu, là chuyện gì làm Vân Vận hôm nay nhìn qua mệt như vậy. Bất quá xuất phát từ hảo tâm Tiêu Viêm vẫn là cười nói Vân Vận tỷ tỷ đã về rồi. Nhìn ngươi hôm nay hình như mệt chết bộ dạng. Để ta cấp tỷ tỷ làm một chút lòng bàn chân mát xa buông lỏng một chút a ân. Cảm ơn Viêm Nhi, Vân Vận tay đỡ lấy trán nhẹ giọng đáp ứng Tiêu Viêm thỉnh cầu. Vì thế Tiêu Viêm liền đi đến ngồi xổm Vân Vận chân một bên, bắt đầu suy nghĩ tới này xong bọc lấy màu da tất chân hơi lộ ra mỏi mệt xinh đẹp chân. Chỉ thấy Vân Vận một đôi mỹ chân thượng 10 khỏa gót ngọc bởi vì mệt nhọc mà gắt gao cuộn mình, kéo theo lòng bàn chân cùng mu bàn chân tao nhã đường cong. Khiến cho màu da tất chân miệt để cũng hơi hơi lên vài tia xinh đẹp nếp nhăn. Trừ lần đó ra Tiêu Viêm còn cảm thấy này song chân ngọc hình như tỏa ra hơi hơi ấm áp cùng chân mồ hôi nhàn nhạt mùi thơm, nhìn đến Vân Vận tỷ tỷ hôm nay thực sự là vô cùng mệt a. Tiêu Viêm vươn tay nhẹ nhàng tại Vân Vận tất chân để thượng bóp, xuất phát từ đối với Vân Vận tỷ tỷ yêu thương Tiêu Viêm hôm nay không có cong Vân Vận chân tâm, mà là đổi dùng rất nhẹ lực đạo chậm rãi cấp Vân Vận làm lòng bàn chân mát xa. Bất quá Vân Vận chân luôn luôn đều là sợ nhất ngứa, cho dù Tiêu Viêm dùng rất nhỏ lực đạo đều đem nàng ngứa phát ra hơi hơi tiếng rên rỉ. Ân, Viêm Nhi nhẹ chút, hắc hắc ngứa quá ha. Vân Vận chân trái phải biên độ nhỏ vặn vẹo tránh né Tiêu Viêm ngón tay, khi nghe thấy Vân Vận tiếng rên rỉ sau Tiêu Viêm thoáng cải biến trên tay lực đạo, cuối cùng tại vài lần điều chỉnh thử sau Tiêu Viêm tìm đến cấp Vân Vận bóp chân điểm thăng bằng, cũng để cho Vân Vận phát ra hưởng thụ thoải mái âm thanh. Vì thế Tiêu Viêm một bên cấp Vân Vận bóp chân một bên hỏi thăm tới Vân Vận hôm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì, việc làm Vân Vận như vậy mệt nhọc, Vân Vận tỉ tỉ, người hôm nay làm sao rồi? Như vậy mệt mỏi bộ dạng, là Vân Lam Tông xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm hỏi. Ai, không phải là Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện, là cả tăng giá thủ đô đế quốc gặp đại sự. Ở đế quốc phía nam tháp qua nhĩ sa mạc, gần nhất rất bất an toàn bộ. Chiếm cứ tại bên kia xà nhân tộc gần nhất một mực động tác liên tiếp, có tin tức nói xà nhân tộc sắp cùng tăng giá đế quốc khai chiến, nguyên nhân hình như cùng xà nhân bộ tộc thủ lĩnh Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có liên quan. Cái gì, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương? Tiêu Viêm vừa nghe đến tên này lập tức bị dọa nhảy dựng, hắn xem như sinh trưởng ở địa phương tăng giá đế quốc người, từ nhỏ đến lớn liền nghe nói qua Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghe đồn. Nghe nói cái này xà nhân tộc nữ thủ lĩnh có được cực kỳ thực lực cường đại cùng không gì sánh kịp yêu diễm mỹ mạo, nàng lãnh đạo xà nhân tộc một mực chiếm cứ tại đế quốc nam bộ sa mạc bên trong, nhiều năm như vậy song phương một mực ở vào hòa bình bên trong, cũng không biết vì sao hiện tại Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng với đế quốc khai chiến. Cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, một khi song phương khai chiến đem khiến cho bao nhiêu sinh mệnh niêu linh. Tiêu Viêm chớp mắt liền minh bạch vì sao Vân Vận hôm nay nhìn qua là như thế chi mệt mỏi. Hôm nay ta cùng Vân Lam Tông sở hữu trưởng lão, cùng với tăng giá đế quốc một chút đám cấp cao mở cả một ngày, rốt cuộc là muốn đánh vẫn là đàm phán, tất cả mọi người khắc khẩu không ngừng. Cuối cùng đại gia quyết định từ ta cái này Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, mang theo vài cái đế quốc cùng Vân Lam Tông đấu vương trở lên cao thủ một mình tiến vào sa mạc cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xứ đồ tiến hành đàm phán. Như vậy tổng giống vậy song phương đại quy mô giao chiến thì tốt hơn. Viêm Nhi ta khả năng không có biện pháp lại bồi ngươi. Vân Vận nói một tấm xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt thượng cũng lộ ra một tia yêu sầu biểu cảm. Nghe xong Vân Vận nói Tiêu Viêm cũng nhíu mày, tình huống trước mắt quả thật thực phức tạp, tuy rằng mình và Vân Vận quan hệ không bình thường. Nhưng vì chính xác tăng giá đế quốc tiền đồ chính mình cũng không có khả năng thật trói buộc Vân Vận không cho đi. Vì thế Tiêu Viêm thử thăm dò hỏi Vân Vận tỉ tỉ, ngươi có thể đem ta cùng một chỗ mang lên sao? Ta cùng tại bên cạnh ngươi cũng có thể bảo hộ ngươi nha. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm biểu cảm lộ ra vui mừng nụ cười, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiêu Viêm đầu cười nói tiểu tử ngốc, ngươi tuy rằng tiến bộ rất nhanh, nhưng ngươi thực lực trước mắt đối với cái loại này quy mô đàm phán tới nói, vẫn có một chút không đủ tư cách. Trận kia đàm phán khả năng tương đối nguy hiểm, ngươi đi nói thực có khả năng. Vân Vận suy nghĩ đến Tiêu Viêm an toàn tự nhiên là cự tuyệt đề nghị của hắn, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Viêm lại muốn dùng một loại phương thức khác theo lấy Vân Vận hắc hắc, ai nói ta muốn bồi tiếp Vân Vận tỷ tỷ cùng đi đàm phán à nha. Ta có thể cho Vân Vận tỷ tỷ mang theo ta đi thôi, Tiêu Viêm cười xấu xa hướng Vân Vận nói. Ngươi, Vân Vận chớp mắt liền minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, nàng khuôn mặt cọ một chút liền đỏ xú tiểu tử. Đều lúc này còn nghĩ đến giày của ta đến. Vân Vận giả trang tức giận dùng ngón tay gõ một cái Tiêu Viêm đầu, ai nha. Vân Vận tỉ tỉ được không, ta cũng nghĩ đi được thêm kiến thức thôi, Tiêu Viêm ôm đầu hướng Vân Vận làm nũng nói, tuy nói một cái nam sinh hướng so nàng lớn tuổi nữ tính làm nũng có chút cổ quái, nhưng là thật hiển nhiên Vân Vận thực ăn Tiêu Viêm một bộ này, nàng không chịu nổi Tiêu Viêm cùng loại kẹo da trâu bình thường cầu chính mình chỉ có thể đồng ý. Thật tốt quá, cảm ơn Vân Vận tỉ tỉ, Tiêu Viêm cao hứng bổ nhào Vân Vận trong lòng làm nũng. Đi đi đi, tiểu trứng thối, đừng tìm ta đến một bộ này, nhiều người rồi, trang tiểu hài tử. Vân Vận tức giận đẩy ra Tiêu Viêm cười mắng. Hắc hắc, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, ngồi trở lại đi tiếp tục bang Vân Vận nhu chân. Được rồi, Viêm Nhi, người nhu không sai biệt lắm, tỉ tỉ chân đã không chua, khô nhanh hơn một chút chính sự a. Vân Vận bỗng nhiên nâng lên một chân, nhẹ nhàng điểm vào Tiêu Viêm mũi, người hôm nay còn không có công tỉ tỉ chân tâm. Tỷ tỷ đều nhịn thật lâu, nhanh chút ha. Hắc, này tao cô gái, ta vốn đến nghĩ hôm nay ngươi quá mệt mỏi cho ngươi nghỉ ngơi một chút sẽ không cong ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động yêu cầu, nhìn đến thật đúng là bị ta cong nghiệt, vậy cũng chớ trách ta, cô gái nhỏ. Tiêu Viêm tại trong lòng cười nói, lập tức hắn hồi đáp, tốt, Vân Vận tỷ, bất quá trên ghế sofa quá chật, không thi triển được, chúng ta hay là đi trên giường a. Dứt lời lại ôm lên Vân Vận eo nhỏ cùng đầu gối, đem nàng ôm ngang. Tiểu chứng thối, người ôm tỷ tỷ nghiện sao, lại bị Tiêu Viêm công chúa ôm, Vân Vận thẹn thùng vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Viêm một chút. Ai bảo tỷ tỷ đẹp như thế, ta ôm cả đời cũng không ngấy đâu. Tiêu Viêm cười nói. Thôi đi, miệng lưỡi trơn tru. Vân Vận cười mắng, bất quá trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng khéo léo tựa vào Tiêu Viêm trên vai, một đôi thịt băm mỹ chân nghịch ngợm lay động.